Lúc này một đạo màu xanh lá quang mang chợt lóe, một cái 15 tuổi tả hữu thiếu niên, kia tuấn mỹ dung nhan, chút nào không thua kém với hắn, bất quá so với Long Mộ Hàn lãnh nạo, hắn trên mặt lại là kiệt ngạo khó thuần. Hắn rối rối người nói, đây là nơi nào? Thanh Long kinh ngạc vô cùng nhìn về phía hắn nói, Thiên A. Mạc Ly, ngươi làm sao vậy? Cái kia chết nữ nhân sao có thể làm ngươi bị thương? Long Mộ Ly nhìn Thanh Long bộ dáng, khoe miệng gợi lên một mạt cười khổ. Thanh Long, ta kêu Long Mộ Hàn, không gọi Mạc Ly. Ta đương nhiên biết ngươi kêu Long Mộ Ly, ta khế đỡ giả. Thanh Long hồ nghi nhìn về phía hắn nói, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, hôm nay quái quái. Ngươi ngủ say thời điểm, đã xảy ra không ít chuyện. Rốt cuộc lúc sau muốn Thanh Long bang nội, cho nên Long Mộ Ly đem sự tình trải qua nói một lần. Bất quá nói thẳng hắn đã thương đại trưởng lão, đối với đâm bị thương hoàng ngàn miểu sự tình chỉ tự không đề cập tới. A, nghe xong này hết thể lúc sau, Thanh Long cảm giác được muốn điên rồi, thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi này rốt cuộc là phát cái gì điên a? Thế nhưng chạy ra tới, ngươi như vậy cái kia chết nữ nhân tuyệt đối sẽ sinh khí thương tâm, ngươi Thanh Long tức giận đến cả người run rẩy. Thanh Long, ngươi làm thượng cổ thần thú, chẳng lẽ tựa như vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó, không nghĩ ngao du thiên hạ sao? Thanh Long ánh mắt lóe lóe, kia nhật tử thật sự là nhàm chán, cũng chỉ có kia một nữ nhân chịu được. Chính là, này không phải trọng điểm. Ngươi biết nếu là cái kia chết nữ nhân thương tâm, khổ sở, ngươi sẽ chết thực thảm A. Thiên A. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy khế đỡ giả, ngươi thật là đem ta cấp hại thảm. Thanh Long hiện tại muốn làm sự tình, chính là tìm một thân cây đâm chết. Ba cái trưởng lão chỉ là linh đế mà thôi, ngươi là thần thú, dùng đến như vậy sợ A. Long Mộ Ly lãnh đạm nói. Ba cái linh đế, liền tính là 30 cái ta cũng sẽ không sợ A. Thanh Long khinh thường nói, tiếp theo biến sợ hãi vô cùng, chính là ngươi biết không? Ngươi đắc tội Bạch Hổ lão đại A. Tà thần A. Bạch Hổ, tứ đại thần thú chi nhất Bạch Hổ, cùng Thủy Nhi có quan hệ gì? Long Mộ Ly có chút kinh ngạc, hắn cùng Hoàng Ngàn Miểu cùng nhau sinh sống 10 năm, trước nay đều không có nghe nói qua Bạch Hổ. Thanh Long thận trọng nói, còn lại sự tình ta không muốn nhiều lời, ta chỉ nghĩ nói, cái kia chết nữ nhân là Bạch Hổ lão đại mệnh. Lời nói đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trừ phi sống chết trước mắt, ta sẽ không ra tới giúp ngươi. Thanh Long nói xong lời này liền biến mất. Chỉ là để lại Long Mộ Ly gắt gao cau mày, nghe được Thanh Long câu kia, Thủy Nhi là Bạch Hổ mệnh, trong lòng đột nhiên ngũ vị trần tạp, thực hụt hẫng. Nhi tử cùng một ít gia tộc người không có trở về, Phong gia chủ phái người vô cùng lo lắng đi tìm, bất quá công đạo xong lúc sau. Hắn liền mang theo liên can trưởng lão giết đến Hoàng Ngàn Miểu tiểu viện tử tới. Nhìn trước mắt cái này nhìn như ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nữ hài, Phượng gia chủ tử kẽ răng bài trừ tới ba chữ. Tiểu chủ tử. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt, lười biếng nhìn về phía hắn, như là đuổi rồi bỏ giống nhau nói, không có việc gì không cần làm cho ta phơi nắng vũ, một bên mát mẻ đi. Đã từng ở Phượng gia hô mưa gọi gió, hiện giờ bị một tiểu nha đầu đè nặng liền tính. Thế nhưng còn hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, Phượng gia chủ vững vàng cả giận, tiểu chủ tử, gia tộc của ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành, chỉ sợ. Còn không phải là tìm song linh quả sao? Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một viên song linh quả, cắn một ngụm xem Phượng gia chủ tức giận đến hộp máu, như vậy linh quả nàng cứ như vậy ăn. Mà Hoàng Ngàn Miểu cắn một ngụm đi xuống, lại ghét bỏ nói, hương vị không tốt. Nột! Cho ngươi, này tính hoàn thành nhiệm vụ đi. Nói xong đem chiếc cánh viên song linh quả cho hắn, sau đó lấy ra tới một cái chu la quả tiếp tục gặm, đây là so song linh quả cao không ngừng một cái cấp bậc linh quả, xem đến Phượng gia chủ thiếu chút nữa khí tạc, cầm trong tay bị cắn một ngụm thiên linh quả run rẩy không thôi. Ngươi! Ngươi sao lại có thể? Còn không có chờ đến hắn răn dạy Hoàng Ngàn Miểu, lại nghe đã có người vội vã chạy tới nói, gia chủ, tìm được thiếu gia, tìm được rồi. Phượng gia chủ xoay người rời đi, chính là nhìn đến chính mình nhi tử thê thảm bộ dáng thời điểm, hắn tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra quát, rốt cuộc là ai làm. Lúc này này hai cái phượng thiếu chủ đã bất tỉnh nhân sự, phải biết rằng đối phương chính là hai chỉ thánh thu A. Có thể cho hắn lưu lại một hơi, đã là rất có đúng mực. Lúc này một cái phượng gia hộ vệ về phía trước nói, gia chủ, chúng ta ở thiếu chủ bên người, thấy được cái này. Trình lên tới chính là một cái đen nhánh lệnh bài, mặt trên có khắc một cái đầu sói, Phượng gia chủ hai tròng mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, sói đen, sói đen. Là ai cho các ngươi lá gan dám đụng đến ta nhi tử? Liền ở ngay lúc này, lại có người tới hội báo nói, gia chủ, đại tiểu thư muốn gặp ngươi. Như nhi. Phượng gia chủ sửng sốt, sau đó nói, làm nàng ở bên ngoài chờ ta, không cần cho người ta phát hiện. Sau đó vội vã đi xem nói chính mình nữ nhân, chính là đương nhìn đến chính mình đầy thương tích nữ nhi. Hắn phẫn nộ hỏi, là ai làm? Thượng một lần sói đen thiếu chủ bị phế, không có bắt được hoàng ngàn miểu, liền đối nàng các loại tra tấn. Lúc này Phượng Như Nhi đã liền nói chuyện sức lực đều không có, sau đó nói, hoàng ngàn miểu, sói đen. Nữ nhi bất hiếu, ngươi nhất định phải vì ta báo thù, nhất định. Nói xong Phượng Như Nhi đã ngất xỉu đi. Đem đại tiểu thư dẫn đi, hảo hảo chăm sóc. Phượng gia chủ cực kỳ đau lòng nói, trong lòng lại ở điên cuồng kêu hai cái tên, sói đen, hoàng ngàn miểu. Vì cấp nhi tử cùng nữ nhi báo thù, Phượng gia cùng sói đen ở Phượng thành đấu cái kia ngươi chết ta sống a. Mà đầu sỏ gây tội hoàng ngàn miểu, như cũ ở ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Ở đấu nửa tháng lúc sau, hai đại thế lực quyết định tới một hồi sinh tử quyết chiến. Phượng lao gia chủ phòng bên trong, có một người không thỉnh tự đến, tiểu Thủy Nhi. Phượng lao nhân, ngươi có cái gì yêu cầu? Hoàng ngàn miểu hỏi. Lưu lại hắn một cái mệnh đi. Phượng gia chủ sâu kín thở dài. Tiếp theo hắn lại lầm bầm lầu bầu nói, tiểu Thủy Nhi có phải hay không cảm thấy ta vô tình, chính là ta định Phượng gia gia chủ, trước nay đều không phải hắn. Hoàng ngàn miểu cười cười, ta không cảm thấy, đây mới là đại gia tộc chi chủ nên có giác ngộ. Đến nỗi việc nhà của ngươi, ta không có hứng thú quản, chỉ cần không người mạo phạm ta, như vậy vô luận ai đương gia chủ đều hảo. Đương hoàng ngàn miểu trở về thời điểm, nàng tiểu dừng chúc trước sau thế nhưng tới tiềm nhập hai nhóm người, một cái ảnh giấu ở chỗ tối, một cái liền đã sát vào được. Hoàng ngàn miểu đầy mặt ý cười nhìn về phía nhóm người này người, sói đen người. Ta chính là đợi thật lâu a. Những người này các đều là đại linh sư, có thể thấy được sói đen ra danh tác. Nay bảy cái đại linh sư nhìn về phía trước mắt cái này nữ hài, cười thiền chân mô tả, hình như là ở hoan nghênh khách nhân giống nhau. Lúc này trong bóng tối đi ra một cái gậy như là cây gậy trúc giống nhau người, hai tròng mắt đỏ đầm gắt gao nhìn chằm chằm hoàng ngàn miểu, tiểu nha đầu, hôm nay Phượng gia người không rảnh bảo hộ ngươi, ta muốn đem ngươi, thiên đao vạn quả. Người này không phải bị hoàng ngàn miểu phế bỏ sói đen thiếu chủ là ai? Hắn bắt được Phượng Như Nhi. Phượng Như Nhi đương nhiên cái gì đều chiêu, biết hoàng ngàn miểu nơi, đêm nay vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội tốt báo thủ rửa hận. Chương 23 chiến sói đen. Hoàng ngàn miểu cười ha hả nói, ta sợ bà a. Xem ra ngươi mặt khác hai cái đùi đều từ bỏ, như vậy ta hảo tâm thành toàn ngươi đi. Đột nhiên một trận kình phong hiện lên, tức khắc gian sói đen thiếu chủ liền phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, a. Phanh, hắn hung hăng quỳ gối trên mặt đất, răng rắc. Một tiếng, đầu gối nát, hai chân đã không cảm giác. Thiếu chủ bảy vị đại linh sư kinh hãi, hắn cũng không biết cái này tiểu nha đầu như thế nào ra tay. Sói đen thiếu chủ hung hăng nói, đừng động ta, giết nàng, giết nàng. Lúc này đau đớn cũng không có làm sói đen thiếu chủ thanh tỉnh, ngược lại làm hắn càng thêm điên cuồng. Bảy cái tuân lệnh lúc sau nháy mắt động thủ, tiểu nha đầu, ngươi đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Chỉ có thể trách ngươi quá không nghe lời. Đại linh sư uy áp thổi quét mà đến, đừng nói là linh giả, liền tính là linh sư cũng vô pháp lúc ních, chính là bọn họ lại thấy được một cái màu lam thân ảnh giống như nước chảy giống nhau chạy qua, người thế nhưng ở bọn họ trước mặt biến mất. Phanh phanh phanh. Không có mượn bất luận cái gì vũ khí, không có bất luận cái gì xinh đẹp chiêu thức, hoàng ngàn miểu chỉ là một cái nắm tay, dừng ở bọn họ trên người. Bọn họ cảm giác được một cái tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau tiểu nắm tay đánh úp lại, thoạt nhìn một chút lực sát thương đều không có, chính là còn không có chờ hắn phản kích, kia một cái tiểu nắm tay liền trực tiếp đem hắn bắn cho bay. Phốc phốc, một quyền đi xuống, làm hắn nội tạng đều rách nát, nhìn kia một cái từ đầu chí cuối đều cười sáng lạn thiếu nữ, hắn trong lòng hoàn toàn lạnh. Sắc, cùng nhau xử lý nàng. Dư lại 6 người cũng biết cái này tiểu nữ hài quái dị. Nếu là khinh địch nói tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ cùng nhau liên thủ, chính là lại trốn bất quá hoàng ngàn miểu một quyền một cái oanh sát. Người sói đen thiếu chủ nhìn đến bọn họ sói đen bảy đại cao thủ ở trong khoảnh khắc bỏ mạng lúc sau, đã dọa muốn ngất đi rồi. Mà chỗ tối kia một nhóm người cũng bị dọa tới rồi, cần thiết thông chi gia chủ, cái này tiểu nha đầu quá cường hãn, không phải linh vương, muốn sát nàng quả thực là chịu chết. Chính là liền ở bọn họ muốn lui lại thời điểm một cái màu lam thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện, ý cười doanh doanh, giống như tới phàm trần du ngoạn tiểu tiên nữ dường như. Nếu tới, như vậy liền không cần đi rồi. Bọn họ cảm giác được phía sau lưng, toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó toàn bộ đều quỳ xuống xin tha nói, tiểu chủ tử tha mạng a. Là gia chủ làm chúng ta tới sân giết lung tung ngươi, mặc kệ chuyện của chúng ta a. Hoàng Nan Miểu vừa rồi thủ đoạn thật sự thực doa người, những người này toàn bộ đều nói ra, hy vọng Hoàng Nan Miểu cái này tiểu chủ tử xem ở bọn họ đều là phượng người nhà phân thượng, có thể buông tha bọn họ. Vô luận bọn họ tra tấn xin tha, Hoàng Nan Miểu xuống tay không chút nào nương tay, phanh phanh phanh. Khi bọn hắn toàn bộ ngã xuống thời điểm, Hoàng Nan Miểu có chút vẻ mặt đau khổ nói, quá yếu, vẫn là không có đột phá. Nhất cử đánh bại hơn 20 cái đại linh sư, thế nhưng còn ở tự ván tự ngải nói trực tiếp quá yếu, nếu là những người đó còn thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ bị tức chết. Phượng gia cùng sói đen một trận chiến, đều là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được một chút chỗ tốt. Sói đen người đại chiến lúc sau, có không ít trọng thương, đang chuẩn bị nghỉ ngơi tới. Lại phát hiện chính mình nhi tử không thấy. Tinh bột đâu? Đi nơi nào? Chính mình phái 7 cái cao thủ, bảo hộ chính mình nhi tử, hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn mới đúng. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới, con của ngươi ở chỗ này. Phanh, một thanh âm vang lên, liền có một đoàn đồ vật bị ném xuống dưới, sói đen đoàn trưởng xông ra ngoài, liền thấy được chính mình nhi tử, cả kinh nói, phấn nhi. Lúc này con hắn đã miệng sùi bọt mép, đầy mặt sợ hãi, sinh tử không biết. Sói đen đoàn trưởng lông mày mạnh nhảy dựng, nhìn về phía trước mắt cái này áo lam thiếu nữ, xinh đẹp đáng yêu, phúc hậu và vô hại, chính là nhìn chính mình nhi tử bi thảm bộ dáng, liền biết cái này tiểu nữ hài tuyệt đối không bằng bề ngoài như vậy vô hại. Ngươi là Phượng gia người. Ở cái này mấu chốt thượng, Phượng gia theo chân bọn họ kết thù thâm. Hoàng Nan Miểu lười nhắc nói, cũng có thể nói như vậy. Ngươi nhi tử phái người đi giết ta, ngươi cái này làm lão tử, có phải hay không muốn tới trả nợ? Sói đen đoàn trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình nhi tử bị đánh nửa chết nửa sống, cái này nữ hài thế nhưng còn nghĩ đến đòi nợ, xem xét một chút chung quanh, trừ bỏ cái này tiểu nha đầu không có người khác. Ha ha ha! Tiểu nha đầu ngươi thật lớn mật, cũng dám một người độc xâm chúng ta sói đen. Sói đen đoàn trưởng giữ tận nói, cho dù ta sói đen bị thương nặng, cũng không phải ngươi cái này tiểu nha đầu có thể diệt rớt. Cho ta giết cái này tiểu nha đầu. Sói đen đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, sói đen tàn binh bại tướng toàn bộ đều xuất động, tàn binh bại tướng, không đủ vì theo. Hoàng Nan Miểu lăng không nhảy lên, sau đó nói, khu vực phong ấn. Khoe miệng hơi hơi gợi lên, hôm nay các ngươi sói đen, một cái đều đừng nghĩ trốn. Sói đen dong binh đoàn ở Phượng Thành tác vai tác phúc, không biết thai hỏa nhiều ít nữ tử. Đồng thời cũng chèn ép mặt khác dòng binh đoàn, làm hại không ít người cửa nát nhà tan. Ngươi sói đen cảm giác được có chút không thích hợp, cái này khu vực hết thể giống như cùng bên ngoài cách ly giống nhau. Lúc này, Hoàng Nan Miểu lại một lần mở miệng nói, hành động phong ấn. Nơi này mọi người trừ bỏ sói đen đoàn trưởng ở ngoài, còn lại hình người là thạch hóa giống nhau, không thể nhúc nhích. Những người này không có tư cách cùng ta động thủ, ngươi chơi với ta chơi. Hoàng Nan Miểu bá đạo nói. Phong ấn. Phong ấn hắn toàn thân run rẩy không thôi, gào giống nói, ngươi là phong ấn sư. Chính là như thế tùy tâm sở dục phong ấn, không cần lúc trước giả thiết bất luận cái gì phong ấn trận, liền lập tức liền khống chế nhiều người như vậy, này rốt cuộc là cái gì năng lực. Hơn nữa liên tục hai cái khổng lồ phong ấn thuật, linh hồn của nàng lực là đáng sợ cỡ nào. Người rốt cuộc là ai? Hắn có chút thầm mắng nhi tử không biết cố gắng liền tính, thế nhưng đắc tội như vậy một cái khủng bố nữ tử. Chúng ta sói đen rốt cuộc là như thế nào đắc tội ngươi? Hắn mở to hai mắt nhìn, liền tính là muốn chết, cũng muốn chết danh mục. Hoàng Nan Miểu nhàn nhạt cười. Con của ngươi, là ta phế bỏ, cái này ngươi biết là vì sao đi. Sói đen hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, một khi đã như vậy, hôm nay không chết không ngừng. Một trận cường đại trận gió thổi quét mà đến, mặc kệ cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư vẫn là cái gì. Rốt cuộc mới 13 tuổi bộ dáng, thực lực cao không đến nơi đó đi, hắn cũng không tin hắn sói đen giết không được hắn. Hoàng Nan Miểu thân hình chợt lóe, đón nhận hắn công kích, sói đen đoàn trưởng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngươi cũng là Đại Linh Sư Đỉnh. Hắn khổ tu 50 năm đến Đại Linh Sư Đỉnh, muốn trở thành Linh Vương chỉ kém chỉ còn một bước, cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn mới 13 tuổi, thế nhưng liền đến Đại Linh Sư Đỉnh, hắn rốt cuộc là ăn cái gì trưởng thành. Hai người một kích, hiển nhiên tình địch sói đen đoàn trưởng ăn lỗ nặng, mà Hoàng Ngàn Miểu thừa thắng xông lên, chiêu thức xảo quyệt, lực đạo lại đại khủng bố. Hắn tuổi này so nàng lớn vài lần người, lại chỉ có thể bị một tiểu nha đầu đuổi theo đánh, sói đen đoàn trưởng cảm thấy chính mình mặt mũi toàn vô. Như vậy đi xuống, hắn cần thiết không thể nghi ngờ, sói đen đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống, quyết định được ăn cả ngã về không, lấy ra tới một viên màu đen thuốc viên nuốt đi xuống. Thấy được cái này thuốc viên, tránh ở chỗ tối bảo hộ Hoàng Ngàn Miểu đại trưởng lao kinh hô, không hảo. Chương 34 Cửu Bảo Huy Vũ. Cái kia đan dược, có thể làm người mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới Linh Vương. Làm luyện dược sư đại trưởng lão sao lại không rõ đó là cái gì đan dược. Không được, không thể làm tiểu thủy nhi có nguy hiểm. Tam trưởng lão muốn tiến lên. Chính là nhị trưởng lão so với hắn muốn mau một bước, chính là lấy linh đế thực lực. Thế nhưng hướng không chỉ có kia một cái khu vực phong ấn. Bọn họ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đây là phong ấn thuật lực lượng, như thế nào như vậy cường. Bọn họ không phải không có gặp qua phong ấn sư, chính là trước nay đều sao cùng nghĩ đến phong ấn thuật có lợi hại như vậy. Bọn họ vào không được cũng chỉ có thể sốt ruột nhìn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt sói đen đoàn trưởng thực lực bạo trướng, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, Linh Vương sao? Lại không phải không có đối phó quá Linh Vương, huống chi vẫn là một cái mạnh mẽ để cao đến Linh Vương Tây Bối Hóa, cũng không phải không thể địch nổi. Cho ta đi tìm chết đi. Lực lượng cường đại thổi quét mà đến, Hoàng Ngàn Miểu rỗi tay vung lên nói, không gian phong ấn. Phanh, một tiếng vang lớn, hắn công kích bị chặn lại tới, mà Hoàng Ngàn Miểu lập tức phất tay nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Thân ảnh của nàng theo kia một cái thủy sắc cự long vọt đi lên. Phanh phanh phanh, mấy quyền, đánh sói đen đoàn trưởng kế tiếp bại lui. Ngươi rốt cuộc là cái gì cấp bậc phong ấn sư, sao có thể? Giống nhau phong ấn sư dùng ra một cái phong ấn thuật liền phải khôi phục thật lâu, chính là Hoàng Ngàn Miểu liên tục vô số phong ấn thuật, hoàn toàn không có một chút áp lực. Đừng nói hắn, chính là bên ngoài trưởng lao thấy như vậy một màn đều sợ ngây người, không hổ là tiểu thủy nhi, chính là cường, phong ấn thuật có thể như thế tiêu xài. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không có cấp sói đen đoàn trưởng xuyễn khẩu khí cơ hội, điên cuồng công kích đi xuống. Linh Vương lại như thế nào? Linh Vương cũng chỉ có thể bị đánh phân. Sói đen đoàn trưởng bị tấu hôn đầu chuyển hướng, cảm giác được chính mình trong thân thể linh lực ở chậm rãi sói mòn, mà trước mắt cái này thiếu nữ linh lực cùng linh hồn giống như vĩnh viễn đều dùng không xong. Như vậy đi xuống nói, hắn phải thua không thể nghi ngờ, hắn điên cuồng vận chuyển khởi thân thể linh lực. Trung quanh linh khí dao động đều trở nên táo bạo lên, hắn giữ tận nói, thiên tài linh sư lại như thế nào, phong ấn sư lại như thế nào. Hôm nay ta có thể lôi kéo ngươi hết thể trốn cùng, cũng thực có lời. Ngữ khí quyết tuyệt vô cùng. Ba vị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, người này thế nhưng muốn tự bạo lôi kéo tiểu thủy nhi trốn cùng. Làm sao bây giờ? Tiểu thủy nhi, nhanh lên cởi bỏ phong ấn. Nhị trưởng lao quát. Khu vực phong ấn phong tỏa hết thể thanh âm, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cũng nghe không đến, liền tính nghe được nàng ở chiến đấu bên trong cũng không hạ cởi bỏ phong ấn. Không nghĩ tới cái này, lão bất tử không cam lòng thua trận thế nhưng muốn lôi kéo nàng cùng nhau trốn cùng. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi lui về phía sau chuẩn bị xa đột, mà sói đen đoàn trưởng đã không quan tâm vọt đi lên. Linh khí cuồng bạo, sát khí sắc bén, liền ở sói đen đoàn trưởng muốn tới gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm. Đột nhiên có này một cái màu thủy lam tiểu viên cầu vọt ra, kia một cái hình thoi cái đuôi đột nhiên biến cường, xoay tròn một chút hung hăng vùng, liền đem hắn cấp vứt ra đi. Giang giác, bởi vì nàng như vậy một quăng ngã, Hoàng Ngàn Miểu khu vực phong ấn đều rách nát. Phúc, sói đen đoàn trưởng hộp ra một ngụm máu tươi trừng lớn đôi mắt nhìn kia màu lam một đoàn nói, đây là... Phúc, không có được đến đáp án, liền chết không nhắm mắt. Nô cô... Màu lam vật nhỏ về tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, như là cầu khích lệ giống nhau nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, sau đó đột nhiên có chút mỏi mệt, chậm rãi ở nàng bị thương ngủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói thầm này, tiểu cựu bảo, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đây là cái gì, thần thú sao? Mấy cái trưởng lão cũng thấu đi lên. Trước nay liền không có gặp qua như vậy thần thú. Thoạt nhìn nhỏ yếu không có một chút lực sát thương, chính là vừa rồi kia vừa kéo, làm cho bọn họ ba cái linh đế đô có chút kinh hồn táng đảm. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết cửu bảo là cái gì. Nó có như vậy thực lực, khó trách ngay từ đầu ăn uống như vậy đại muốn cùng nàng ký kết bản mạng 7 tháng. Hoàng Ngàn Miểu đem cửu bảo đặt ở túi áo, nhìn về phía kia một ít bị phong bế hành động người ta nói, các ngươi đoàn trưởng đã chết. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Một là cùng các ngươi đoàn trưởng chết. Nhị là rời đi Phượng Thành, sau đó đem các ngươi sói đen bảo bối, toàn bộ đều lấy tới hiếu kính ta. Nhìn bọn họ đoàn trưởng thê thảm bộ dáng, bọn họ nơi đó dám phản kháng, vọt tới bọn họ tổng bộ kho hàng bắt đầu dọn đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu có chút vô ngữ nói, các ngươi sói đen còn xem như Phượng Thành đệ nhị thế lực lớn, liền như vậy một chút đồ vật. Bọn họ thấp thỏm không thôi, này đã rất nhiều, trừ bỏ Phượng ra, toàn bộ Phượng Thành nhà ai có nhiều như vậy thứ tốt. Kim loại hiếm, cao cấp vũ khí, linh đan linh quả, đây đều là vạn kim khó cầu A. Hoàng Ngàn Miểu phất tay đem mấy thứ này thu được tùy thân không gian bên trong, sau đó nhẹ giọng nói, ký ức phong ấn. Kế tiếp bọn họ sẽ quên đêm nay thượng phát sinh hết thảy, chỉ nhớ rõ cần thiết rời đi Phượng Thành. Đối với Hoàng Ngàn Miểu như vậy, không sợ tiêu hao linh hồn tùy ý sử dụng phong ấn thuật, ba vị trưởng lao đã thấy nhiều không trách. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi, khoe miệng hơi hơi gợi lên nói, bên này giải quyết, như vậy xem mặt khác một bên. Phượng gia chủ cùng sói đen đại chiến một đốn lúc sau còn không có nghỉ khẩu khí, đã bị thỉnh qua đi bắt đầu thẩm vấn, Phượng lao nhân, ba vị trưởng lão còn có Hoàng Ngàn Miểu đều ở. Phượng lao nhân lạnh lùng nói, nghiệp trướng, còn không cho ta quỳ xuống. Phượng gia chủ quỳ xuống, trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng, như vậy nhiều cao thủ đi khoảnh khắc tiểu nha đầu thế nhưng thất bại. Cái kia tiểu nha đầu, quá quỷ dị, nàng rốt cuộc là người nào? Phanh, Phượng gia chủ quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu nói, cha, ta là làm sai. Chính là ngươi ta đều là Phượng người nhà, vì một cái lai lịch không rõ tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng khom lưng đối ta. Ta không phục, ta không phục. Hắn gào giống nói. Phanh, nhị trưởng lão đã đá đi. Ha ha ha. Cái này Phượng gia người thật sự càng ngày càng lá gan. Tam trưởng lao ý cười doanh doanh. Không phục, chỉ cần tiểu thủy nhi một câu, toàn bộ Phượng gia liền có thể hôi phi yên diệt, ngươi nói ngươi có phục hay không. Đại trưởng lão kia linh đế thực lực một buộc phát ra tới, làm Phượng gia chủ không lời nào để nói. Linh đế, thế nhưng là linh đế, cái này đi theo hai người này tiểu nha đầu bên người như là nô tài giống nhau đại trưởng lão, thế nhưng là truyền thuyết bên trong linh đế. Phượng gia chủ toàn thân đánh run run, rốt cuộc câm miệng. Một cái linh đế, nhấc tay chi gian đủ để hủy diệt Phượng gia. Người tới A. Phế bỏ hắn kinh mạch, đuổi ra Phượng gia, đem Phượng Kình triệu tập trở về. Phân phó xong lúc sau hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu chủ tử, ngươi cho rằng như thế nào? Quyết định của ngươi liền hảo, đây là việc nhà của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Phượng gia ở trong một đêm, thay đổi một cái gia chủ. Sói đen ở trong một đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Thành lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, liền ở ngay lúc này lại truyền đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, đó chính là Đông Cực Đế Quốc đệ nhất học viện, Thương Linh Học Viện tới Phượng Thành chiêu sinh. Thương Linh Học Viện chiêu sinh lão sư và ở Phượng gia mới nhậm chức gia chủ là một cái bắt diện linh lung nhân vật, đêm này đó chiêu sinh lão sư chiêu đãi thực hảo. Mà lúc này đây chiêu sinh tuyển chọn tái, cũng ở Phượng gia tổ chức. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 25 học viện tuyển chọn tái. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, hảo A. Dù sao ta cũng ở Phượng gia đãi nhàm chán. Như vậy, muốn hay không Phượng lão nhân muốn nói lại thôi, tiểu thủy nhi mới thất cấp linh giả, không tính qua phê xài, chính là tuyệt đối không tính là hảo. Muốn đạt được tư cách có điểm khó khăn, bất quá có thể dùng một ít phi thường thủ đoạn, rốt cuộc bọn họ là Phượng thành đệ nhất gia tộc. Muốn hay không thế nào? Khu khu khu. Phượng lao nhân ho khan trong chốc lát nói, tiểu chủ tử yên tâm, hết thể ta đều sẽ xử lý thỏa đáng. Học viện thi đấu, đao kiếm không có mắt, nếu là bị thương này tiểu chủ tử, hắn có 100 cái mạng đều không đủ tạ tội. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Thương Linh Học Viện nhập học lần đầu tiên khảo hạch ở Phượng gia cử hành, lúc này giám khảo ghế phía trên ngồi chính là Thương Linh Học Viện lao sư, một cái linh vương cường giả, còn có hắn mấy cái đắc ý môn sinh. Trình diện tham gia thi đấu toàn bộ đều là Phượng Thành trẻ tuổi người xuất sắc, bởi vì lúc này đây khảo hạch, tuổi cần thiết thấp hơn 20 tuổi, mà thực lực cần thiết đạt tới thất cấp linh giả. Triều sinh lão sư nói, hôm nay là ta Thương Linh học viện ở Phượng Thành tuyển chọn tái, ta là triều sinh lão sư Lạc Thiên. Hiện tại ta tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu an bài. Tiếp theo tiếp tục nói, vòng thứ nhất thi đấu mọi người lên sân khấu quần chiến, lưu lại 50 cá nhân tham gia đợt thứ 2 thi đấu. Hoàng Ngàn Miểu vốn dĩ hứng thú bừng bừng tới tham gia thi đấu, lại phát hiện lần này thi đấu không có bao lớn ý nghĩa, bởi vì trước mắt này đó đối thủ, liền cái đại linh sư đều không có, căn bản vô pháp so. Ở Lạc Thiên lão sư tuyên bố thi đấu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cái thứ nhất lên đài, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hảo một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, chính là thực lực quá yếu, chỉ sợ liền trận đầu đều thông qua không được. Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu làm một kiện lệnh người không thể tưởng tượng sự tình, lấy ra tới một phen rửa ghế, sau đó liền ngồi ở trong một góc. Lười biếng đánh áp, không coi ai ra gì nghỉ ngơi, Lạc Thiên lão sư ngây ngẩn cả người, hỏi, Phượng lão, cái kia tiểu nha đầu là người dự thi sao? Đúng vậy, chỉ là kia nha đầu có điểm lười. Phượng lão nhân đầy mặt hắc tuyến trả lời, cứ như vậy thái độ, còn muốn đi Linh Thương học viện, căn bản là không có khả năng. Lạc Thiên lão sư hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp thượng trăm hảo người toàn bộ đều lên đài, bắt đầu hôn chiến đánh lên, mà Hoàng Ngàn Miểu ngồi kia một mảnh khu vực, thế nhưng như là một cái vùng cấm giống nhau, không người tới gần. Này trong đó tuyệt đối có miêu nị, Lạc Thiên lão sư nhìn về phía Phượng lão nhân nói, "Phượng lão, đây là có chuyện gì?" Phượng lão nhân nói, "Tiểu Thủy Nhi nàng đáng yêu thiệt lương, bọn họ đều không đành lòng thương tổn nàng, cho nên nói như vậy lừa tiểu hải tử đi thôi. Phượng gia là nơi này đệ nhất thế gia, nếu muốn hộp tối thao tác, cũng không khó. Chính là như thế đem bọn họ Thương Linh học viện người đương ngốc tử chơi, thật sự là thật quá đáng một chút." Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên an toàn thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Lạc Thiên nói tiếp, kế tiếp bắt đầu đợt thứ hai thi đấu, một trọi một lôi đài tái. Đây là một người tuổi trẻ người chém giết, Phượng Thành thiếu niên đều là rất có thiên phú. Chính là chờ đến Hoàng Ngàn Miểu lên đài lúc sau, đối phương trực tiếp nhận thua, làm vốn dĩ tâm tình thực tốt Lạc Thiên lão sư có chút buồn bực. Lúc này đây thi đấu chỉ tuyển ra 10 cái ưu tú, không cần xếp hạng, liền ở Hoàng Ngàn Miểu muốn bắt đầu đánh tiến vào tiền 10 thi đấu thời điểm. Rốt cuộc có đối thủ không nhận thua. Ta là Phượng Nguyên, bởi vì ngươi, đại tiểu thư bị đuổi ra Phượng gia. Ta vô năng vì đại tiểu thư báo thủ, chính là ta muốn đánh bại ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người, cái này 250, đồ ngốc, thế nhưng muốn khiêu chiến tiểu chủ tử. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc nói, Nga, muốn đánh bại ta cấp Phượng Như Nhi báo thù sao? Hảo, dũng khí đáng khen, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Ta nhường ngươi bà chiêu. Nàng thanh âm đạm nhiên vô cùng. Mọi người ổ lên, nàng một cái thất cấp linh giả, thế nhưng đương một cái thất cấp linh sư bà chiêu. Này có phải hay không nói dân à? Như vậy, liền đắc tội. Thiếu niên nói xong, đừng vọt đi lên, sau đó bọn họ chỉ có thấy một cái màu lam tan ảnh. Thiếu niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục ra chiêu, nhất chiêu qua đi, hắn thế nhưng liền Hoàng Ngàn Miểu góc áo đều không có đụng tới, hồng cổ tiếp tục công kích, ba chiêu lúc sau, chỉ nghe được, phanh, một tiếng, kia một thiếu niên đã ngã xuống đài. Thiên A. Không phải nói Phượng gia cái này tiểu chủ tử là một cái phế xài sao? Phế xài có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại thất cấp linh sư, nếu không ngươi đi thử thử. Lạc Thiên lão sư có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, thật sâu đánh giá hắn lại phát hiện hắn như cũ chỉ có thể cảm thấy nàng chỉ là thất cấp linh giả thực lực, chính là thất cấp linh giả, như vậy khả năng đánh bại được thất cấp linh sư. Nàng cấp bậc tuyệt đối sẽ không nhược với thất cấp linh sư. Cái này tiểu nha đầu thực lực có thể che giấu liền hắn đều phát hiện không được, thật là quái dị. Kế tiếp 10 cái người hoàn toàn nhập vây, kế tiếp Lạc Thiên lão sư đem thập phần nhập học thư giới thiệu giao cho bọn họ nói, có cái này, các ngươi liền có thể đi Thương Linh học viện báo danh. Chính là có thể hay không nhập học, có thể hay không phân đến ưu tú lớp, như vậy chỉ có thể xem các ngươi năng lực cá nhân. Ngày mai, các ngươi đem đi theo chúng ta đi đế đô, không biết các ngươi có hay không ý kiến. Tuy rằng là do hỏi, cũng đã là thông cáo. Kia chín thiếu niên, đương nhiên không có ý kiến. Chính là lúc này một trương tay nhỏ liền giơ lên nói, ta có ý kiến. Lạc Thiên nhìn về phía kia một trương đáng yêu mặt, nha đầu này không phải lười sao? Hiện giờ có muốn nháo nào ra? Tuy rằng cảm thấy nàng thực lực không nói thực thưởng thức, chính là đối với nàng thái độ, Lạc Thiên vẫn là cảm thấy bực bội, hỏi, ngươi có ý kiến đến gì? Xin hỏi lão sư ngươi phản hồi đế đô, đi chính là nào một cái lộ tuyến? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, này còn dùng hỏi sao? Từ Phượng Thành nói đế đô, đương nhiên là hướng trên quan đạo đi, cũng chỉ có này một cái lộ mà thôi. Mà Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, quá xa, ta không nghĩ này con đường này. Trừ bỏ con đường này, liền không có mặt khác lộ, chẳng lẽ ngươi tưởng Lạc Thiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lười nhắc nói, lão sư, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua hai điểm chi gian, thẳng tóc ngắn nhất sao? Trực tiếp vượt qua ưu ám rừng rậm đi qua đi rất gần. Nghe được lời này, còn lại người ngây dại, ngay cả Lạc Thiên cũng ngây dại. Ngươi làm chúng ta đi ưu ám rừng rậm. Liền tính là hắn một người, cũng không có lá gan đi ngang qua ưu ám rừng rậm, huống chi mang theo một đám học sinh. Linh hoàng dưới linh giả, muốn đi qua ưu ám rừng rậm, cùng tự sát không sai biệt lắm. Chương 26 khiêu chiến lão sư. Hoàng Ngàn Miểu vô tội hỏi, chẳng lẽ không được sao? Nơi nào có thể được rồi? Lạc Thiên quát. Nói tiếp, tiểu nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện liền không cần hồ nháo, kéo dài qua ưu ám rừng rậm, kia quả thực là tự sát. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, ngươi không dám. Ngữ khí bên trong còn có chút khinh bỉ, càng là làm Lạc Thiên khó thở. Liền ở ngay lúc này, Lạc Thiên bên người một học sinh nói, lão sư, cái này tiểu nha đầu không biết tốt xấu, làm ta giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết cái gì là quy củ. Lạc Thiên hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ nháy mắt không nói gì, mà Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ngươi không dám, các ngươi đi xa lộ hảo. Ta đi đường tắt, không cùng các ngươi đồng hành, thỉnh lão sư ngươi phê chuẩn. Lạc Thiên trừng mắt nhìn Trừng Phượng lão nhân, hy vọng Phượng lão hữu nói một câu không cho cái này tiểu nha đầu hồ nháo, chính là Phượng lão nhân cười khổ. Này tiểu nha đầu có thể nằm tuyệt đối sẽ không đứng, có thể đứng tuyệt đối sẽ không đi. Nàng thế nhưng lười đến đi xa lộ muốn đi tắt, hắn ngăn cản không được, lại còn có ba vị trưởng lao ở, sẽ không làm cái này tiểu tổ tông xảy ra chuyện. Cái này không được, cần thiết ấn quy củ làm việc. Phượng lao nhân không nói lời nào, Lạc Thiên cũng muốn cực lực ngăn cản. Này tiểu nha đầu thiên phú hảo, cũng không thể bởi vì lô mãng chôn vùi tánh mạng, cái này ra quá sủng nịch nàng. Có lẽ đi thương linh học viện học tập, có thể thay đổi cái này tính tình. Nếu ta nhất định phải đi đâu? Hoàng Ngàn Miểu cường ngạnh nói. Vì làm Hoàng Ngàn Miểu biết khó mà lui, Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ngươi có thể đánh bại ta một học sinh, như vậy ta khiến cho ngươi một người đi. Đối với chính mình học sinh cũng rất là tự hào, này đó là nàng học trưởng, ở thương linh học viện tu luyện 3 năm trở lên, các đều là đại linh sư. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại là lắc lắc đầu nói, bọn họ không được, nếu không ngươi thượng đi. Nghe được lời này, Lạc Thiên lão sư thiếu chút nữa té xỉu, tiểu nha đầu, ngươi lá gan quá lớn một chút đi. Hán cường điệu nói, ta chính là Linh Vương. 7-8 cái học sinh về phía trước nói, thế nhưng ghét bỏ chúng ta thực lực không đủ, như vậy chúng ta cùng nhau thượng thế nào? Một tiểu nha đầu cũng dám khinh thường bọn họ, cũng làm Lạc Thiên học sinh nổi giận. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi muốn chơi, như vậy liền chơi đi. Hoàng Ngàn Miểu một cái bay vọt, nhảy tới luận võ đài phía trên, vài người cũng lên rồi. Tiểu nha đầu, hôm nay hảo hảo cho ngươi thượng một khóa, làm ngươi biết thế nào gọi là tôn kính học trường, tôn kính lao sư. Lạc Thiên hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mấy người này khi dễ một tiểu nha đầu, cũng không sợ mất mặt, hắn mở miệng nói, điểm đến mới thôi liền hảo, đừng quá mức. Lao sư, chúng ta đã biết. Bọn họ gật đầu nói. Lúc sau nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị tốt không có? Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp đấu võ phải. Màu lam thân ảnh như gió giống nhau vọt qua đi, một cái học trưởng bị Hoàng Ngàn Miểu đá xuống dưới. Lạc Thiên trừng lớn đôi mắt, cái này tiểu nha đầu như vậy tiểu thế nhưng có đại linh sư thực lực. Cái này tiểu nha đầu rất lợi hại, cẩn thận. Một người bị loại trừ cũng làm cho bọn họ nhận thức đến khinh địch nguy hại. Mỗi người đều có trật tự bắt đầu từ các phương diện công kích Hoàng Ngàn Miểu. Đột nhiên một cái nắm tay ngăn lại tới, giang giác, một tiếng, một cái học trưởng phát hiện hắn tay đau xót, sau đó thấy được một cái cười sán lạn gương mặt tươi cười. Học trưởng, ngươi nắm tay lực đạo không được. Sườn lui một đá, nháy mắt đem người cấp đá đi xuống, người này liền chỉnh đường họa dạ tổn rớt xuống lôi đài. Phanh phanh phanh, 15 phút lúc sau, hắn đắc ý môn sinh toàn bộ đều bị đánh ngã, bị một cái còn không có nhập học tân sinh đánh ngã, Lạc Thiên mặt biến thành màu đỏ tím sắc, này thật sự là quá mất mặt. Lạc Thiên ngơ ngác đứng lên. Đại Linh Sư Đỉnh. 13 tuổi Đại Linh Sư Đỉnh. Lúc này Lạc Thiên đều muốn ngất đi rồi, hắn tùy ý bị xung quân đến Phượng Thành chiêu sinh, thế nhưng tìm chiêu tới rồi như vậy yêu nghiệt. Còn lại người cũng đảo chịu một ngụm khí lạnh, 13 tuổi liền tu luyện tới rồi Đại Linh Sư Đỉnh, cái này tiểu nha đầu thiên phu không khỏi quá bưu hãn một chút. Phượng Lao Nhân cũng không hiểu ra sao, nhớ rõ trước đó không lâu, này tiểu tổ tông 10 năm đều không thể tu luyện tới, sau đó ra tới có thể tu luyện là thất cấp linh giả. Như thế nào lập tức liền nhảy tới rồi Đại Linh Sư Đỉnh, quá khủng bố đi. Hoàng Ngan Miểu đứng ở luận võ trên đài nhìn về phía Lạc Thiên Lao Sư nói, Lao Sư, cái này ta có thể một người một mình hành động đi. Lúc này Lạc Thiên mới hồi phục tinh thần lại nói, không được không được, tuyệt đối không được. Như vậy một cái hạt giống tốt, hắn sao có thể làm nàng một người đi u ám rừng rậm bên trong chịu chết ta. Không được, như vậy có phải hay không muốn đánh bại Lao Sư ngươi? Lão sư ngươi mới bằng lòng nhả ra đâu. Hoàng Ngan Miểu vớt cằm nói, cái này lao sư thực lực so thăng cấp vì linh vương sói đen đoàn trưởng còn muốn lợi hại, rất khó đối phó. Nay tiểu nha đầu thật là khiêu chiến người nghiện rồi, sau đó nhảy tới trên đài nói, vì làm ngươi cái này tiểu nha đầu tâm phục khẩu phục cùng ta đi học viện. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Tiếp theo cảm thấy thực lực của chính mình có chút khi dễ người, lại nói, bất quá vì không cho người cảm thấy khi dễ ngươi. Thực lực của ta cũng áp chế ở Đại Linh Sư Đỉnh. Ngươi nếu là thắng, ta làm ngươi một mình hành động. Hoàng Ngan Miểu ai làm con ngươi bên trong hiện lên một đạo liễm diễm quang mang, cười nói, lão sư, đây chính là ngươi nói Nga. Ngươi trước thắng ta rồi nói sau. Thiên Lạc tâm thực kiên định, không thể làm đứa nhỏ này mạo hiểm. Thiên Lạc ra chiêu, thân hình nhanh chóng vô cùng, lúc này Hoàng Ngan Miểu không né không tránh, mà là đột nhiên lấy ra một cái đồ vật ra tới. Nhẹ nhàng nhấn một cái tứ phía mở ra. Cũng vừa lúc thử một chút ta vũ khí mới. Một trận phượng thổi qua, nàng cứ như vậy nhảy đến không trung, mọi người sửng sốt, đây là vũ khí sao? Này rõ ràng là một phen che mưa dù a. Không trung thiếu nữ, tinh xảo mỹ lệ, như ngọc giống nhau tay nhỏ khởi động một phen màu lam hình tròn tiểu dù. Này đem dù mỗi một chỗ đều tinh xảo vô cùng, vô luận là kim loại vẫn là vải dệt, kia đều là nhất đẳng nhất. Giống như một kiện nữ hài tử ra thích tác phẩm nghệ thuật giống nhau, không có một chút vũ khí bộ dáng. Nàng như vậy lăng không cuốn lấy như vậy một phen dù, giống như từ trên trời giáng xuống tiểu thần nữ giống nhau, ở không trung nhẹ vũ. Trong giây lát Hoàng Ngan Miểu phanh, một tiếng, đem dù thu lên, sau đó đáp xuống, cười nói, lão sư, ngươi cần phải tiểu tâm Nga. Lạc Thiên lão sư vội vàng trốn tránh, hắn linh lực cùng kia một phen tiểu cây dù va chạm ở cùng nhau. Sau đó lui về phía sau vài bước, trừng lớn đôi mắt nhìn này đem dù có thể thêm vào lực lượng, tuyệt đối là thánh khí trở lên cấp bậc. Lạc Thiên nhịn không được thầm than, cái này tiểu nha đầu chẳng những thiên phú hảo, lại còn có bực này vũ khí, xem ra chính mình áp chế cùng nàng đồng cấp thực lực là thắc lớn, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thua. Chương 27 tới đế đô. Mắt thấy này kia như tia chớp giống nhau kiếm quang muốn tập kích mà đến thời điểm. Hoàng Ngan Miểu thân hình chợt lóe mở ra tiểu cây dù. Phanh, hai cổ khổng lồ lực lượng va chạm ở cùng nhau, thật lớn chấn động làm người chung quanh đều lui về phía sau vài bước, mà hai người lại giằng co lên. Này Phượng gia tiểu chủ tử quá khủng bố đi. Phượng Thành người sợ ngây người. Mà Lạc Thiên học sinh cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ thua ở cái này tiểu nha đầu trên tay không phải không đạo lý, cái này tiểu nha đầu như vậy tiểu là có thể đủ cùng lão sư cân sức ngang tài. Thật là một cái tiểu quái vật. Hoàng Ngan Miểu vừa động, một trận kình phong hướng Lạc Thiên sát đi, Lạc Thiên vận chuyển khí trên người linh lực, bắt đầu tiến hành một vòng phản công. Lạc Thiên lão sư chiêu số mạnh mẽ, Hoàng Ngan Miểu động tác nhẹ nhàng duy mỹ, làm người xem hoa cả mắt. Chỉ là trong nháy mắt, không biết giao thủ nhiều ít cái qua lại, Lạc Thiên thật cao hứng nói, ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi không tồi, thực không tồi. Tiếp theo, hán quát, phong chi vẫn. Mọi người kinh hô, đây là linh vương mới có thể đủ sử dụng linh kỹ. Thiên A. Chúng ta thế nhưng có thể nhìn thấy linh vương sử dụng linh kỹ. Cho dù thực lực bị áp chế, linh kỹ lại vẫn là có thể sử dụng. Hoàng Ngàn Miểu lui về phía sau vài bước, nương tiểu cây dù thực lực, chặn này một kích. Nhị trưởng lao ra chế tạo thần khí, vẫn là thực rắn chắc. Tiểu cây dù ở nháy mắt xuất kích, Hoàng Ngàn Miểu quát, phong chi vẫn. Này nhất chiêu xuất hiện, hoàn toàn làm Lạc Thiên Kinh choáng váng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này tiểu nha đầu không có đến linh vương, thế nhưng dùng linh kỹ, hơn nữa vẫn là hắn vừa mới sử dụng linh kỹ. Thực lực không tới linh vương thế nhưng sử dụng linh kỹ, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Lạc Thiên không phục, tiếp tục quát, thủy tuyệt sát. Thủy mạc rơi xuống, tiểu cây dù phòng ngự năng lực cường, nếu hắn là linh vương thực lực như vậy còn cần kiên kỵ, chính là lúc này hắn áp chế nói đại linh sư, tiểu dạng thượng đủ để chặn nàng công kích. Tiếp theo, Hoàng Ngàn Miểu lăng không vọt đi lên nói, thủy tuyệt sát. Vì thế Lạc Thiên lão sư, hoàn toàn biến thành gà rớt vào nồi canh. Ta cũng không tin cái này tà. Lạc Thiên lão sư mỗi sử dụng một cái linh kỹ, tiếp theo liền sẽ bị Hoàng Ngàn Miểu từ đầu chí cuối dâng trả qua đi, hoa cả mắt chiến đấu làm người đáp ứng không xuể. Lúc này một đạo thủy quang hiện lên, dù tiêm rơi xuống Lạc Thiên lão sư trên cổ, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lão sư, ngươi thua Nga. Lạc Thiên thở hổn hển, không ngừng dùng linh kỹ đã hoàn toàn đem hắn linh lực cấp tiêu hao xong rồi. Chính là thực lực này so với hắn nhược tiểu nha đầu thế nhưng một chút sự tình đều không có. Hắn hỏi, ngươi như thế nào có thể sử dụng linh kỹ, ngươi chẳng lẽ là linh vương? Ta cũng tưởng là linh vương A. Chính là nhưng vẫn là đại linh sư đỉnh vô pháp đột phá. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, nàng cảm giác được nàng trong thân thể phong ấn bị cởi bỏ như vậy một chút, không sơn núi chỉ có thể làm nàng thuận thuận lợi lợi thăng cấp đến đại linh sư đỉnh. Muốn đột phá nói chỉ sợ muốn vào một bước cởi bỏ phong ấn. Ta những cái đó linh kỹ, ngươi chừng nào thì học? Lạc Thiên lão sư chưa từ bỏ ý định hỏi. Vừa rồi a. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói. Ngươi sử dụng thời điểm, ta liền học được. Vừa rồi học, chỉ là nhìn đến hắn dùng một lần, thế nhưng liền học được. Lạc Thiên lão sư thân thể lung lay, thiếu chút nữa bị trước mắt cái này yêu nghiệt tiểu nha đầu đả kích té xỉu. Vốn dĩ cho rằng cái này tiểu nha đầu ỷ vào thần khí khi dễ người đâu. Không nghĩ tới thiên phú cùng lĩnh ngộ năng lực cùng yêu nghiệt đến tận đây. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lão sư, nếu ngươi thua, như vậy ta có phải hay không có thể một mình hành động? Lạc Thiên lão sư vô lực vẫy vẫy tay nói, ngươi tùy ý liền hảo. Sau đó dặn dò nói, bất quá phải đáp ứng ta, đừng uy ma thú. Như vậy thiên tài, không cần bao lâu, chỉ sợ sẽ trở thành trên đại lục truyền thuyết. Hắn nhưng không nghĩ hắn sở ngoài ý muốn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, yên tâm đi. Ma thú chính là gặm không dưới ta. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi, Lạc Thiên lão sư lại bị đả kích không nhẹ, hắn cùng hắn học sinh đều là rằng co liếc mắt một cái, cười khổ a. Ngày hôm sau Lạc Thiên lão sư chuẩn bị sẽ học viện muốn thấy Hoàng Ngàn Miểu, lại bị đại trưởng lão cấp ngăn lại tới. Tiểu Thủy Nhi còn đang ngủ, không thể quấy rầy, nàng sẽ tức giận. Lạc Thiên lắc lắc đầu, kia nha đầu có thể hay không như vậy lười a? Như vậy một tiểu nha đầu đến lúc đó đi trường học, chỉ sợ không có cái kia lão sư có thể chấn được nàng. Không. Lạc Thiên lão sư trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, có lẽ có một người có thể chấn được cái này tiểu nha đầu. Chờ Hoàng Ngàn Miểu rời giường thời điểm, vài vị trưởng lão đã vì nàng chuẩn bị tốt đồ vật, bọn họ hỏi, "Tiểu Thủy Nhi, ngươi thật sự không cho chúng ta đi theo a?" "Tiểu Thủy Nhi, chúng ta cái gì đều sẽ làm a. Chúng ta đi theo ngươi có thể lười biếng." "Tiểu Thủy Nhi." Ba vị trưởng lão các loại lấy lòng bán manh cầu mang đi, chính là lại bị Hoàng Ngàn Miểu một câu nói, hoàn toàn câm miệng. "Mang đi các ngươi làm cái gì? Các ngươi lại không phải Mỹ Nam. Hơn nữa các ngươi mấy cái lao đông tây đi theo, ta như thế nào đi theo Mỹ Nam bồi dưỡng cảm tình, việc này không đến thương lượng. Các ngươi liền ở phượng nuôi trong nhà lao đi." Bọn họ bị lời này đả kích cũng không dám nữa nói chuyện. Ba vị trưởng lão hai mắt nước mắt lưng tròng tiễn đi Hoàng Ngàn Miểu, đối nàng dặn dò mấy trăm lần, chờ đến Hoàng Ngàn Miểu tiến vào ưu ám rừng rậm thời điểm, ba vị trưởng lão đều binh hoang mã loạn lên. "Mau, mau, nhanh lên thông chi Bạch Hổ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng." "Không đúng a. Nếu là Tiểu Thủy Nhi muốn cấp Bạch Hổ đại nhân một kinh hỉ, chúng ta phá hủy, Tiểu Thủy Nhi sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu là Bạch Hổ đại nhân giảo Tiểu Thủy Nhi phao Mỹ Nam đại kế, chúng ta sẽ bị chỉnh chết. Như vậy làm sao bây giờ?" "Thuận theo tự nhiên bái." "Ân ân ân." Bọn họ cái gì cũng không biết, cái gì đều không nói, miễn cho đường pháo hôi. Hoang Ngàn Miểu lại một lần tiến vào ưu ám rừng rậm bên trong, nhớ tới kia một cái tóc bạc ngây thơ thiếu niên, có chút hoài niệm a. Thần điện thánh tử, hắn hiện tại hẳn là ở thần điện đi. Ở người khác trong mắt khủng bố ưu ám rừng rậm, Hoang Ngàn Miểu nhưng thật ra cảm thấy trầm mỹ diệu, rốt cuộc có một đoạn không tồi hồi ức. Hoang Ngàn Miểu một đường giết qua đi, vừa vặn rèn luyện chính mình sức chiến đấu, hữu kinh vô hiểm. Lúc này đế đô Thương Linh học viện, có thể nói là biển người tấp nập, nơi này có đến từ đông cực quốc đại bộ phận thiên tài, tiến đến Thương Linh học viện đưa tin. Một đám học sinh đứng ở học viện trước bắt đầu thí nghiệm, Trương Yến. Thực lực cửu cấp võ giả. Tiềm lực 5 phần. Linh hồn lực 3 phần. Thiên phú 2 phần. Cầm thẻ bài, đi số 3 báo danh chỗ lựa chọn ngành học phân loại. Tiếp theo cái. Mà lúc này, một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở Thương Linh học viện phía trước, chống một phen màu lam tiểu cây rủ, chặt đỉnh đầu liệt dương. Đương nàng chậm rãi đã đi tới, từ một mảnh an tĩnh thiên địa, làm mọi người kinh diễm không thôi, thật xinh đẹp tiểu cô nương a. Liên ở ngay lúc này, một đạo đột ngột thanh âm truyền tới. Tránh ra. Nhanh lên tránh ra. Chương 28 tái ngộ, thiên tài phế sải. Một đám ngân giáp hộ vệ mở đường, các đều sắc bén vô cùng. Thoạt nhìn hảo sinh uy phong. Mọi người đều nghe lời tản ra, cho bọn hắn nhường ra con đường. Lúc này một cái ăn mặc màu hồng phấn tinh xảo cung trang 16 tuổi tả hưu thiếu nữ, chậm rãi đã đi tới. Linh Ngọc Công Chúa tới. Nghe nói Linh Ngọc Công Chúa muốn tới Thương Linh học viện liền đọc. Có thể cùng Linh Ngọc Công Chúa ở một cái trường học, thật sự là quá hạnh phúc. Không thấy một thân, liền nghe được mọi người nghị luận thanh, sở hưu xếp hàng người đều cấp Linh Ngọc Công Chúa tránh ra lộ. Hoang Ngàn Miểu đang lo muốn xếp hàng bài thật lâu, cái này bọn họ chủ động tránh ra, liền không nên trách nàng cắm đội. Hoang Ngàn Miểu phong khinh vân đạm chống chính mình tiểu cây rủ, đi hướng báo danh thông đạo. Mọi người kinh ngạc nói, kia một cái tiểu nữ hài là ai, cũng dám đoạt Linh Ngọc Công Chúa đội. Nàng thật sự là quá lớn mật đi. Liền ở ngay lúc này, một cái ngân giáp hộ vệ xông lên đi nói, tiểu nha đầu, hôm nay chúng ta công chúa tới đưa tin. Ngươi cũng dám đoạt chúng ta công chúa vị trí. Hoang Ngàn Miểu hơi hơi ngước mắt, cười nói, nơi này viết các ngươi công chúa tên sao. Dựa vào cái gì ta không thể đi, Linh Ngọc công chúa, xem như thứ gì. Lớn mật. Chúng ta công chúa, không phải đồ vật. Ngân giáp thị vệ nói. Hoang Ngàn Miểu nghiền ngẫm cười nói, Nga. Nguyên lai các ngươi công chúa, thế nhưng không phải đồ vật. Ngân giáp thị vệ tức giận đến mặt đều đỏ, phẫn nộ nói, tiểu nha đầu. Chúng ta công chúa chính là thánh thượng nhất được sủng ái công chúa, không phải ngươi cái này tiểu gia tộc tiểu nha đầu có thể đắc tội đến khởi. Liên ở ngay lúc này, Linh Ngọc công chúa đã ở mọi người vây quanh hạ đã đi tới, nàng nhìn đến Hoang Ngàn Miểu tiểu cây rủ, thích không thôi, sau đó nói, tiểu muội muội, ngươi nếu là đem ngươi rủ coi như xin lỗi lễ, như vậy ta hôm nay tạm tha ngươi mạo phạm ta chi tội lỗi. Hoang Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, mạo phạm ngươi, ngươi xem như nào cùng hành. Đáng giá ta mạo phạm ngươi. Linh Ngọc công chúa trong mắt hiện lên phẫn nộ, thật là một cái không biết tốt xấu tiểu nha đầu, bạc một, đem nàng cho ta quăng ra ngoài, dù lưu lại. Hoang Ngàn Miểu lui về phía sau vài bước nói, các ngươi phải đối ta động thủ. Giống ngươi loại này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, liền thiếu giáo huấn. Cái này bạc một khí thế tán phát ra tới. Có người kinh hô, đại linh sư, tiểu công chúa bên người hộ vệ thế nhưng là đại linh sư. Cái này tiểu nha đầu xui xẻo. Hoang Ngàn Miểu khinh thường nói, đại linh sư, thực ghê gớm sao. Hoang Ngàn Miểu khinh thường ánh mắt làm bạc một thực giận, bị thương tích tụ linh lực liền chuẩn bị đối Hoang Ngàn Miểu ra tay, liền ở ngay lúc này, một cái lãnh khốc thanh âm truyền tới. Dừng tay. Nghe được thanh âm này, Hoang Ngàn Miểu nao nao, quả nhiên một cái thanh y hề thiếu niên, liền đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thiếu niên này diện mạo tuấn mỹ vô cùng. Khuôn mặt thượng mỗi một chỗ đều không có một tia tì vết, làm tiến đến báo danh nữ học sinh đều ái mộ không thôi. Mà hắn bên người đi theo chính là một cái quý khí áo gấm nam tử, diện mạo không có hắn như vậy anh tuấn, bất quá lại quý khí 10 phần. Thanh y lìa nam tử đi tới Hoang Ngàn Miểu bên người hỏi, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Hoang Ngàn Miểu hơi hơi lui về phía sau vài bước, mà kia một cái Linh Ngọc công chúa ánh mắt, đã gắt gao dính ở kia một thiếu niên trên người. Hảo một cái tuấn mỹ vô chủ thiếu niên. Hoang Ngàn Miểu nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ tiểu mỹ nam, bĩu môi, thật là không chỗ bất tương phùng a. Hắn chạy thoát lâu như vậy, hiện giờ thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Chân thật vượn phân A. Trực tiếp làm lơ trước mắt người, vẫn là đi báo danh đi. Hiện giờ trước mắt người là người lạ người, không có tâm tình phản ứng. Nếu muốn ở bên nhau đi học, như vậy chậm rãi chơi. Linh Ngọc công chúa nhìn đến chính mình thích thiếu niên cùng nàng nói chuyện, cái này tiểu nha đầu thế nhưng không phản ứng nhân ra, phẫn nộ xông lên đi nói, tiểu nha đầu, cùng ngươi nói chuyện ngươi thế nhưng không phản ứng người, ngươi còn hiểu không hiểu lễ phép à? Ngươi không hiểu lễ phép, ta hảo hảo giáo giáo ngươi. Linh Ngọc công chúa vung tay lên, liền muốn đánh hoàng ngàn miểu. Bang, lúc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Linh Ngọc công chúa trực tiếp bị nàng phiến lui về phía sau vài bước. A, nàng hét thảm một tiếng, hoàn toàn đem Linh Ngọc công chúa cấp đánh ốc. Hoàng ngàn miểu nói, ta còn dùng không ngươi giáo huấn. Cũng chỉ có ngươi tên ngốc này, mới có thể ở bổn cô nương tâm tình không tốt thời điểm thấu đi lên. Tuy rằng tính toán cùng người nào đó chậm rãi chơi, chính là lúc này vẫn là có chút hỏa khí, mà Linh Ngọc công chúa thế nhưng vương họng súng thượng đâm, nàng như thế nào sẽ khách khí. Còn lại người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, cái này tiểu nha đầu cũng dám đánh Linh Ngọc công chúa. Mà lúc này, hoàng ngàn miểu chậm rãi thu hồi tiểu cây dù, đứng ở kia một thiếu niên trước mặt nói, ngươi yêu cầu ta cảm tạ ngươi sao? Nhìn về phía hắn, thật giống như nhìn đến một cái người xa lạ giống nhau, hình cùng người lạ, này bốn chữ cũng không phải là nói chơi. Bởi vì nàng hoàng ngàn miểu vẫn luôn nói được thì làm được. Không cần, ta chỉ là cảm thấy tiểu muội muội ngươi cùng nhà ta chung muội muội thân hình có chút tương tự, liền nhịn không được ra tay giúp ngươi. Long Mộ Hàn trầm giọng nói, trong nhà tiểu muội muội sao? Hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, chỉ là dung mạo thay đổi mà thôi. Đại trưởng lao ra ra bọn họ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, mà bọn họ sớm chiều ở chung 10 năm, hắn thế nhưng nhận không ra. Thực hảo! Hoàng ngàn miểu xoay người rời đi, ngươi, Linh Ngọc công chúa muốn xông lên đi xé hoàng ngàn miểu, chính là Long Mộ kêu lại nói, Linh Ngọc công chúa, việc này nhân ta dựng lên. Ta thế cái kia tiểu nha đầu, hướng ngươi xin lỗi. Nói xong lấy ra một cái dược bình nói, đây là tuyết cơ cao, thỉnh ngươi nhận lấy. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, thiếu niên này thế nhưng vừa ra tay, liền lấy ra một cái dù ra giá cũng không có người bán tuyết cơ cao. Không kia đưa cho nàng như vậy một cái quý trọng lễ vật, Linh Ngọc công chúa đã quên hết tất cả. Sau đó Hào Phong nói, ta như vậy sẽ để ý đâu. Hôm nay liền bán công tử một cái mặt mũi. Náo ra như vậy phong ba, cứ như vậy ngừng lại, bất quá Linh Ngọc công chúa hung hăng trừng mắt kia một cái màu lam thân ảnh, ngươi cho ta chờ. Kế tiếp đó là thí nghiệm thiên phú, hoàng ngàn miểu một thí nghiệm, các hạng chỉ tiêu đều ra tới. Tuổi, 13 tuổi. Thực lực, thất cấp linh giả. Tiềm lực, 0 điểm. Linh hồn lực, 0 điểm. Thiên phú, 0 điểm. Mọi người đều há to miệng, trừ bỏ thực lực, toàn bộ đều là 0 điểm. Cái này tiểu nha đầu có thể tu luyện thất cấp linh giả, cũng là một cái kỳ ba. Long Mộ Hàn hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng cảm giác được cái này tiểu nha đầu cùng tiểu Thủy Nhi có chút tương tự mới ra tay hỗ trợ, lại không có nghĩ đến cùng tiểu Thủy Nhi giống nhau phế xài, trừ bỏ nàng còn có một cái thất cấp linh giả thực lực ở ngoài. Long công tử, ngươi cũng đi thí nghiệm đi. Lúc này, đại hoàng tử mở miệng nói. Long Mộ Hàn gật gật đầu, sau đó đi thí nghiệm. Tuổi, 17 tuổi. Thực lực, đại linh sư đỉnh. Tiềm lực, thập phần. Linh hồn lực, thập phần. Thiên phú, thập phần. Như vậy thành tích một hội báo ra tới, mọi người đều há to miệng, kinh hô, thiên A, 17 tuổi đại linh sư đỉnh. Tiềm lực linh hồn, thiên phú bình xét cấp bậc, toàn bộ đều là mãn phân. Thiên tài, vạn năm khó gặp thiên tài A. Mà tiểu công chúa nhìn Long Mộ Hàn, cũng càng ngày càng kích động. Chỉ có hoàng ngàn miểu phi thường bình tĩnh hỏi, lão sư, ta nên đi nơi nào báo danh A? Thiên tài. Nay liên xem như thiên tài sao? Chương 29 tuyển đẹp nhất lão sư. Mọi người ở đây kinh ngạc Long Mộ Hàn kinh người thiên phú thời điểm, một cái mừng như điên thanh âm truyền tới. Tiểu nha đầu, ngươi đã đến rồi. Ngươi thật tốt đi tới nơi này. Ngươi đến là Lạc Thiên lão sư, một chút hình tượng đều không có vọt lại đây, đầy mặt kích động. Hoàng ngàn miểu lui về phía sau vài bước nói, Lạc Thiên lão sư, ngươi cũng không phải là Mỹ Nam, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi có thể hay không như vậy nhiệt tình. Lạc Thiên dừng bước chân, bất đắc dĩ nhìn nàng, này tiểu nha đầu thế nhưng nói móc hắn. Lúc này thí nghiệm lao sư nói, Lạc Thiên lao sư, người đã đến rồi. Vừa lúc cùng ngươi nói một việc. Người nọ chỉ vào Long Mộ Ly nói, vị kia đồng học, 17 tuổi chính là Đại Linh Sư Đỉnh. Hơn nữa mặt khác thí nghiệm toàn bộ đều là mãn phân. Lạc Thiên lão sư ngươi nếu là muốn nói, liền nhanh lên xuống tay. Lạc Thiên lão sư nói, 17 tuổi Đại Linh Sư xem như cái gì thiên tài, ngươi một bên đi. Hắn trước mắt cái này tiểu nha đầu, chính là 13 tuổi Đại Linh Sư Đỉnh A. Nay liên tính, nàng muốn đánh bại giống nhau Linh Vương đều không nói chơi. Hơn nữa nàng một người đi ngang qua toàn bộ ưu ám rừng rậm, quả thực chính là cái yêu nghiệt, há là người khác có thể so sánh. Nghe thế phiên lời nói, Long Mộ Hàn sắc mặt lạnh lùng, Đại Linh Sư Đỉnh, thực lực này chính hắn cũng không cho rằng cái gì. Rốt cuộc ban đầu, hắn chính là một cái linh hoàng. Chính là hiện giờ thế nhưng bị một cái linh vương cấp ghét bỏ, làm hắn có chút không vui. Hắn đi lúc trước nói, ta kính ngươi là lão sư, bất quá ngươi lời nói có phải hay không thật quá đáng một chút. Ta thiên phú, ở chỗ này, tuyệt đối không có người thứ hai. Lạc Thiên lúc này cũng đánh giá trước mắt thiếu niên này, lớn lên tuấn Mỹ, một thân lãnh nạo, sau đó cười nói, bởi vì ngươi đem ta đương lão sư, như vậy ta cũng muốn báo cho ngươi một việc. Thế giới to lớn, không cần bởi vì chính mình thiên phú hảo, liền kiêu ngạo. Trên thế giới này so ngươi thiên phú tốt không phải không có. Ít nhất hắn trước mắt liền có một cái, nếu là hắn cùng cái này tiểu nha đầu đánh, hắn cái này thiên tài không nhất định có thể thắng. Lão sư nói không sai, người là không thể hết ngồi đại giếng, nghe nói Thương Linh học viện có thể học sinh tự chủ tuyển lão sư, không biết ta có thể hay không trở thành người học sinh. Chờ đến hắn khôi phục thực lực, đánh bại hắn cái này cái gọi là lão sư, hắn nhất định sẽ vì hôm nay lời nói mà hối hận. Không được không được, ta hôm nay đã coi trọng một học sinh. Lạc Thiên lão sư cự tuyệt nói. Mọi người một mảnh ô lên, Lạc Thiên lão sư chính là bọn họ trường học thiên cấp ban nhất lưu lão sư A. Thế nhưng có coi trọng học sinh. Có người tò mò hỏi, Lạc Thiên lão sư, không biết ngươi coi trọng cái nào học sinh. Lạc Thiên chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, còn có thể là ai, chính là cái này làm đầu người đại tiểu nha đầu. Lúc này Long Mộ Hàn một trương khuôn mặt tuấn tú đã cứng lại rồi, chính mình thế nhưng bị cự tuyệt, hơn nữa đối phương còn tuyển một cái siêu cấp phế thải. Cái kia, Lạc Thiên lão sư, ngươi còn không biết cái này tiểu nha đầu thực lực cùng thiên phú đi. Cái này tiểu nha đầu thực lực cùng thiên phú. Kia một cái thí nghiệm lão sư, cầm Mộ Dung Tím thí nghiệm thành tích giao cho Lạc Thiên lão sư, sau đó nói, Lạc Thiên lão sư, thỉnh ngươi tam tư a. Đương Lạc Thiên lão sư nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kia một đống linh còn có thực lực của nàng thời điểm, thiếu chút nữa hộc máu. Này, cái gì linh hồn lực thiên phú linh, linh có thể tùy tiện tiêu xài linh lực sao? Linh có thể vừa thấy đến người khác linh kỹ vừa học liền biết sao? Cái này tiểu nha đầu thật là hố chết người bồi thương mệnh, nếu nàng cố ý giấu giếm, Lạc Thiên lão sư cũng không vạch trần nàng, nói, vô luận như thế nào, ta chính là muốn nàng. Mọi người cảm giác được muốn điên rồi, Lạc Thiên lão sư thế nhưng tuyển một cái như thế phế xài người đương học sinh. Cái này tiểu nha đầu không phải là đi cửa sau đi. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Lạc Thiên lão sư, ta cự tuyệt đường người học sinh. Ca, mọi người đều choáng váng, cái này phế xài tiểu nha đầu, thế nhưng cự tuyệt đường một cái linh vương lão sư, này. Lạc Thiên lão sư cảm thấy đầu đại, sau đó nói, tuy rằng ta thực lực chẳng ra gì. Chính là trong học viện lão sư, ta có thể bài tiền tam. Tiếp theo lại lấy lòng nói, hơn nữa ngươi cho ta học sinh, ta sẽ không đối với ngươi có bao nhiêu quản thúc, ngươi liền đáp ứng đi. Thiên hạ nào có tốt như vậy lão sư a? Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại kiên định nói, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Hắn đều phải khóc. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, bởi vì Lạc Thiên lão sư, ngươi lớn lên không xinh đẹp. Nàng tiếp theo lớn tiếng tuyên bố nói, ta muốn tuyển, liền tuyển Thương Linh học viện xinh đẹp nhất lão sư. Mọi người đều hỗn độn. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng bởi vì nguyên nhân này cự tuyệt một cái linh vương lão sư. Mà Long Mộ Hàn gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái thân ảnh nho nhỏ, thật sự rất giống tiểu Thủy Nhi. Giống nhau thích mỹ nhân, chính là nếu là tiểu Thủy Nhi nói, tuyệt đối sẽ không đối hắn như vậy lạnh nhạt, tiểu Thủy Nhi không có chuẩn cách người tiểu nha đầu như vậy xinh đẹp. Hơn nữa tiểu Thủy Nhi không thể tu luyện không có thất cấp linh giả thực lực. Lạc Thiên lão sư vẻ mặt hóng mất. Ngươi đây là tuyển mỹ vẫn là tuyển lão sư a? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lạc Thiên lão sư, chúng ta đều là người quen, ngươi cho ta lộ ra lộ ra, cái này học viện xinh đẹp nhất lão sư, là ai đâu? Cái này Lạc Thiên lão sư nghĩ nghĩ nói, Thiên cấp ban Lâm lão sư là một cái đại mỹ nhân, chính là. Hoàng Ngàn Miểu cau mày có chút không cao hứng nói, là nữ. Đương nhiên là nữ. Lão sư, ta không thích nữ nhân, điểm này ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi Lạc Thiên lão sư muốn hỏng mất, tiểu nha đầu, ngươi lười liền tính, thế nhưng đối sắc đẹp như vậy cảm thấy hứng thú, ta thật là phục ngươi rồi. Đột nhiên hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái, chúng ta trường học là có một cái đẹp nhất nam lão sư, bất quá. Không có bất quá, đưa ta đi báo danh đi. Nghe được có, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt tới tinh thần. Hào đi. Ta đưa ngươi qua đi. Liên ở Lạc Thiên phải đi thời điểm, kia một cái thí nghiệm lao sư nói, cái này. Nàng chỉ có thể đi số 3 báo danh khu, không thể đi nhất hào A. Bọn họ hiển nhiên đã đoán được, Lạc Thiên lão sư muốn mang theo cái này tiểu nha đầu đi tìm ai. Bọn họ trường học, có một cái mỹ không giống như là nhân loại nam lao sư, chính là cái kia lão sư lại. Ta vì nàng đảm bảo, chẳng lẽ còn không được sao? Chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa? Lạc Thiên lão sư hôm nay bị đả kích tới rồi, tâm tình có chút không tốt. Thí nghiệm lão sư trầm mặc, nhìn bọn họ nơi xa bóng dáng, Long Mộ Hàn bị làm lơ, lạnh băng nhìn thí nghiệm lão sư nói, ta đi nơi nào báo danh? Long đồng học đương nhiên là đi nhất hảo báo danh chỗ. Nhìn Lạc Thiên dẫn người tới, nhất hảo báo danh chỗ lão sư, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đồng học, ngươi muốn lựa chọn ở Lạc Thiên lão sư lớp. Hoàng Ngàn Miểu nói, không, ta muốn lựa chọn. Lạc Thiên lão sư vội vàng đánh gãy nàng lời nói, nói tiếp, không, cái này tiểu nha đầu lựa chọn Lam lão sư lớp. Thì ngươi phái người đưa nàng đi Lam lão sư nơi đó đưa tin, xử lý một chút nhập học công việc đi. Báo danh lão sư hơi hơi sửng sốt, sau đó nói, hảo. Một cái lão sư mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi vào học viện. Đi qua một cái thanh triệt giảm thấp hồ sóng lúc sau, đi tới một cái màu lam nhạt lịch sự tao nhã tiểu viện. Cái kia lão sư nói, đồng học, Lam lão sư liền ở bên trong, ngươi đi tìm hắn đi. Hoàng Ngàn Miểu đi hướng tiến đến, đem kia chợt lóe màu thủy lam cửa kính nhẹ nhàng đẩy ra, nàng nhưng thật ra rất tò mò cái này học viện đệ nhất Mỹ Nam lão sư, rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng. Chương 35 lão sư xúc cảm hảo. Giờ khắc này, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy trước mắt chính là một bộ tinh diệu tuyệt luân họa, mà không phải chân thật. Bởi vì trước mắt một màn này, Mỹ quá mức như mộng như ảo. Bên cửa sổ ngồi một cái nam tử, kia giống như tơ lụa giống nhau màu thủy lam tóc dài ưu nhã rũ xuống, duy Mỹ như họa. Một đôi xanh biển đôi mắt hơi hơi mở, nhu tựa hồ có thể làm người đầu quả tim đều bị dễ chịu. Ngũ quan như là ưu tú nhất họa sư, tạo hình khắc họa không biết bao nhiêu lần giống nhau, mỗi một chỗ. Đều chọn không ra một chút tì vết, mỗi một cái độ cùng, đều hoàn mỹ đúng chỗ. Hào một cái thủy giống nhau Mỹ Nam Tử, hơn nữa hắn màu tóc, thế nhưng cùng nàng màu mắt như vậy gần, Hoàng Ngàn Miểu càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía cửa này một cái tiểu nữ hài, hơi hơi sửng sốt, ôn nhu nói, tân sinh. Tới đưa tin. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Lam lão sư chậm rãi đứng lên, tóc dài chạy xuống hơn nữa. Mềm nhẹ động tác mang theo vô hạn phong tình. Hắn ở hắn làm công ngồi trên ngồi xuống, ân. Trước chắc chắc tư chất của ngươi như thế nào? Hắn lấy ra tới một cái cầu, phóng đổ trên bàn, hiển nhiên so cổng trường kia một cái cao cấp rất nhiều. Hoàng Ngàn Miểu ngoan ngoãn gật gật đầu nói, tốt. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn thí nghiệm thời điểm, đột nhiên mặt khác một nhóm người giết đến, ngân giáp hộ vệ mở đường, Linh Ngọc công chúa liền đã đi tới, là thiên cấp luyện dược lớp Lam lão sư đúng không? Học sinh Linh Ngọc, tiến đến đưa tin. Trên mặt đã tiêu sưng lên, chính là đương nàng nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng cũng ở chỗ này thời điểm, trong mắt hiện lên ý một tia lanh quang, cười nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tính toán ở Lam lão sư lớp học tập. Thực hảo, làm đồng học, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Cuối cùng mấy chữ, cắn đặc biệt trọng. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười ngọt ngào nói, đây chính là ngươi nói Nga. Ta thực chờ mong. Lam lão sư nhìn bọn họ hai người minh nói bắn lén chém giết, như nước giống nhau bình tĩnh, hỏi, các ngươi hai người, ai trước tới thí nghiệm? Linh Ngọc công chúa vọt đi lên nói, đương nhiên là bản công chúa trước tới, ngươi như vậy phế xài tư chất, đừng tới nơi này mất mặt. Linh Ngọc công chúa bắt tay thả đi lên, mặt trên biểu hiện đó là tuổi 16 tuổi, thực lực linh sư đỉnh, tiềm lực 7 phần, linh hồn lực 6 phần, thiên phú 6 phần. Giống Long Mộ Hàn cái loại này tư chất, thật sự rất ít, tiềm lực linh hồn lực chỉ cần là 5 phần trở lên, đó chính là đã là tư chất không tồi thiên tài. Lam lão sư nhẹ nhàng nói, dựa theo ngươi thiên phú tới tính, ngươi muốn tiến vào ta lớp, yêu cầu giao 1.000 khối tử tinh tệ. Ngay cả Linh Ngọc công chúa cũng kinh ngạc ở, a, 1.000 khối. Trên thế giới này tiền tổng cộng chia làm 4 chung, đệ nhất loại là bạch tinh tệ, đệ nhị loại là thành tinh tệ, loại thứ 3 là làm tinh tệ, đệ tứ loại đó là tử tinh tệ. Tử tinh tệ là giá trị tối cao tiền, mà 1.000 khối, kia quả thực là giá trên trời. Lam lão sư bình tĩnh nói, nếu là giao không nổi học phí, như vậy có thể đi mặt khác lớp. Linh Ngọc công chúa cắn chặt răng nói, này một chương tử tinh tạp bên trong, vừa vặn có 1.000 khối tử kim tệ. Nghe nói Lam lão sư, lớn lên phi thường mỹ mạo, nghe nói Lam lão sư, luyện dược thực lực cường hãn, bất quá lại có một cái tật xấu, thu phí lệnh người liễu lưới. Nếu ngươi có rất cao thiên phú, như vậy giá cả chỉ sợ sẽ thấp chút, nếu là thiên phú không tốt, muốn tới học tập, liền chờ táng ra bại sản đi. Này đó tử tinh, chính là nàng tồn mười mấy năm, cái này làm cho Linh Ngọc công chúa thịt đau không thôi, bất quá chờ nàng trở thành luyện dược sư, liền không lo không có tử tinh tệ. Lam lão sư thực sảng khoái thu lên, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tới phiên ngươi. Linh Ngọc công chúa chào phùng nói, cứu ngươi kia thiên phú, vẫn là không cần lấy ra tới cười chết người. Vậy ngươi liền cười chết được rồi. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Thực lực là linh giả thất cấp, còn lại toàn bộ đều là linh, nhìn đến này đó, Lam lão sư kia một đôi như nước đôi mắt, rốt cuộc tạo nên một chút dao động. Liên tính hắn kiến thức rộng rãi, trước mắt cái này tiểu nha đầu, đều là hắn gặp qua nhất phế sải. Lam lão sư hỏi, ngươi xác định muốn đi vào ta lớp? Linh Ngọc công chúa nói, đúng vậy. Liên ngươi kia thiên phú, chỉ sợ cũng xem như táng gia bại sản, cũng là phó không dậy nổi học phí cấp. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng hỏi, đây là đương nhiên. Lam lão sư, ta nhận định ngươi. Lam lão sư nhìn kia một đôi như nước giống nhau thanh triệt con ngươi, trước mắt tiểu nha đầu tiểu nhân như vậy vô hại, hơi hơi ngẩn ra. Chính là ngay sau đó, một đôi tay nhỏ liền bóp lấy hắn cằm nói, ai làm Lam lão sư ngươi, như vậy mỹ. Ta không nhận định ngươi, nhận định ai đâu. Ở đây người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, cái này tiểu nha đầu thế nhưng liền Lam lão sư đều dám đùa giỡn. Hoàng Ngàn Miểu tinh tế vuốt ve nói, Lam lão sư, có hay không người cùng ngươi nói, ngươi này làn da xúc cảm thật sự không tồi. Làm nhân ái không buông tay. Ngữ khí bên trong mang theo hưởng thụ. Hắn thế nhưng bị một học sinh cấp đùa giỡn, xanh biển con ngươi bên trong hiện lên một tia gợn sóng, Hoàng Ngàn Miểu thân thể thế nhưng từ cửa bay đến phía trước hồ thượng. A, Hoàng Ngàn Miểu một thân kêu thảm thiết. Linh Ngọc công chúa vui sướng khi người gặp hòa nói, liền nàng như vậy không biết tốt xấu tiểu nha đầu, Lam lão sư nên bằng tay nàng. Thế nhưng liền ngươi đều dám đùa giỡn. Chính là ngay sau đó, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đi đến, cười nói, Lam lão sư, ngươi liền không thể ôn nhu một chút, ta thiếu chút nữa biến thành gà rớt vào nồi canh. Nếu không phải nàng ở rơi xuống nước thời điểm dùng phong chi phong ấn, chính mình liền thảm. Lam lão sư hơi hơi sửng sốt, sau đó nói, ngươi học phí, tổng cộng 100 triệu tử tinh tệ. 10 tỷ tử tinh tệ, nghe được như thế sang quý học phí, liền tính là Linh Ngọc công chúa quý vì công chúa cũng dọa choáng váng. Nhà bọn họ quốc khố, đều không có nhiều như vậy tử tinh a, còn không phải là 100 triệu sao. Hoàng Ngàn Miểu chút nào không ngại nói. Linh Ngọc công chúa cười nhạo nói, ngươi nói mạnh miệng, cũng muốn đánh chuẩn bị bản thảo. 100 triệu tử tinh, ngươi nếu là lấy đến ra tới, ta liền nhảy đến bên ngoài trong hồ đi. Hoàng Ngàn Miểu ở nàng trong không gian tìm a. Tìm, thế nhưng phát hiện tử tinh không có tử tinh tệ, vẫn luôn quá lánh đời sinh hoạt, căn bản là không cần phải tiền a. Hơn nữa những cái đó lão gia hỏa cũng chưa cho nàng chuẩn bị. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam lão sư, ta hiện tại không có tử tinh. Có thể hay không trước thiếu a? Ta không thích nợ trướng. Nếu không có tiền, hiện tại liền cho ta đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, lão sư, ngươi không cần như vậy vô tình a. Nếu không ta dùng thánh khí thế chấp, thánh khí hẳn là có thể bán rất nhiều tử tinh. Lam lão sư khinh thường nói, thánh khí, ta không cần. Như vậy ta dùng đan dược thế chấp được không? Ta bản thân chính là luyện dược sư, như vậy khả năng sẽ hiếm lạ những cái đó rác rưởi đan dược. Sau đó cực kỳ đạm mạc nói, không có tiền, có thể lăn. Linh Ngọc công chúa cười nói, ngươi cái này liền tử tinh tệ đều không có nghèo quán chứng, vẫn là sớm một chút cút đi. Liền ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên vọt tới Lam lão sư bên người, trực tiếp ôm lấy hắn đáng thương hề hề nói, Lam lão sư, ta chính là thành tâm phải làm ngươi học sinh, ngươi liền thành toàn ta đi. Không có tiền, không bàn nữa. Lúc này đây Lam lão sư muốn đem nàng cấp chủ phi, chính là lại phát hiện cái gì thế nhưng ném không xong nàng. Hơi hơi sửng sốt, cái này tiểu nha đầu thật sự chỉ là thất cấp linh giả thực lực sao. Mà liền ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã tập kích hắn ngực, cười ha hả nói, Lam lão sư, ngươi thân thể xúc cảm thật tốt, băng băng lương lương, thật sự thực thoải mái. Làm ta yêu thích không buông tay. Chương 31 Bạch Hổ Đại Nhân Giá Lâm. Cái này tiểu nha đầu cũng dám như thế không có sợ hãi đùa giỡn hắn. Liền tính là tính tình tái hảo người cũng sẽ phát tác, kia một đôi ôn nhu con ngươi tức khắc dàn trở nên lạnh băng. Hoàng Ngàn Miểu chuyển biến tốt liền thu, cười nói, lão sư đừng nóng giận, ta làm người đưa tử tinh lại đây. Đối với ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Hoàng Ngàn Miểu nói xong lấy ra một cái màu xám hòn đá, cái này làm cho Linh Ngọc công chúa chấn động, ngươi thế nhưng có thông tin thạch. Một cái thông tin thạch, cũng đáng một cái vạn tử tinh tệ, có thể nhiên hai người cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, đều có thể nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu thúc giục nổi lên linh lực, này một cái thông tin thạch liền sáng lên, kia một bên truyền đến một cái kích động run rẩy thanh âm, là Tiểu Thủy Nhi sao? Tiểu Thủy Nhi rốt cuộc bỏ được tưởng ta. Tiểu Thủy Nhi. Lam lão sư hơi hơi cho mày, thanh âm này có điểm quen thuộc, mà này ở kia một bên lại nhảy trong chốc lát lúc sau. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Bạch Hổ Đại Thúc, ta hiện tại ở Thương Linh Học Viện. Không có mang tiền không thể báo danh, ngươi nhanh lên tới cấp ta giao học phí. Nhất định phải mau a. Chậm ta lời nói còn không có nói xong, kia một bên, sớm đã không có thanh âm. Thương Linh Học Viện bên trong, các đại tân sinh đều tới đưa tin, chỉ thấy một trận cuồng phong hiện lên, đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Thương Linh Học Viện vườn trường bên trong. Nhìn đến hắn xuất hiện không ít người thét to, thiên A. Là Bạch Hổ Đại Nhân. Ta có hay không nhìn lầm A. Thế nhưng là Bạch Hổ Đại Nhân. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với Bạch Hổ Đại Nhân tuyệt đối là các loại điên cuồng mê luyến, mà cũng tính toán đi báo danh. Long Mộ Ly hơi hơi sửng sốt, hỏi, Bạch Hổ Đại Nhân là ai? Hắn muốn đi tìm kêu một bóng hình, chính là chỉ nhìn đến một cái bóng trắng hiện lên, không thấy. Đại Hoàng Tử nói, ngươi thế nhưng liền Bạch Hổ Đại Nhân cũng không biết. Bạch Hổ Đại Nhân chính là chúng ta Phong Ngữ Đại Lục Thiên Vương siêu sao. Thiên Vương siêu sao? Đại Hoàng Tử một phen giải thích lúc sau, hắn mới yên tâm xuống dưới, hắn vẫn luôn nghĩ Thanh Long kia phiên lời nói, Tiểu Thủy Nhi là Bạch Hổ mệnh, tứ thần thú bên trong mạnh nhất Bạch Hổ, hẳn là không phải cái này Bạch Hổ. Rốt cuộc như vậy cao ngạo thần thú, như thế nào sẽ buông chính mình cao ngạo đi diễn kịch? Không cần Hoàng Ngàn Miểu nói địa chỉ, Bạch Hổ đã vọt tới Lam lão sư văn phòng, Linh Ngọc công chúa nhìn người nọ, cũng thét to, Bạch Hổ đại nhân. Người! Bạch Hổ Đại Nhân chẳng những là thiên vương siêu sao, cũng là toàn bộ phong ngự trên đại lục nhất có tiền người. Hoàng thất quốc khố như vậy một chút tử tình, đối với hắn tới nói lại là chín châu mất sợi lông. Trước mắt Bạch Y Liễu nam nhân, hắn kia một trương tinh mỹ mặt giống như là một bộ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Mi phi nhập tấn, nồng đậm lông mi phản nghịch nít lên, một đôi đen nhánh đôi mắt, có thể đem người xem miệng, khoe miệng hơi hơi gợi lên một mặt điên đảo chúng sinh tươi cười. Hắn trực tiếp bỏ qua Linh Ngọc công chúa, dùng nhanh nhất tốc đều, đem Hoàng Ngàn Miểu từ Lam lão sư bên người ôm lên, Tiểu Thủy Nhi, về sau đừng tùy tiện cùng nam nhân tiếp xúc. Có chút người lớn lên thực thuần lương, chính là lại mặt người dạ thú. Bạch Hổ ôn hòa nhìn về phía Lam lão sư, các loại bất mãn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi như thế nào biết là ta đâu? Vô luận Tiểu Thủy Nhi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ nhận ra Tiểu Thủy Nhi. Ngươi! Bạch Hổ Đại Nhân Linh Ngọc công chúa đã hoàn toàn bị dọa tới rồi, cái này tiểu nha đầu thế nhưng cùng Bạch Hổ Đại Nhân như thế thân mật. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, Lam, nhà ta Tiểu Thủy Nhi tới ngươi nơi này đọc sách, là để mắt ngươi, ngươi thế nhưng còn dám thu nàng học phí. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi, ta mặt khác cho ngươi tìm một cái lão sư. Nói xong liền mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi, kia một cái lớn lên như là thủy yêu giống nhau nam nhân, rất đúng Tiểu Thủy Nhi ăn uống, hắn nơi nào yên tâm Tiểu Thủy Nhi cùng hắn ở bên nhau. Bạch Hổ đại thúc, chấm đã hoàng ngàn miểu bắt được hắn, mở miệng nói, cho ta giao học phí, ta liền phải hắn. Bạch Hổ cảm giác được vô lực, cuối cùng từ bỏ dãy rua, sớm biết rằng Tiểu Thủy Nhi muốn tới, hắn nên đem người nam nhân này mặt hủy diệt lại nói. Lúc này Lam lão sư ôn nhu nói, như vậy học sinh, ta thật sự không cần nàng để mắt. Bạch Hổ, ngươi không khỏi đối nàng quá tự tin đi. Nhìn xem nàng thành tích. Lam đem phiếu điểm ném qua đi. Bạch Hổ nhìn đến kia thành tích, kinh hỉ nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi rốt cuộc có thể tu luyện, thật tốt quá. Đến nỗi những cái đó linh, Bạch Hổ đã hoàn toàn xem nhẹ rớt. Thất cấp linh giả, kia cũng coi như là có thể tu luyện. Cũng đến nỗi cao hứng thành như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nhắc nhở nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi đừng cố vui vẻ, nhanh đưa ta đem học phí thu phục. Nghe vậy, Bạch Hổ hỏi, ngươi nơi này thu phí, như thế nào thu? Ngươi cũng biết ta quy củ, liền nàng như vậy tư chất, học phí muốn thu 100 triệu tử tinh tệ. Bạch Hổ cười lạnh, ngươi còn không bằng trực tiếp đi đoạt lấy. Như vậy hai vị mời trở về đi. Bạch Hổ đại thúc Hoàng Ngàn Miểu đáng thương hề hề nhìn hắn. Sau đó nói, trả tiền. Ngươi đừng nói cho ta nhiều năm như vậy, ngươi liền 100 triệu đều không có kiếm được. 100 triệu đó là chút lòng thành. Bạch Hổ lấy ra tới một trương tử kim tạp ném qua đi. Tiền ngươi nhận lấy, cái này có thể đáp ứng trở thành Tiểu Thủy Nhi lão sư đi. Lam lão sư Phong Khinh Vân đạm thu hồi tạp nói, chỉ cần có tiền, ta đương nhiên sẽ thu người. Còn có một việc, ta muốn bồi đọc. Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Hổ, Bạch Hổ đại thúc, ngươi muốn bồi đọc. Ta có thể hay không kháng nghị. Linh Ngọc công chúa cũng kinh rất cảm, Bạch Hổ đại nhân thế nhưng phải làm bồi đọc, thật sự là quá dọa người. Tiểu Thủy Nhi, chính là nhân gia lo lắng ngươi a. Bạch Hổ vẻ mặt đau khổ nói. Chính là ngươi điện ảnh chụp mấy bộ. Ân. Không có chụp xong nói, chạy nhanh, cũng không thể lãng phí thời gian cho ta đương bồi đọc. Điện ảnh, sao có thể chụp xong, nghị kia một bước đạp kịch bản. Bạch Hổ vẻ mặt khổ sắc, sau đó nói. Hảo, ta không lo bồi đọc, bất quá Tiểu Thủy Nhi, hôm nay ta lưu lại bồi ngươi được không? Ngươi có phải hay không có kia tiểu tử liền ghét bỏ ta đâu? Càng nói, hắn liền càng ai oán. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nơi nào? Bạch Hổ đại thúc vĩnh viễn tuổi trẻ mê người. Tay nhỏ miêu tả này hắn kia như ngọc giống nhau gương mặt cười ha hả nói. Lam lão sư rốt cuộc biết nha đầu này háo sắc không kiêng nể gì là như thế nào tới. Tuyệt đối là Bạch Hổ cấp quán ra tới. Thu tiền, còn không cho nhà ta Tiểu Thủy Nhi an bài. Bạch Hổ trừng mắt Lam nói. Chờ đến bọn họ phải rời khỏi thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cười. Nga, còn quên mất một việc. Ta học phí kết giao, như vậy ngươi đi trong nước chơi chơi đi. Một chân, liền hung hăng đem Linh Ngọc công chúa cấp đá tới rồi trong hồ đi. A, Linh Ngọc công chúa hét thảm một tiếng. Bởi vì Lam lão sư thu phí quá cao nguyên nhân. Thiên cấp luyện dược ban người thật sự rất ít, bất quá thiếu cũng có thiếu chỗ tốt, mỗi người ký túc xá đều là một cái độc lập biệt thự. Bạch Hổ sấm rền gió cuốn đem Hoàng Ngàn Miểu hết thể nhập học sự vụ đều an bài phi thường thỏa đáng, mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu cũng đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Bạch Hổ đại thúc đêm nay bồi ta. Hoàng Ngàn Miểu mơ mơ màng màng mở hai mắt nói. Ân, ta đêm nay bồi ngươi. Bạch Hổ đại nhân liền hoa hoa lệ lệ bỏ bê công việc ở chỗ này bồi ngủ. Đêm khuya thời điểm, liền ở Hoàng Ngàn Miểu đã hoàn toàn ngủ hạ, Bạch Hổ nhẹ nhàng rời đi Hoàng Ngàn Miểu phòng, đi vào một cái khác tiểu viện. Một cái ôn nhu thanh âm truyền tới, ta liền biết người đêm này sẽ đến. Cái kia tiểu nha đầu, rốt cuộc là người nào? Chương 32 thực thích chạm vào ngươi. Chậm rãi đảo thượng một ly trà xanh, nhẹ giọng nói, kia nha đầu, không phải là một con cọp mẹ đi. Liên tại đây vừa mới nói xong hạ, một đạo kình phong hướng về Lam lão sư tập kích mà đi, Lam lão sư thon dài hoàn mỹ tay chậm rãi lại ngã xuống một ly trà, mà kia một đạo kình phong ở hắn trước mặt dừng lại, vô pháp thương đến hắn mảy may. Ôn Nhu nói, đều nói long có nghịch lần, lại không có nghĩ đến Bạch Hổ ngươi cũng có. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái vô sỉ tiểu nha đầu. Bạch Hổ ở hắn đối diện ngồi xuống, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của ngươi điểm mấu chốt là nhiều ít. Đồng dạng sinh hoạt ở cái này phong ngữ đại lục, bọn họ là gặp qua không ít lần, chính là toàn bộ phong ngữ đại lục người, vô luận là ai đều nhìn không thấu hắn bản thể, chỉ có người nam nhân này hoàn toàn nhìn thấu. Hắn chậm rãi bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch. Hơi hơi dơ lên một cái duyên dáng độ cung, vấn đề này, phải hỏi thiên. Bạch hổ trực tiếp xong xuôi nói, hôm nay ta cũng không phải tới cấp ngươi nói vô nghĩa. Tiểu Thủy Nhi là nhà ta một cái văn bối, nếu nàng muốn ở ngươi nơi này học tập, mà Tiểu Thủy Nhi cũng không thích ta đi theo, cho nên ngươi làm hắn lão sư, ta muốn ngươi cho nàng tốt nhất chiếu cố. Không thể làm nàng chịu điểm ủy khuất, không thể đủ làm nàng bị thương, không thể đủ lần đầu tiên nhìn thấy bạch hổ như vậy rong dài. Lam lão sư bất đắc dĩ nói, nàng không phải là ngươi tư sinh nữ đi. Lan, bạch hổ một chương chụp được đi, kia một chương màu xanh ra trời một cái bàn bị chụp nát. Lam lão sư mềm nhẹ cười nói, xem ra thật là chọc tới rồi ngươi chỗ đau. Bạch hổ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, Tiểu Thủy Nhi tuy rằng không phải hắn thân sinh, chính là lại là hắn nuôi lớn, càng là như thế, sắc mặt của hắn càng rối rắm. Ngươi rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Lam lão sư cười nói, ngươi biết ta quy củ, chỉ cần có tiền, hết thể dễ nói chuyện. Bạch hổ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi cho rằng cái kia tiểu nha đầu ở ngươi trong lòng, có thể dùng tiền tới cân nhắc sao? Bạch hổ ném ra một trương màu đen tạp nói, này trương tạp, có thể vô hạn chế sử dụng, bất quá ngươi cũng đừng quá quá mức. Ta phải đi cấp Tiểu Thủy Nhi đương ôm gối, liền không phục bồi. Màu trắng thân ảnh như gió giống nhau rời đi. Mà Lam lão sư cầm trong tay kia trương tạp, cười thập phần ôn nhu, cầm một trương danh sách thượng, viết ba chữ, Phượng Thủy Nhi. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu ra tới, cũng không có dùng tên thật, chỉ là một cái dùng tên giả mà thôi. Bạch hổ đúng hẹn bồi Hoàng Ngàn Miểu một đêm, trước khi rời đi, đối Hoàng Ngàn Miểu các loại dặn dò, cuối cùng ngủ say nói, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch hổ đại thúc, ngươi phải hảo hảo đi công tác đi. Từ trước đến nay đều chỉ có ta khi dễ người khác, mà không có người khác có thể khi dễ ta. Ta nếu là có rảnh nói, trở về tra công tác của ngươi tiến độ. Cuối cùng bỏ thêm như vậy một câu. Bạch hổ gật gật đầu nói, ân. Ta chờ ngươi qua đi Nga. Bạch hổ phiêu nhiên rời đi, mà Thương Linh Học Viện cũng tuân ra hai đại tin tức. Đó chính là bọn họ Thương Linh Học Viện tới một thiên tài học sinh, Long Mộ Hàn. Còn có chính là bọn họ Thương Linh Học Viện. Có một cái siêu cấp phế xài học sinh Phượng Thủy Nhi, là Lam lão sư học sinh. Tiếp theo ngày hôm sau, đó là đi học thời gian, thiên cấp luyện dược ban tổng cộng chỉ có 13 cá nhân, bất quá lúc này chỉ tới 12 người, đương kia một cái giống như họa trung đi ra Mỹ Nam tử Lam lão sư đã đến. Lam lão sư hơi hơi cau mày, xanh biển con ngươi bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, thực hảo, ngày đầu tiên cũng dám đến trễ. Hắn ném xuống 13 quyển sách nói, các ngươi muốn học luyện dược, như vậy trước xem xong quyển sách này lại nói. Này 13 cái học sinh, có 7 cái thiên phú không tầm thường sinh ra bình thường, còn có 6 cá nhân lại là bởi vì có tiền, tỉ như nói Linh Ngọc Công Chúa, tỉ như nói ra tiền nhiều nhất Hoàng Ngàn Miểu. Lam lão sư tới, sau đó lại rời đi, là mấy cái học sinh đều có chút kinh ngạc. Lam lão sư đương nhiên là đi Hoàng Ngàn Miểu ký túc xá, nếu thu bạch hổ như vậy nhiều chỗ tốt, như vậy đương nhiên không thể quang lấy tiền không làm sự. Nào đó tiểu nha đầu không dậy nổi trên giường khóa, như vậy chỉ có thể hắn tới hô. Trước mắt kia một phiến môn, trực tiếp bị Lam lão sư làm lơ, bởi vì hắn có thể trực tiếp xuyên thấu kia một phiến môn, nhìn trên giường nhân nhi ngủ thơ ngọt, một trương gương mặt tươi cười phấn nộn, rất là đáng yêu. Phượng Thủy Nhi, ngươi hôm nay đã đến muộn, ngươi không biết sao. Như nước giống nhau nhu hòa thanh âm truyền vào Hoàng Ngàn Miểu trong thai. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nhất thời không có phản ứng lại đây cái kia Phượng Thủy Nhi chỉ chính là nàng. Cho nên tiếp tục ngủ. Lam lão sư đi vào nói, Phượng Thủy Nhi, ngươi rốt cuộc khởi không đứng dậy. Nay tiểu nha đầu, thật sự khó hầu hạ, cũng không biết bạch hổ là như thế nào chịu được, hơn nữa sủng cùng cái gì dường như. Hoàng Ngàn Miểu nhất phiền, chính là có người xảo nàng ngủ, làm một cái siêu cấp đồ lười, đánh thức nàng ngủ tuyệt đối là tội ác tẩy trời sự tình. Kết quả là Hoàng Ngàn Miểu phát tác, vươn tay liền bắt được Lam lão sư. Mơ mơ màng màng mở mắt thấy được một trương làm người nhìn như say như dại hoàn mỹ mặt, trên tay lực đạo biến đại, trực tiếp đem Lam lão sư kéo dài tới trên giường tới. Nô! Lam lão sư, Bạch hổ đại thúc đi rồi, ngươi là tới cấp ta đương ôm gối sao? Thật tốt! Thực mau nàng giống như là một cái bạch tuộc giống nhau quấn lên Lam lão sư, hoàn hoàn toàn toàn đương ôm gối. Chính mình điểm mấu chốt 5 lần 7 lượt bị cái này tiểu nha đầu cấp khiêu chiến, hắn động thủ đem hắn cấp đẩy ra, tuy rằng hắn thu tiền, chính là không đại biểu mua đức thân thể. Chính là đương nàng còn không có đẩy ra Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại mơ mơ màng màng mở miệng nói, hành động phong ấn, giam cầm. Cương đại phong ấn chi lực, thế nhưng làm thân thể hắn cứng đờ, còn có một loại tới đến nỗi linh hồn run rẩy còn có quen thuộc cảm giác. Hắn xanh biển con ngươi biến thành một mảnh đại dương mênh ngông, nhìn Hoàng Ngàn Miểu xem có chút xuất thần, cái này tiểu nha đầu thật là lừa người chết không đền mạng, siêu cấp phế xài, linh cấp bậc tinh thần lực. Toàn bộ đều là ngụy trang, một cái phong ấn sư, có thể xem như phế xài sao. Hắn chỉ là ngây người, thế nhưng bị triền càng chặt, như vậy cấp bậc phong ấn thuật cũng chỉ có thể ở hắn không chú ý thời điểm giam cầm hắn trong chốc lát, lập tức liền mất đi hiệu lực. Chính là nếu là lúc này thật sự đẩy ra nàng, nay tiểu nha đầu nhất định sẽ bị thương, đến lúc đó bạch hổ sẽ cùng hắn liều mạng. Thôi, cùng lắm thì hung hăng trắng xanh hổ hát tạp. Đương Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại nhìn đến trước mắt mỹ nhân thời điểm cười thực hoan. Lam lão sư, ngươi thật tốt. Phượng Thủy Nhi đồng học, ngươi vừa cảm giác liền ngủ tới rồi buổi chiều, ngươi như thế nào không đi đầu thai đương heo. Ánh mắt nhu hòa, chính là lời này, mẹ nó độc. Hoàng Ngàn Miểu chút nào không ngại cười nói, Lam lão sư, ngươi có thể kêu ta Tiểu Thủy Nhi Nga. Ta thực thích ngươi, không biết vì cái gì, chính là thực thích Lam lão sư. Thực thích chạm vào ngươi. Tay nhỏ liền dừng ở hắn trên mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một đôi màu thủy lam con ngươi, một đôi màu xanh biển thủy mắt, ảnh ngược hai người thân ảnh, hai người tâm đều là mạc danh run lên. Chương 33 đánh bạc chính ngươi. Lam bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay nói, ngươi nếu là thích Mỹ Nam, nghĩ ta có thể đưa ngươi đi hoa lâu. Hảo a hảo a. Lam lão sư nguyên lai thích đi như vậy địa phương hẹn hò a. Chờ có rảnh ta nhất định bồi ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Lam phủi tay đứng lên đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cái này tiểu nha đầu trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem bên ngoài, không đúng tí nào, thật sự không biết bạch hổ như thế nào sẽ đối với ngươi cái này tiểu nha đầu không giống nhau. Rồi sau đó, hơn nữa một câu, ngày mai đi học, không cần cho ta đến muộn. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, Lam lão sư vô luận là mặt cùng mặt khác địa phương đều đẹp, cũng thực hảo sở. Đi ra cửa Lam lão sư khỏe miệng vừa kéo, vô luận nói cái gì, này tiểu nha đầu đều có thể đủ ngăn cản được trụ, thật là tuyệt. Ngày hôm sau, lớp học như cũ chỉ 12 người, Linh Ngọc công chúa nói, lão sư, Phượng Thủy Nhi đã trốn học cả ngày, hôm nay còn không có tới, như vậy học sinh lão sư hẳn là trực tiếp khai trừ hắn. Lam lão sư bình tĩnh nhìn nàng nói, ngày hôm qua nội dung ngươi còn không có bối xuống dưới, nếu là hôm nay vẫn là không có bối xong, ngươi có thể trực tiếp rời đi trường học. Lam lão sư xoay người rời đi, chỉ để lại Linh Ngọc công chúa tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đáng chết tiểu nha đầu, chẳng những cùng Bạch Hổ đại nhân quan hệ phỉ thiện, ngay cả Lam lão sư đều như vậy giữ gìn nàng. Mà còn lại người cũng đối kia một cái chưa bao giờ đã gặp mặt Phượng đồng học cảm giác được rất tò mò. Lam cảm thấy, nhận lấy như vậy một cái khó chơi học sinh, hắn liền tính là thu Bạch Hổ kia một chương vô hạn chế sử dụng hắc tạp cũng là mệnh lớn. Lại một lần tiến vào Hoàng Ngàn Miểu phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Ngàn Miểu như cũ ở nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng không trách Hoàng Ngàn Miểu quá lười, mà là một đường từ u ám rừng rậm bên trong sông qua tới, không biết ngày đêm chiến đấu, buổi tối còn không thể nghỉ ngơi, lúc này tới Thương Linh học viện, đương nhiên muốn dưỡng đủ tinh lực lại nói. Lam lão sư ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta cảm thấy ngày hôm qua nói ngươi hẳn là đi đầu thai làm heo thật là vũ nhục heo, heo đều không có ngươi lười. Cảm giác được Lam lão sư tới, Hoàng Ngàn Miểu lại một lần hướng Lam lão sư chỗ sâu trong ma chảo, chuẩn bị đem Lam lão sư tún qua đi đương ôm gối, chính là lúc này đây Lam lão sư sớm có phòng bị, như thế nào có thể làm Hoàng Ngàn Miểu đắc thủ. Màu lam thân ảnh bay đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên sẽ không từ bỏ, Lam lão sư hơi hơi sửng sốt. Thế nhưng là đại linh sư đỉnh, chính là thực lực với ta mà nói còn chưa đủ xem. Hoàng Ngàn Miểu công kích biến thành hư vô, thân thể đã bị Lam cấp giam cầm ở. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư thực lực rất mạnh nga. Không thể so Bạch Hổ đại thúc thực lực được. Vươn tay liền ôm hắn cánh tay nói, Lam lão sư, lại làm ta ngủ một ngày được không? Ân, nếu là ngươi mỗi ngày tới bồi ta nói, ta sẽ không đến trễ, cũng sẽ không phiền toái ngươi mỗi ngày tới kêu ta. Lam còn không có tới kịp trả lời. Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng liền dựa vào trên người hắn nhắm mắt lại, lôi đả bất động. Lam bình tĩnh mặt chính là cứng đờ, mà trên tay trọng lượng một chút tăng thêm, hắn rốt cuộc động thủ đem người nào đó cấp ném tới rồi trên giường đi, chờ đến Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tỉnh lại thời điểm. Lam nói, Phượng Thủy Nhi, thu thập ngươi đồ vật, đi ta nơi đó trụ. Hoàng Ngàn Miểu vui vẻ ra mặt. Lam lão sư, ngươi đây là đáp ứng rồi. Nàng còn nói thêm, còn có, Phượng Thủy Nhi chỉ là một cái tên giả mà thôi, tên của ta, gọi là Hoàng Ngàn Miểu. Phượng, Hoàng Lam lão sư nhẹ giọng nỉ non, sau đó trừng mắt trước này trương tinh xảo gương mặt tươi cười nói, ngươi hẳn là họ đồ lười. Lam lão sư nếu tưởng sửa ta dòng họ, đến đi theo ta khí phách tra thương lượng, ta bất lực. Hoàng Ngàn Miểu có chút tiếc nuối nói. Vô luận là cỡ nào ác độc nói đều muốn đánh vào đông đi giống nhau, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng trực tiếp dọn ly nàng ký túc xá đi Lam lão sư biệt thự bên trong. Bất quá Lam tuyệt đối không có đáp ứng người nào đó cùng hắn trụ một phòng, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có dây dưa, cũng liền đáp ứng rồi. Ngày thứ ba đi học Hoàng Ngàn Miểu ở Lam lão sư đốc xúc hạ rốt cuộc không có đến muộn, cùng Lam lão sư cùng thời gian tiến vào nàng lớp. Hoàng Ngàn Miểu vừa đi vào, lớp học đồng học rốt cuộc biết này Lư Sơn chính diện mục, kia một cái học viện đệ nhất mỹ nhân Linh Ngọc Công Chúa ở nàng trước mặt đều ảm đạm chi sắc. Linh Ngọc Công Chúa lạnh băng ánh mắt dưới Hoàng Ngàn Miểu ở đệ nhất bài ngồi xuống, bởi vì nơi này ly Lam lão sư giảng bài vị trí rất gần, vừa mới bắt đầu hoàn toàn là lý luận tri thức linh tinh, Hoàng Ngàn Miểu học dị thường mau. Cái này làm cho Lam cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Lam lão sư đối với Hoàng Ngàn Miểu chiếu cố, tuyệt đối là cao cấp nhất cấp bậc. Ngay cả dùng cơm đều là hắn tự mình động thủ, Hoàng Ngàn Miểu ăn mỹ vị cơm chưa cười nói, Lam lão sư, thủ nghệ của ngươi thật tốt, nếu là ai cưới ngươi, thật sự thật có phúc. Lam lão sư ôn nhu trả lời, ân. Nếu là ai cưới ngươi cái này đồ lười, kia thật là đổ tám đời đại múc. Ha ha a, cho nên ta không cưới a. Phàm là có yêu thích mỹ nam đoạt lấy tới liền hảo. Liền tỷ như nói, Lam lão sư ngươi. Mâu thủy Lam con ngươi, sáng quắc nhìn về phía Lam lão sư. Lam đạm nhiên nói, liền tính là ngươi, hơn nữa bạch hổ, muốn bắt được ta, kia đều là không có khả năng ngươi vẫn là thiếu đánh như vậy chủ ý. Ngươi hiện tại thực lực, nhược liền cho ta tắc kẽ răng đều không được. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu tự tin cười nói, ta muốn dùng không được bao lâu, ta là có thể đủ bắt lấy Lam lão sư, cho dù không cần bạch hổ đại thuốc hỗ trợ. Chỉ bằng ngươi kia còn không có nhập môn phong ấn thuật. Lam không cho là đúng, nha đầu này phong ấn thuật là lợi hại, chính là còn chỉ là nhập môn mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu đi đến hắn bên người nói, Lam lão sư, nếu có một ngày, ta đánh bại ngươi, ngươi trở thành ta, được không? Lúc này Hoàng Ngàn Miểu thái đều thập phần nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là nói giỡn, đối với hắn, có phi giống nhau chấp nhất, không phải bởi vì hắn lớn lên mạo mỹ như nước yêu, chỉ là bởi vì một loại đến từ chính linh hồn không tha. Lam lão sư lúc này ưu nhã đứng lên, túi đầu nhìn chăm chú vào kia một đôi màu thủy lam con ngươi nói, ngươi muốn ta, trở thành ngươi cái gì? Công cụ, nô lệ, vẫn là ôm gối. Cho dù biết nàng là tuyệt đối không có khả năng đánh bại hắn, chính là hắn lại không ngọn nguồn hỏi như vậy một câu. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nào tới, ôm lấy hắn nói, như thế nào sẽ đâu? Đương nhiên là thành ta, không thể vứt bỏ, không thể chia lìa rất quan trọng thực thích người. Rất quan trọng. Lam lão sư tâm run lên, tác động hắn mai táng dưới đáy lòng ngàn vạn năm chi gian một cây huyền, tựa hồ được đến một cái chờ đợi ngàn vạn năm đáp án, thế nhưng có chút không biết làm sao. Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu hỏi, lão sư, ngươi có đáp ứng hay không? Đây là một cái đánh cuộc, một hồi đánh bạc chính ngươi xa hoa đánh cuộc. Nàng cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía hắn. Lam lão sư cúi đầu hỏi, đánh cuộc. Ta đánh bạc ta chính mình, như vậy ngươi có thể đánh bạc cái gì? Ngươi trên người từ trên xuống dưới, không có một chút là ta cảm thấy hứng thú. Lúc này Lam lão sư phục hồi tinh thần lại, trước sau như một miệng không buông tha người. Chương 34 cửu trọng thủy tinh ánh liên. Hoàng Ngàn Miểu đĩnh tiểu thân thể nói, Lam lão sư, ta lớn lên lúc sau tuyệt đối là một cái mỹ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tâm động ý tứ sao? Giữ chặt Lam lão sư kêu màu thủy lam tóc dài nói, Lam lão sư đánh bạc chính ngươi, ta cũng đánh bạc ta chính mình như thế nào? Lam bỏ qua một bên đầu nói, nếu là đánh bạc chính ngươi, như vậy cái này đánh cuộc không bàn nữa. Hoàng Ngàn Miểu gương mặt tươi cười có chút không nhịn được, Lam lão sư đây là có bao nhiêu ghét bỏ nàng a? Nàng thật sự tưởng đem dung mạo hoàn toàn cấp giải phong, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lúc sau Lam lão sư cân nhắc trong chốc lát nói, bất quá ngươi nếu có thể đủ lấy ra ta để mắt đồ vật, ta có thể suy xét suy xét. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, như vậy Lam lão sư thứ gì có thể để mắt? Thiên, thiên tài địa bảo, ngươi có thể lấy ra cái gì tới? Hoàng Ngàn Miểu cười thực vui vẻ, Lam lão sư, ngươi không nói sớm. Mấy thứ này ta chính là cái gì cũng không thiếu, nhất thiếu chỉ là Mỹ Nam mà thôi. Nàng nói xong, chính là vung tay lên, trong không gian sở hữu đồ vật toàn bộ đều đảo ra tới, suốt lấp đầy Lam lão sư nửa cái phòng. Này đó một bộ phận nhỏ là hắn cùng yêu chi ở kia một cái trong động tìm được, mặt khác một ít là cha cùng mẫu thân, còn có bạch hổ đại thúc lấp đầy đưa. Này đó toàn bộ đều là thời gian hiếm thấy bảo bối, nếu như bị người khác thấy được tuyệt đối sẽ đến điên đoạn. Lam lão sư nhìn sắc mặt cũng là biến đổi, ở hắn phòng chung quanh thả ra cấm chế. Hắn biết bạch hổ để ý tiểu nha đầu hắn đương nhiên sẽ cho rất nhiều bảo bối, chính là lại không có nghĩ vậy chút bảo bối nhiều thái quá. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đủ sao? Nếu là không đủ ta lại kêu bạch hổ đại thúc đưa điểm tới thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu chính là một chút đều không thì đau. Lúc này, Lam ở này đó tài bảo bên trong, cô đơn cầm lấy kia một khối tinh màu làm cánh hoa mảnh nhỏ, hơi hơi ngẩn ra, sau đó nói, những thứ khác ta đều không cần, ta đánh cuộc này một khối đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu cũng có chút kinh ngạc, nhiều như vậy bảo bối Lam lão sư đều không có tuyển, mà là lựa chọn kia một khối có thể cởi bỏ hắn phong ấn đồ vật, này khối đồ vật chính là nàng đi tìm mặt khác mảnh nhỏ quan trọng đồ vật, không thể cho người khác. Bất quá! Nàng có tự tin đánh bại Lam lão sư, kết quả là Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a. Bất quá này muốn ta thực lực cũng đủ hướng ngươi khiêu chiến, có kết quả lại nói. Hoàng Ngàn Miểu đem kia một cái mảnh nhỏ cầm trở về, Lam lão sư lúc này có chút kỳ quái, hắn nếu là đoạt đi rồi cái này mảnh nhỏ, thiếu cái này cởi bỏ phong ấn lời dẫn, nàng thật là khóc đều không có địa phương khóc. Lam lúc này cũng phục hồi tinh thần lại nói, như vậy, ta liền sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến. Hắn sâu kín nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu ôn nhu nói, cũng đừng làm cho lão sư chờ lâu lắm, bằng không ta sẽ nhịn không được đối với ngươi đánh, kia một cái đồ vật, đối với ta tới nói rất quan trọng. Mộ Dung Tử Vi hơi ngẩn ra. Lam lão sư, kia một cái đồ vật đối với ngươi rất quan trọng, như vậy ngươi biết là thứ gì sao? Lam lão sư trả lời, đây là cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu kích động bắt lấy Lam nói, như vậy, Lam lão sư ngươi biết mặt khác mảnh nhỏ ở nơi nào sao? Thứ này nàng chính là tra qua rất nhiều tư liệu, đều không có một chút về cái này mảnh nhỏ ghi lại, lại không có nghĩ đến Lam lão sư biết. Nếu là tìm đủ cho nên mảnh nhỏ, hoàn toàn cởi bỏ phong ấn không là vấn đề. Cựu trọng thủy tinh ánh liên tổng cộng có 9 cánh, ta cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng biến thành mảnh nhỏ. Hơn nữa ngươi trên tay cái này mảnh nhỏ chỉ sợ chỉ có một nửa 1/3. Cái này mảnh nhỏ cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy, đến nỗi mặt khác, ta cũng không biết. Lúc sau hắn xoay người rời đi, có chút mất mát nói, nàng thế nhưng biến thành mảnh nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cảm giác được đầu một trận đau nhức, Lam lão sư lưu lại một câu, đem ngươi mấy thứ này, đều thu hồi đến đây đi. Đặt ở nơi này vướng bận. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non, cửu trọng thủy tinh ánh liên sao. Này một đóa hoa sen rốt cuộc cùng nàng, cùng thương. Có quan hệ gì? Vì sao được đến nó mảnh nhỏ, nàng phong ấn sẽ cởi bỏ? Này hết thể nghi vấn thương không biết chết đến chạy đi đâu, đương nhiên sẽ không cho hắn giải đáp, bất quá Hoàng Ngàn Miểu biết, chỉ cần tìm được này cửu trọng liên, tổng hội biết đến. Lam lão sư ngày hôm sau liền nói, ta đáp ứng ngươi đánh cuộc, cuối cùng ngươi thua kia một cái mảnh nhỏ cho ta. Tiếp theo hắn có nói, bất quá vì tránh cho ngươi kéo dài thời gian, mỗi một ngày ngươi phải cho ta một kiện bảo bối. Hoàng Ngàn Miểu chút nào không đau lòng, nói, hảo a, Lam lão sư mỗi ngày chính ngươi tuyển một cái đi. Hoàng Ngàn Miểu phát hiện, Lam lão sư phi thường thiếu tiền, lại bảo bối, cũng không biết hắn dùng này đó làm gì. Nói vậy cũng là có đại tác dụng, bằng không hắn như vậy một cái đạm mạc như nước Mỹ nhân nhi, như vậy sẽ vì tiền mà không lương đâu. Lam lão sư dạy học thực xuất sắc, liền tính là heo cũng có thể đủ giáo thành thiên tài. Lý luận tri thức mỗi người đều học không sai biệt lắm, kế tiếp đó là bắt đầu thực tiễn, học tập luyện dược. Mỗi người phân phối một cái phòng luyện dược, Lam lão sư ở bọn họ trước mặt biểu thị một lần, sau đó biến làm cho bọn họ từng người sở cân nhắc. Rất nhiều người gấp không chờ nổi muốn động thủ, bất quá luyện chế ra tới toàn bộ đều là phế đan. Hoàng Ngàn Miểu là cuối cùng một người động thủ, liền ở Hoàng Ngàn Miểu ở luyện chế đan dược thời điểm, đột nhiên một người đã đi tới, đương hắn thấy được kia một cái màu lam thân ảnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thế gian này thế nhưng còn có mỹ như thế mộng ảo nam nhân, lại điều tra thực lực của hắn, thế nhưng không có một tia phản ứng. Linh Ngọc công chúa nhìn về phía người tới, cao hứng chạy qua đi nói, Long công tử, ngươi là tới xem ta sao? Người tới đương nhiên là Long Mộ Hàn, sau đó hắn mở miệng nói, ta là tới tìm Phượng Thủy Nhi. Chỉ từ kia một ngày gặp mặt lúc sau, hắn liền đối nảy ca tiểu nha đầu rất tò mò. Hỏi thăm lúc sau mới biết được tên nàng thế nhưng kêu Phượng Thủy Nhi, thiên phú cùng Thủy Nhi không sai biệt lắm, tuổi cũng cùng Thủy Nhi không sai biệt lắm, ngay cả tên, thế nhưng cũng có chút rất giống. Vì thế hắn liền ma xui quỷ khiến muốn tiếp xúc hắn, tương đối ở chung 10 năm, như vậy vừa ly khai cũng có chút không thói quen, nếu gặp một cái như thế tương tự tiểu nha đầu, lại còn có ở một cái trường học, như vậy hảo hảo cùng nàng ở chung, đền bù chính mình trong lòng tiếc nuối cũng hảo. Đang ở luyện đan Hoàng Ngàn Miểu nghe được thanh âm này hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng kêu một nụ cười, sau đó bắt đầu cầm chung quanh dược liệu hướng bên trong phóng, chờ đến đan dược muốn thành công thời điểm, đột nhiên, vang, một tiếng vang lớn, chung quanh luyện đan sư toàn bộ đều sợ, ngay cả bên ngoài Long Mộ Hàn còn có Linh Ngọc công chúa, đều đã chịu liên lụy. Chương 35 cự tuyệt Long Mộ Hàn. Vì sao sẽ nói là bọn họ hai người đâu? Bởi vì Lam lão sư đã ở nổ mạnh còn không có hoàn toàn bùng nổ thời điểm vọt vào phòng luyện dược đem Hoàng Ngàn Miểu mang ly nguy hiểm địa vực. Tức giận nói, người khác luyện dược là đòi tiền, ngươi luyện dược là muốn mệnh. Túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ hải, hơn nữa vẫn là muốn chính ngươi mệnh. Nếu không phải thu tiền, hắn mới sẽ không quản cái này nhàn sự. Nha đầu này khác công phu không được, chính là này gây chuyện công phu thiên hạ tuyệt đối không người có thể so sánh. Khu khu khu, trước hết từ nổ mạnh bên trong đi ra đương nhiên là Long Mộ Hàn, lúc này tóc của hắn thượng đã truyền đến đốt trọi khí vị, kia một trương lạnh lùng gương mặt thượng bị che kín không ít than đen. Hắn nhìn về phía nơi xa muốn dùng hai người, nam tử duy mỹ như họa, nữ tử linh động khả nhân, vô cùng phù hợp, giống như vốn dĩ chính là nhất thể giống nhau, hắn trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái. Ô ô ô, Linh Ngọc công chúa hiển nhiên thảm không ít, bị một khối ván cửa cấp ngăn chặn. Long Mộ kêu duỗi tay đem nàng lôi ra tới, nàng ngăn nắp váy có không ít phá động, thảm hại hơn chính là kia một khuôn mặt có chút phá tướng, nhìn kia một cái hoàn hảo không tổn hao gì bị Lam lão sư ôm người gây họa, Linh Ngọc công chúa liền điên cuồng xông lên đi, đáng chết Phượng Thủy Nhi, ta muốn giết ngươi. Nàng như vậy một chút lực lượng, nơi nào có thể tiếp xúc được đến Lam lão sư, còn không có đi vài bước, thân thể của nàng giống như là bị định thân ở giống nhau. Long Mộ Hàn thanh lãnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này Lam lão sư thực lực rất mạnh, chỉ sợ là hắn trên thế giới này gặp qua mạnh nhất người chi nhất. Hắn lúc này không giống Linh Ngọc công chúa như vậy không có phong độ tức giận, mà là đối Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi đồng học, lần sau luyện dược cần phải cẩn thận, tương đối luyện dược tạc lò chính là rất nguy hiểm. Hắn sư từ ba vị trưởng lão, đối với luyện dược cũng rất quen thuộc, lại không có nghĩ đến luyện dược có thể tạc đến như vậy trong mắt. Nàng là có bao nhiêu phế xài thêm xui xẻo mới có thể gặp được tạo thành chuyện như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn bị hủy thành như vậy, cười rất có cảm giác thành tựu, không quan hệ lạc. Dù sao có Lam lão sư ở, ta sẽ không có việc gì. Sau đó có chút xin lỗi nói, chỉ là thật xin lỗi Long đồng học ngươi. Long Mộ Hàn nói, ta không có việc gì. Nhìn kia một trương gương mặt tươi cười, có chút mơ hồ, có chút đáng yêu, làm hắn nhớ tới người nọ. Người kia quá mức lười biếng, hơn nữa không có thiên phú, cái gì đều học không được, mà trước mắt tiểu nha đầu, ít nhất còn xem như cần mẫn, vì thế hắn nói, luyện dược chi thuật cực kỳ phức tạp, vật phẩm hơi có độc qua, nếu Phượng đồng học không chê nói, ta có thể giáo ngươi. Ở tiểu Thủy Nhi trên người tiếc nuối, có lẽ ở hắn rời đi phong chi giới phía trước, có thể ở trên người nàng đền bù. Linh Ngọc công chúa cái kia hai mắt bốc hỏa, giống như muốn đem Hoàng Ngàn Miểu thiêu mới cam tâm. Hoàng Ngàn Miểu không có mở miệng cự tuyệt, Lam lão sư biến đạm mạc mở miệng. Đệ tử của ta, có ngốc không cứu, lại buồn không cứu, chỉ cần giao học phí, như vậy ta liền sẽ hảo hảo giáo. Hoàng Ngàn Miểu gương mặt tươi cười, có chút không nhịn được. Nàng buồn sao? Nàng ngốc sao? Lam lão sư thế nhưng nói như vậy nàng. Lúc sau hắn nhìn về phía Long Mộ Hàn nói, ngươi tới trường học học tập, vẫn là lấy việc học làm trọng. Long Mộ Hàn cũng là vẻ mặt đạm nhiên, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Phượng Đồng Học, ngươi ý tứ như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt vô tội nói, Long Đồng Học, xin lỗi lạc. Sau đó đánh ra hắn mặt nói, ngươi nhưng không có Lam lão sư trường xinh đẹp, cho nên ta còn là thích Lam lão sư khi ta lão sư. Đột nhiên đánh lén thân thượng Lam lão sư kia hoàn mỹ gương mặt. Ta thích nhất Lam lão sư. Lam lão sư hiển nhiên cứng lại rồi, thật sự tưởng đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vứt bỏ, này tiểu nha đầu lại nhân cơ hội ăn đậu hủ. Lúc này Long Mộ Hàn đạm nhiên sắc mặt đã cứng lại rồi, luận dung mạo chính mình là so bất quá cái này Lam lão sư, đây là không thể nghi ngờ sự thật, chính là cái này tiểu nha đầu như thế dứt khoát cự tuyệt hắn, thật sự làm hắn có chút chịu đả kích. Trong lòng còn có chút mất mát. Hắn đạm nhiên nói, như vậy, liền không quấy rầy. Đi phía trước còn dặn dò nói, lần sau Phượng Đồng Học luyện dược cần phải cẩn thận. Nhìn này một mảnh phê tích, Lam lão sư tiếp đón người tới giữ gìn, liền mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi, trả lời phòng bên trong. Lam lão sư thanh âm giống như lông chim nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn chết, có thể trực tiếp cùng ta nói liền hảo, ta nhất định sẽ là ngươi, chết một chút đều không đau khổ. Thon dài tay, cứ như vậy dừng ở nàng trên cổ, Hoàng Ngàn Miểu biết, nàng có thể cười thiên chân vô tà giết người, mà Lam lão sư cũng có thể cười đến ôn nhu tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, Lam lão sư, ngươi đang nói cái gì? Thế gian này có ngươi bực này tuyệt sắc, ta sao có thể bỏ được chết đâu? Nói xong, tay thưởng thức kia như nước chảy giống nhau sợi tóc. Ngươi là cố ý. Lam bình tĩnh nhìn nàng, luyện dược có thể nổ thành như vậy, nàng cũng coi như là một cái luyện dược thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Long Mộ Hàn kia một cái đại trưởng lão đắc ý môn sinh nhìn không ra, Lam lão sư thế nhưng đã nhìn ra. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Lam lão sư tiếp tục nói, ngươi thực không thích cái kia Long Mộ Hàn. Chính là ngay cả như vậy, ngươi cũng không cần phải dùng chính mình an nguy nói giỡn. Ngươi trong đầu, trang chính là hồ nhau sao? Nếu không phải nhìn nàng yếu đuối mong manh, Lam lão sư thật sự tưởng một cái tắt chụp ở nàng trên đầu. Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam cánh tay nói, không phải có Lam lão sư sao? Ta tin tưởng Lam lão sư nhất định sẽ bảo hộ ta. Lam hơi hơi ngẩn ra, hắn chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng cho hắn như vậy tín nhiệm. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu dán ở hắn bên tai nói, hơn nữa ta mãn đầu góc trang chính là lão sư ngươi Nga. Nếu lão sư ngươi là hồ nhau nói, ta thừa nhận đầu của ta là chứa đầy hồ nháo. Lam lão sư không nói gì. Đối với nha đầu này bất đắc dĩ, hắn lại một lần kiến thức tới rồi. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu luyện dược dẫn phát huyết án, cho nên mỗi một lần Hoàng Ngàn Miểu luyện dược, Lam lão sư đều tự mình ở một bên quan khán, cũng phát hiện nàng kia khủng bố luyện dược thiên phú. Trên thế giới này luyện dược sư chia làm luyện dược học đồ, luyện dược giả, luyện dược đại sư, luyện dược tông sư, luyện dược tôn sư. Mới vừa vào học người, liền tính bọn họ thiên cấp ban học sinh thiên phú hảo, cũng chỉ là có thể trở thành luyện dược học đồ mà thôi, chỉ có thể luyện chế ra một ít vật phẩm một vài cấp đan dược. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại ở mấy ngày nội trở thành luyện dược giả, cao cấp vật phẩm đan dược, không nói chơi. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, như thế nào còn luyện chế không ra linh đan đâu. Như vậy yêu nghiệt, ngay cả Lam đạm mạc như nước Lam lão sư, cũng không thể như vãng tích đạm nhiên. Chính là mỗi một lần giao đi lên đan dược, thế nhưng thuần một sắc chính là phế đan. Vì thế nàng hoàn toàn toàn trở thành bọn họ thiên cấp luyện dược ban đỉnh cấp phế xài kiêm thương linh học viện đỉnh cấp phế xài. Học tập một tháng lúc sau, mắt thấy muốn tới học viện phóng nguyệt giả nhật tử, lúc này Bạch Hổ đưa tới một cái đồ vật cấp Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu tìm được Lam lão sư vui sướng nói, Lam lão sư, chúng ta đi hẹn hò đi. Chương 36 tưởng gặm một ngụm. Hẹn hò. Lam lão sư cực kỳ đạm mạc liếc Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, sau đó nói, này không phải ở dạy học nhiệm vụ trong vòng sự tình, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Hoàng Ngàn Miểu rút ra hai chương tập nói, chính là đây là ta một bộ thích điện ảnh chiếu đâu. Lão sư ngươi liền bồi ta đi sao? Lôi kéo Lam lão sư không thuận theo không buông tha. Bạch Hổ đưa tới. Lam lão sư hơi hơi cau mày, sau đó nói, thật không biết tứ đại thần thú chi nhất hắn trong óc mặt trang cái gì. Thế nhưng mân mê vật như vậy. Hoàng Ngàn Miểu còn tưởng tiếp tục khuyên bảo tới. Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, xin hỏi Phượng Đồng Học ở sao? Hai người nao nao, Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài ý cười doanh doanh nói, nguyên lai là Long Đồng Học, không biết có chuyện gì sao? Long Mộ Hàn nói, hôm nay nghỉ, ta được đến hai chương tạp, tưởng thỉnh Phượng đồng học đi xem điện ảnh, nghe nói cái này man được hoang nên. Tạp thượng nội dung không có sai biệt, chính là tính chất lại cùng Hoàng Ngàn Miểu trên tay khác nhau như trời với đất. Lam lão sư vừa nghe từ Hoàng Ngàn Miểu trong tay rút ra một chương tạp nói, Thủy Nhi muốn cùng ta cùng đi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Long Mộ Hàn mặt cứng lại rồi, mất mát nói, như vậy đáng tiếc. Không có ra tới phía trước, hắn vẫn luôn quá xôi gió xôi nước, thăng cấp không có cái chán, ra tới lúc sau tránh được đuổi bắt lúc sau, cũng là giống nhau xôi gió xôi nước, được đến đại hoàng tử thưởng thức, chính là một gặp được Phượng Thủy Nhi cùng cái này làm lão sư lúc sau, liền nơi trốn bị nhục chết. Đối với Long Mộ Hàn trong lòng không sảng khoái, Hoàng Ngàn Miểu rất vui lòng nhìn thấy, lôi kéo Lam lão sư nói, Lam lão sư, ngươi đáp ứng rồi, thật sự là thật tốt quá. Như vậy chúng ta nhanh lên đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy lôi kéo Lam lão sư hấp tấp đi rồi. Đi vào Đông Cực Đế Quốc Đế Đô trên đường phố, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng nhìn thấy cái gì là mua sắm cuồng, bởi vì trước mắt Lam lão sư chính là. Hắn nhìn chằm chằm tăng cường chỉ có hai loại đồ vật, linh dược, kim loại hiếm, phàm là này đó, chỉ cần chất lượng không tồi, toàn bộ quét ngang mà không, cũng ít nhiều bạch hổ có tiền, bằng không kia một trường tạp chỉ sợ sẽ bị soát bạo. Lam lão sư ôn nhu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi ngươi có cái gì yêu cầu mua sao? Không có. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, hết thể yêu cầu đồ vật bạch hổ đại thúc đều sẽ đưa đến trường học, nàng cái gì cũng không thiếu. Như vậy, chúng ta trở về đi. Từ từ Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bám trụ Lam lão sư nói, lão sư, ngươi sẽ không quên chúng ta hiện tại ở hẹn hò sao? Đồ vật mua xong rồi, chẳng lẽ hẹn hò còn không kết thúc sao? Không được không được, chúng ta còn không có xem điện ảnh, nếu là Lam lão sư không bồi ta xem điện ảnh ta liền không quay về. Hoàng Ngàn Miểu một phen làm rối loạn khó chơi, rốt cuộc làm Lam lão sư đáp ứng rồi. Mặc Hoàng Dạp chiếu phim ở Đông Cực Đế Quốc nhất trung tâm địa phương, này một đống màu đen kiến trúc cũng là Đông Cực Đế Quốc nhất tiêu chí tính kiến trúc. Cái này dạp chiếu phim là Thiên Vương Siêu Sao phát triển 900 nhiều năm khổng lồ sản nghiệp, tòa ủng này một đại sản nghiệp, làm Bạch Hổ trở thành toàn bộ phong ngữ đại lục nhất có tiền người. Nói này, không thể không nói một chút điện ảnh là như thế nào cấu thành, đầu tiên là dựa theo kịch bản suy diễn, dùng lưu ảnh thạch làm ký lục xuống dưới, trải qua các loại cắt nối biên tập, cuối cùng cấu thành một cái đại khí hào hùng chuyện xưa, cuối cùng dùng lưu ảnh thạch ở rạp chiếu phim truyền phát tin. Như vậy một bộ điện ảnh, nhưng yêu cầu tiêu hao không ít người lực vật lực còn có linh hồn lực, chính là Bạch Hổ liền làm ra như thế điên cuồng sự tình. 900 nhiều năm qua xuất hiện vô số không ai cũng khoái điện ảnh, tỉ như nói cửu trọng thiên đấu trời cao đấu hồn đại lục, không biết khích lệ nhiều ít phế xài, nỗ lực tu luyện, xoay người nghịch tập, trở thành một thế hệ cường giả. Cũng là vì như thế, xem điện ảnh ở cái này phong ngữ đại lục, trở thành nam nữ già trẻ, bình dân quý tộc, nhất không thể thiếu hoạt động giải trí. Bình dân có thể ở chỗ này tìm được sinh hoạt lạc thú, phế xài có thể ở chỗ này tìm được nỗ lực động lực, thiên tài có thể ở bên trong tìm kiếm đột phá cơ hội, thông minh điểm còn có thể lĩnh ngộ tân linh kỹ. Bạch Hổ đại nhân trở thành một thế hệ nhân vật phong vân, mà càng thêm bị chịu người sùng bái lại là sau lưng kia một cái thần bí kịch tác giả, chính là 900 nhiều năm qua kia một cái thần bí kịch tác giả trước nay đều không có lộ quá mặt. Mà hôm nay chiếu điện ảnh là hoa 10 năm thời gian, vốn to chế tạo kinh điển, ngạo phong vân. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia sáng lạn poster, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, kiếp trước kia một cái vạn năm hố to đem chính mình hố quá thảm. Hiện giờ ở dị thế có thể nhìn đến này biến thành điện ảnh còn có một cái hoàn mỹ kết cục, cũng coi như lại một cái tâm nguyện. Ở rạp chiếu phim cửa, thế nhưng gặp mấy cái người quen, Long Mộ Hàn còn có Linh Ngọc Công Chúa. Linh Ngọc Công Chúa nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cái này phế xài thế nhưng cũng tới nơi này, thật sự cho rằng ngươi cũng có thể đủ giống đâu giống vai chính giống nhau từ thiên tài biến phế xài sao. Có lẽ người khác còn có khả năng. Chính là ngươi tuyệt đối không có khả năng. Linh Ngọc Công Chúa khinh thường nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Linh Ngọc, không cần thật quá đáng. Đại Hoàng tử quát lớn nói. Sau đó hắn nho nhã lễ độ hướng đi trước nói, Lam lão sư, Phượng tiểu thư, chúng ta ở Mạc Hoàng Dạp chiếu phim bao một cái đỉnh cấp ghế lô, muốn hay không cùng ngàn vạn. Đại Hoàng tử luôn luôn dẫn người ôn hòa, chiêu hiền đại sĩ, hai người kia một cái là Thương Linh Học Viện luyện dược lao sư, thực lực sâu không lường được. Một cái khác tiểu nha đầu tuy rằng phế xài lệnh người vô ngữ, chính là Long Mộ Hàn cùng Lam lão sư đều phi thường để ý. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không cần, ta có chuyên môn ghế lô. Đại hoàng tử âm thầm nói thầm, mặc hoàng dạp chiếu phim chuyên dụng ghế lô, cũng không phải là người bình thường có thể có, hắn sinh vì hoàng tử đại hoàng tử mới được đến một cái tiểu bao xương mà thôi. Nàng một tiểu nha đầu cùng một cái lao sư, sao có thể sẽ có chuyên dụng bảo dương? Chính là lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã đi qua, rồi sau đó lấy ra trong thẻ mặt phục vụ nhân viên liền cười nói, nguyên lai là Thủy Nhi tiểu thư tới. Mặc hoàng cư đã chờ ngươi đại giá quang lâm. Nói xong liền nhiệt tình mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Mà đại hoàng tử lại không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, mặc hoàng cư, thế nhưng là mặc hoàng cư. Mỗi một chỗ mặc hoàng dạp chiếu phim đều có một cái trí tôn cấp bậc ghế lô mặc hoàng cư, chính là 900 nhiều năm qua, mặc hoàng cư lại không có chủ nhân, hiện giờ kia một tiểu nha đầu thế nhưng muốn đi mặc hoàng cư. Đại hoàng tử nỉ non, Linh Ngọc, ngươi là kia tiểu nha đầu cùng lớp đồng học, ngươi biết nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch sao? Phượng Thanh Phượng người nhà, hắn tra được cũng chỉ có điểm này. Như vậy tiểu thành ra tới người, ám ma có thể có vào ở mặc hoàng cư tư cách. Linh Ngọc công chúa nói, ta chỉ biết, kia tiểu nha đầu cùng bạch hổ đại nhân quan hệ phỉ thiện. Hướng về kia tiểu nha đầu cùng bạch hổ đại nhân thân mật, nàng liền ghen ghét phát điên. Đại hoàng tử trầm giọng nói, Linh Ngọc không cần cùng nàng là địch. Có thể giao hảo tắc tốt hơn. Sau đó đối Long Mộ Hàn nói, Long huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này Long Mộ Hàn cũng ở tò mò, nàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Đại hoàng tử tra được chính là Phượng Thành Phượng gia. Cũng chính là lúc trước hắn sinh hoạt kia một cái gia tộc, chính là hắn cuối cùng một lần nói Phượng gia đó là đảo vong, đối Phượng gia cũng là không hiểu biết. Vốn định tiếp xúc nàng hỏi thăm một chút Phượng gia tin tức, lại không có nghĩ đến căn bản là tìm không thấy cơ hội, hiện giờ thân phận của nàng, càng thêm kỳ quái. Một hồi điện ảnh xem xuống dưới, xem Hoàng Ngàn Miểu nhiệt huyết sôi trào, chính là Lam lão sư lại hứng thú thiếu thiếu, ngươi thế nhưng thích như vậy chuyện xưa. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Ơn. Bạch hổ diễn nam trúc quá xoái, lại mỹ lại phúc hắc, ta thật sự tưởng gặm một ngụm đoa. Lúc này một cái sung sướng thanh âm truyền đến, tiểu thủy nhi muốn gặm ta, nhanh lên tới A. Chương 37 Ma Hoàng Lịch Thiên. Đưa tới cửa tới mỹ thực, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không cần khách khí ôm lấy bạch hổ khai gặm, bạch hổ đại thúc vất vả, diễn thật sự là quá tán. Bạch hổ cười nói, chẳng lẽ tiểu thủy nhi ngươi liền thích kia diễn kịch ta? Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn nói, đương nhiên không, hiện tại bạch hổ đại thúc càng xoái. Một bên Lam lão sư ngồi ở mặc hoàng cư tốt nhất ra ma thú mao trên sofa, nhìn hai người thân mật hô động, một đôi như nước con người, hơi hơi tạo nên một chút gọn sóng. Bạch hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu ngồi xuống, hỏi, còn vừa lòng. Kinh doanh 900 năm sản nghiệp, bạch hổ đã rất ít tự tay làm lấy lên sân khấu, bất quá này bộ là Hoàng Ngàn Miểu đặc biệt thích. Đương nhiên chỉ có thể từ hắn tự mình lên sân khấu. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng gật gật đầu nói, ân, ta thực vừa lòng. Nay còn không hài lòng, kia thật là không có thiên lý, này đó huyền huyễn đại tác phẩm, liền tính là hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, dùng vô số đặc hiệu tân trang, cũng là không đạt được hoàn mỹ hiệu quả. Chính là cái này linh lực tu luyện thế giới không giống nhau, vô luận là đấu kỹ, hồn kỹ linh tinh, trên thế giới này linh lực tu luyện giả đều có thể bắt chước ra tới, diễn xuất tới tuyệt đối chân thật, không cần làm bất luận cái gì đặc hiệu. Bạch Hổ vui mừng cười nói, tiểu Thủy Nhi vừa lòng liền hảo. Lúc này Bạch Hổ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra tới tờ giấy nói, tiểu Thủy Nhi, đây là ta mới nhất phát hiện một cái kịch bản. Mặc hoàng dạp chiếu phim chẳng những dùng kia một cái thần cấp thiên tài biên kịch bản bên ngoài, cũng hướng toàn bộ phong ngữ đại lục người thu thập kịch bản, cũng xuất hiện không ít hảo kịch bản. Bất quá Bạch Hổ đặc biệt lấy ra cái này kịch bản cho nàng xem, kia tuyệt đối đại biểu giả không tầm thường, Hoàng Ngàn Miểu vừa mở ra cái này kịch bản, tên vị, Ma Hoàng Lịch Tiên. Tay nàng, nhẹ nhàng run lên, đang nhìn mặt trên nội dung, mặt trên đại khái là như thế, hỗn độn chi sơ, thiên địa tự thành chín giới, cũng ra đời hai cái chủ nhân, Hoàng Chi Chủ còn có Long Chi Chủ. Hai chủ cộng sang vô thượng thần điện, làm bọn họ chỗ ở. Long chủ dã tâm khổng lồ, thống linh chín giới, mà hoàng chủ du trong nhà, không dành thế sự. Dị tộc xâm lấn thời điểm, hoàng chủ rốt cuộc ra ngựa, cùng long chủ cùng nhau đại sát tứ phương, cuối cùng tiến vào vô tận lũ đàm, tìm được rồi. Lúc sau, đã không có, bên trong đối thoại còn có cảnh tượng miêu tả, viết như là chính mắt gặp được giống nhau, hoang ngàn miểu mà thần nỉ non, tìm được rồi cái gì? Rốt cuộc tìm được rồi cái gì? Mà một bên Lam, một đôi xanh biển con ngươi biến thành một cái lốc xoáy, một đáp án miêu tả sinh động, bắt được Bạch Hổ nói, viết cái này kịch bản người là ai? Hắn ở nơi nào? Luôn luôn như nước giống nhau đạm mạc hắn, lúc này thế nhưng có chút nóng nảy. Hoang ngàn miểu cũng bắt được Bạch Hổ hỏi, Bạch Hổ đại thúc, viết cái này kịch bản, rốt cuộc là ai? Có hay không, hoàn chỉnh một chút. Câu chuyện này, chỉ là một cái bắt đầu, mặt sau, nàng rất muốn biết. Bạch Hổ cũng có chút kinh ngạc, hôm nay hai người có chút thất thường, hết thảy đều là bởi vì cái này kịch bản. Bạch Hổ nói, các ngươi cũng thực kinh ngạc đúng hay không, ta tưởng có lẽ này không phải một cái kịch bản, có lẽ là một đoạn lịch sử. Hắn nói tiếp, ta ngàn năm trước mới bị Tâm Nhi đánh thức, biết ta là cùng dị tộc chiến đấu mà ngủ say, không có trước kia ký ức, tuy rằng không biết trên thế giới này có hay không hoàng chủ người này, chính là lại biết, vô thượng thần điện bên trong, là có một cái thần chủ tồn tại. Cũng không biết kia thần chủ rốt cuộc là long chủ vẫn là hoàng chủ. Hắn tay xẹt qua kia một ít chữ viết, hơn nữa này đó miêu tả, quá chân thật, ta rất khó tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể viết đến ra tới. Hoang ngàn miểu run rẩy hỏi, như vậy, viết kịch bản ngươi ở nơi nào? Ngươi là khi nào bắt được? Bạch Hổ cười khổ nói, ta cũng không biết, này phân kịch bản một tháng nhiều trước đột nhiên xuất hiện tay của ta, mà kia một người ta liền bóng dáng đều bắt giữ không đến. Ta Bạch Hổ tự nhận là ở phong chi giới không có địch thủ, chính là lại không có nghĩ đến gặp được như vậy cao thủ. Người kia nếu thật sự đối đã từng đại chiến tận mắt nhìn thấy nói, kia nhất định là một cái thượng cổ đại năng. Tiếp theo nghi hoặc lẩm bẩm, chính là, một cái thượng cổ đại năng, lấy ra như vậy kịch bản tới, là có ý tứ gì sao? Muốn cho đại gia phổ cập khoa học lịch sử tri thức sao? Bạch Hổ lộ ra thực khó hiểu thần sắc, mà Lam thần sắc càng thêm quái dị. Hoang ngàn miểu chỉ là trầm mặc. Bạch Hổ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, này một cái kịch bản, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hoang ngàn miểu hơi hơi ngước mắt nói, Bạch Hổ đại thúc, dừng lại mặt khác sở hữu công tác, chủ bị này một cái kịch bản quay chụp. Sau đó thận trọng nói, dù sao đều chụp nhiều như vậy, ta cũng thực thỏa mãn, kế tiếp, chúng ta công này một quyển liền hảo. Bạch Hổ nói, chính là Tiểu Thủy Nhi, cái này kịch bản căn bản là không hoàn toàn, không. Phải nói chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thật sự có thể bắt đầu sao? Hoang ngàn miểu trả lời, nếu người kia sâu không lường được, lấy ra cái này kịch bản ném đến chúng ta nơi này, như vậy ý tứ thực rõ ràng, hy vọng chúng ta quay trụ, như vậy nếu là chúng ta tiếp theo trụ, như vậy hắn nhất định sẽ trả giá hành động. Đến lúc đó nhất định có thể biết hắn là ai, sau đó đem nàng cấp bắt được. Hoang ngàn miểu hung hăng nói, kỳ thật trong lòng đã có suy đoán. Kịch tác giả. Giật danh. Như vậy hố cha tên, trừ bỏ kia hóa, chỉ sợ không người sẽ như thế hố. Hơn nữa như vậy biên kịch thủ pháp, cũng là cùng nàng không có sai biệt. Hơn nữa một tháng trước, nàng chẳng phải là ở khi đó bị hắn giải khai phong ấn. Thương, nhất định là ngươi tên hôn đàn này, tuy rằng không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần bị ta bắt được. Chẳng những là bởi vì phải bắt được phía sau mà người. Cũng là vì câu chuyện này thật sự thực xuất sắc thần bí, nàng đấy lòng có một loại cực cường muốn quay chụp xúc động. Lúc này vẫn luôn trầm mặc Lam cũng mở miệng nói, Thủy Nhi, không nghĩ tới, ngươi cũng có thể đủ làm ra một kiện sáng suốt sự tình. Sâu không thấy đấy con ngươi liếc hướng về phía kia một cái kịch bản nói, cùng với chụp kia một ít ngu ngốc kịch bản, còn không bằng chụp cái này. Chỉ cần chụp được đi, người kia hẳn là sẽ đưa tới kế tiếp nội dung đi. Đến lúc đó nhớ rõ cho ta xem. Bạch Hổ cũng có chút kinh ngạc. Ngươi thế nhưng sẽ đối trừ bỏ tiền, linh dược, quý trọng kim loại bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú. Hoang ngàn miểu chớp chớp mắt nói, Lam lão sư cũng muốn biết kế tiếp nội dung sao. Lam lão sư buồn bã nói, đúng vậy. Rất muốn biết, phi thường tưởng, càng nhanh càng tốt. Một đôi xanh biển con ngươi, nhìn phía phương xa. Hoang ngàn miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, cứ như vậy quyết định. Hiện tại lập tức chuẩn bị tốt giai đoạn trước công tác, còn lại những cái đó kịch bản toàn bộ mắc cạn xuống dưới đi. Hảo. Bạch Hổ gật gật đầu. Lúc này Lam lão sư nhìn chăm chú vào Hoàng ngàn miểu nói, cái này dạp chiếu phim, chân chính khống chế giả, cũng không phải Bạch Hổ, mà là ngươi đúng hay không? Thủy Nhi. Thon dài tay, phất qua Hoàng ngàn miểu sợi tóc, ánh mắt ôn nhu vô cùng, như vậy Mỹ Nam kế, Hoàng Ngàn Miểu có chút chịu không nổi, đầu trống rỗng, gật gật đầu nói, đúng vậy. Bạch Hổ tức giận đến hộp máu, ngươi quá vô sỉ đi. Thế nhưng đối Tiểu Thủy Nhi sử dụng Mỹ Nam kế. Tiếp theo câu nói, làm Hoàng Ngàn Miểu giống như bị sét đánh giống nhau, bởi vì Lam Láo Sư hỏi, như vậy ngươi năm nay, nhiều ít tuổi. Chương 38 nghiêm túc vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu mặt cứng lại rồi, nàng cười mỉa nói, Lam Láo Sư, ngươi không cần nói như vậy nghiêm túc đề tài được không? Lam Láo Sư nói tiếp, Mặc Hoàng Dạp chiếu phim là 900 nhiều năm thành lập, phải nói là 990 nhiều năm phía trước thành lập lên, nếu là ngươi là chân chính khống chế giả, như vậy. Hắn dừng một chút, sau đó nói, ngươi ít nhất cũng có 1.000 tuổi đi. Bạch Hổ đại thúc. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ cả giận nói, ngươi nói bậy, Tiểu Thủy Nhi mới 13 tuổi mà thôi, ngươi không trưởng đôi mắt sao? Lam Lão Sư chỉ cười không nói, sau đó nói, ân. 13 tuổi liền 13 tuổi đi. Nếu là nàng sống hơn 1.000 tuổi vẫn là như vậy bộ dáng, ta thật sự có chút vì nàng chỉ số thông minh cảm giác được lo lắng. Lúc này liền đau lòng mỹ nhân Hoàng Ngàn Miểu, đều hận không thể bóp chết Lam Lão Sư, lời này làm nàng quá bị thương. Nghĩ chính mình tuổi, kỳ thật nàng cũng có chút chứng đau, nàng là một cái người xuyên Việt, hơn nữa vẫn là thai xuyên, ở 999 năm phía trước từ mẫu thân bụng bên trong bỏ ra tới. Giáng sinh lúc sau, nàng liền gặp được các loại tập sát linh tinh, Bạch Hổ đại thúc mang theo nàng các nơi đảo vòng, đem nàng nuôi lớn. Bởi vì nàng huyết mạch đặc thù, 3 tuổi thời điểm liền lâm vào ngủ say bên trong, một ngủ ngủ tới rồi 10 năm trước mới thức tỉnh lại đây. Đào vong thời điểm không có việc gì liền đem trước kia nhìn đến tiểu thuyết viết thành kịch bản, ngộ tưởng đem những cái đó hiện đại chụp không thành huyền huyễn tiểu thuyết dọn đến màn ảnh đi lên. Cho nên ở nàng ngủ say thời điểm Bạch Hổ đại thúc ở sáng tạo một cái to lớn điện ảnh đế quốc, hoàn thành nàng nguyện vọng. Lúc này Bạch Hổ đã đối Lam ra tay, đối với Bạch Hổ tới nói, làm Tiểu Thủy Nhi thương tâm người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một Bạch một Lam hai cái thân ảnh hiện lên, đã bắt đầu giao chiến lên, Hoàng Ngàn Miểu nói, đừng đánh, nơi này nếu là hỏng rồi, nhưng đều là tiền A. Vì thế, hai người dừng tay, làm đệ nhất thổ hào Bạch Hổ đại nhân không thiếu tiền. Chính là Lam Lão Sư chính là thực quý trọng tiền. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam Lão Sư, về sau không đề cập tới cái này mẫn cảm đề tài tốt không? Nhìn Lam trầm mặc, nàng uy hiếp nói, bằng không ta chuyển trường. Hảo! Chuyển trường như thế nào thành, hán cường đại kinh tế nơi phát ra đã có thể không có. Một hồi điện ảnh sau khi xem xong, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem mang lịch thiên nguyên thủy kịch bản lấy mất, Bạch Hổ đưa bọn họ nói rạp chiếu phim cửa. Gặp cùng đi ra ba người. Bạch Hổ đại nhân, Linh Ngọc công chúa kinh đảo. Lúc này Long Mộ Ly cũng đã đi tới, nhìn về phía kia một cái bạch đi hề nam tử, ôn hòa vô hại, tuấn mỹ như ngọc, chính là nhìn đến hắn lại có loại trột dạ cảm giác. Bạch Hổ cũng nhìn phía bọn họ đoàn người, đương ánh mắt dừng ở Long Mộ Hàn trên người thời điểm có chút quái dị, sau đó nhìn lại bình tĩnh như nước Hoàng Ngàn Miểu. Long Mộ Hàn không biết Bạch Hổ tồn tại, chính là đối với chính mình cẩn thận che chở tiểu nha đầu dưỡng tiểu Mỹ Nam, hắn vẫn là biết đến, tiểu Thủy Nhi bỏ được từ nàng tiểu viện tử ra tới hắn liền cảm thấy ra cái gì đại sự, hiện giờ nhìn đến hai người như thế, càng là cảm thấy không đúng. Long Mộ Hàn, thế nhưng không quen biết tiểu Thủy Nhi, nghĩ vậy một chút Bạch Hổ đối hắn khinh thường không thôi, thật là dưỡng một cái bạch nhãn lang a. Tiểu Thủy Nhi chỉ là thay đổi dung mạo thế nhưng liền không quen biết, màu bạc đồng tử bên trong hiện lên ý tứ sát khí, làm cho bọn họ ba người có chút sởn tóc gáy. Long Mộ Hàn nhìn phía Bạch Hổ, hắn cảm giác được một trận nguy hiểm, chính là lại không biết vì sao Bạch Hổ sẽ nhằm vào hắn. Tiểu Thủy Nhi, ngươi hôm nay bồi ta được không? Bạch Hổ ôn nhu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu còn không có tới kịp cự tuyệt đã bị mang đi. Đi học thời điểm, ta sẽ đem Tiểu Thủy Nhi đưa trở về. Những lời này là đối Lam Lão Sư nói. Lam Lão Sư nhìn về phía hai người rời đi thân ảnh, nhàn nhạt liếc hướng về phía Long Mộ Hàn, nhu hòa không có một chút nhằm vào, lại làm Long Mộ Hàn có chút khẩn trương. Tiếp theo trước mắt thân ảnh đã biến mất, Long Mộ Hàn lúc này lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, bọn họ rốt cuộc là cái gì thực lực. Bất quá, vô luận bọn họ có bao nhiêu cường, lấy hắn thiên phú, tổng nha một ngày, hắn nhất định sẽ so với bọn hắn càng cường. Không bao lâu, toàn bộ Đông Cực quốc đế đô tràn ngập một loại khủng bố hơi thở, hình như là hai cường giả muốn ở chỗ này triển khai một hồi diệt thế chi chiến giống nhau. Người thường nhưng thật ra không có cảm giác, chính là thực lực càng cao cường người càng là thấp thỏm. Chính là như vậy. Một cái cực lực áp chế lửa giận thanh âm nói. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Chính là như vậy. Nàng một năm một mười nói rõ ràng, đối với Bạch Hổ Đại Thúc, nàng chính là một đinh điểm đều không có dấu dếm. Nếu là thật sự dấu dếm, chờ chính hắn điều tra ra, kia tuyệt đối sẽ một phát không thể vãn hồi. Bạch Hổ ôn hòa nói, Tiểu Thủy Nhi, ta muốn đem cái kia tiểu tử rút gân lột ra, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, diệt hồn tiêu phách, ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ Đại Thúc, chúng ta đều là thiện lương người, không thể như vậy huyết tinh bạo lực lạc. Hiện giờ chúng ta hai người đã hình cùng người lạ, còn có chính là, ta tưởng chậm rãi chơi, ngươi không cần sát tay được không? Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Bạch Hổ khẩn cầu nói. Bạch Hổ hiện tại thực phẫn nộ, chính là đối với Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu hắn cũng không có cự tuyệt, ôn hòa nói, ân. Cho ngươi chậm rãi chơi, lập tức lộng chết, cũng chưa hết giận. Nhà hắn Tiểu Thủy Nhi dám yêu dám hận, nếu là thích, đương nhiên sẽ thiệt tình tương đãi. Chính là nếu là chán ghét thượng, tuyệt đối chỉnh người chết không đền mạng. Ba ngày kỳ nghỉ, Hoàng Ngàn Miểu đều bị lưu tại Bạch Hổ nơi này, hai người quá tiểu nhật tử. Bạch Hổ đột nhiên hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi có hay không tưởng cha ngươi cùng mẫu thân a? Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi chợt lóe, nghĩ lúc mới sinh ra kia một hồi huyết chiến, mỹ mạo mẫu thân cùng khí phách cha vì bảo hộ nàng liều mạng chém giết, nàng đôi mắt càng ngày càng trầm. Nàng cười nói, tưởng. Đương nhiên rất muốn a. Chính là, ta hiện tại đi tìm bọn họ, như cũ muốn cho bọn họ bảo hộ, này tuyệt đối không phải ta Hoàng Ngàn Miểu muốn, chờ đến ta tái kiến bọn họ thời điểm, ta chẳng những phải có bảo hộ thực lực của chính mình, cũng muốn có bảo hộ thực lực của bọn họ, làm cửu trọng giới không người dám khi dễ người nhà của ta. Hoàng Ngàn Miểu kiên định nói. Bạch Hổ thư thái cười, Tiểu Thủy Nhi nhất định có thể làm được, ta tin tưởng Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu hì hì cười nói. Tuy rằng mỹ mạo mẫu thân cùng khí phách cha không ở, ta còn không phải có bảo hộ đại thúc sao? Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống nói, ta không giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, nơi nào không giống nhau? Chính mình cha cùng mẫu thân cùng nàng huyết mạch tương liên, chính là hắn thân cận nhất nhất ỷ lại là Bạch Hổ đại thúc. Bạch Hổ chỉ là ôm nàng trầm mặc không nói, rốt cuộc nơi nào không giống nhau đâu. Một đáp án miêu tả sinh động, hắn lại không nghĩ đối mặt. Bọn họ chi gian là không có khả năng. Đêm khuya bên trong, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên mở mắt, ngón tay miêu tả hắn kia như ngọc giống nhau gương mặt, cười nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi ngày nào đó thừa nhận, ta liền đem ngươi đoạt lấy tới được không? 3 năm sinh hoạt, nàng tư tưởng lại là một cái người trưởng thành tư tưởng, dọc theo đường đi đuổi giết, lẫn nhau, hợp tác, cùng nhau ở sống hay chết bên trong giấy rùa. Hơn nữa Bạch Hổ đại thúc còn lớn lên như vậy Mỹ, nàng sao lại không có cách nào? Chính là bọn họ chi gian quan hệ, lại là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Ít nhất trên thế giới này người, là vô pháp hóa giải. Chính là hiện giờ nàng phong ấn giải trừ, chỉ cần có thể tìm được càng nhiều cửu trọng thủy tinh ánh liên, chi gian phong ấn thuật đề cao, tuyệt đối có biện pháp giải quyết vấn đề này. Đương nhiên này hết thể cũng phải nhìn, Bạch Hổ đại thúc có chịu hay không thừa nhận chính mình tâm. Đi học trước một đêm, Bạch Hổ đúng hẹn đem Hoàng Ngàn Miểu đưa về trường học. Lam lão sư ôn nhu nhìn về phía nàng nói, đã trở lại. Kia giống như chờ đợi thê tử về nhà giống nhau ôn nhu, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút tim đập ra tốc. Sau đó hắn nói tiếp, một thân láo hổ hương vị, còn không mau đi tẩy tẩy, thật sự không phải giống nhau khó nghe. Không rửa sạch sẽ, đừng nghĩ đem ta đường ôm gối. Chương 39 hố chính là ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, chạy qua đi nói, Lam lão sư, ý của ngươi là... Đáp ứng rồi khi ta ôm gối, cho ta đem một thân lão hổ hương vị tẩy rớt. Lam lão sư dẫn theo Hoàng Ngàn Miểu cầu đạo phòng tắm bên trong, sau đó về tới chính mình trên bàn, cầm lấy kia một sấp kịch bản. Lúc này hắn đã thấy được cuối cùng mấy chữ, Hoàng chủ tiến vào cửu u hồ sâu, tìm được rồi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, dùng thủy trên giấy viết xuống 5 chữ, một đôi xanh biển con ngươi lúc sáng lúc tối, kia 5 chữ giây lát biến mất. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu được như ý nguyện ôm xinh xinh đẹp đẹp ôm gối đi vào giấc ngủ, mà Hoàng Ngàn Miểu như cũ phế xài vô cùng, chính là Lam lão sư lại đối Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nên giáo đều dạy cho ngươi, kế tiếp chỉ cần thực lực của ngươi đột phá đến linh vương, là có thể đủ trở thành luyện dược đại sư. Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, trong thân thể linh lực như cũ cũng đủ đột phá đến linh vương, chính là phong ấn khó hiểu, vô pháp thăng cấp. Cái này làm cho nàng thực buồn rầu. Đã biết tởi bỏ phong ấn biện pháp, chính là kia một cái cửu trọng thủy tinh ánh liên thật sự là quá hư vô mờ ảo, căn bản là tìm không thấy. Tiếp theo Lam nói, ngày mai Đông Cực Đế Quốc Kinh Thành sẽ triệu khai đấu giá hội, ngươi muốn hay không đem ngươi đan dược lấy ra bán đấu giá? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lão sư ngươi đâu? Ta đương nhiên cũng muốn lấy đan dược bán đấu giá, tiền ai đều sẽ không chê ít. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, kia hảo a, chúng ta đáp cái hỏa. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam lão sư ngày hôm sau liền đi Đông Cực Quốc Kinh Thành Thiên Lạc phòng đấu giá. Lam lão sư vừa tới liền có tiểu nhị ân cần đón đi lên. Lam lão sư, người đã đến rồi. Lam lão sư hiển nhiên là Thiên Lạc phòng đấu giá người quen, đi theo tiểu nhị đi vào giám định. Lam lão sư lấy ra 20 ca dược bình nói, 10 bình hạ phẩm linh đan, 8 trong bình phẩm linh đan, còn có 2 bình thượng phẩm linh đan. Linh đan chính là khả ngộ bất khả cầu đan dược, này nhưng làm người cao hứng hỏng rồi. Lúc này đi tới vài người, một cái khác tiểu nhị đón đi lên nói, đại hoàng tử, ngươi hôm nay là tới. Đại hoàng tử nói, ta bằng hữu muốn ở các ngươi nơi này bán đấu giá một ít đan dược. Hắn chỉ bằng hữu, đương nhiên là Long Mộ Hàn. Lúc này thực lực của hắn đại ngã, yêu cầu rất nhiều linh dược khôi phục thực lực, linh dược đương nhiên là đòi tiền, hắn từ trước đến nay cao ngạo, liền tính đại hoàng tử cố ý hỗ trợ, hắn cũng sẽ không hướng đại hoàng tử vay tiền, mà là muốn tự lực cánh sinh. Sư tử đại trưởng lao hắn tuổi tác nhẹ nhàng, đã là luyện dược đại sư. Bán đấu giá đan dược A. Bên này thỉnh. Kia tiểu nhị cười nói. Long Mộ Hàn lấy ra tới đan dược, toàn bộ đều là vật phẩm cao cấp đan dược. Giá cả cũng xa xỉ, đang lúc Lạc Thiên phòng đấu giá muốn nhận lấy thời điểm, Lam lão sư nói, cứ như vậy thấp kém đan dược, các ngươi Thiên Lạc phòng đấu giá cũng thu. Long Mộ Hàn nắm tay gắt gao nắm lấy, chính mình nếu không phải thực lực đại ngã, cũng không có khả năng luyện chế vật phàm đan dược, chính là hiện giờ thế nhưng bị người xem thường. Chân thật đáng giận. Phòng đấu giá tiểu nhị nói, Lam lão sư, ngươi từ trước đến nay lấy ra tới, đều là linh đan, bất quá vật phàm đan dược. Cũng thực khuyết thiếu, cho nên cho dù những cái đó đan dược thấp kém, chúng ta vẫn là thu một ít. Kia một cái giám định sư bất đắc dĩ a. Kỳ thật thiếu niên này luyện chế ra tới đan dược tốt không lời gì để nói, độ tinh khiết cũng có 90% trở lên, Lam lão sư yêu cầu thật sự là quá cao. Lam lão sư mở miệng nói, vật phàm cao cấp đan dược, ta nơi này cũng có. Phòng đấu giá người hai mắt sáng ngời, Lam lão sư, ngươi thế nhưng còn luyện chế vật phàm đan dược. Lam lão sư thực lực trình báo cùng xe khách, luôn luôn khinh thường luyện chế cấp thấp đan dược a. Lam lão sư nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, "Thủy Nhi, lấy ra tới đi." Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới 20 bình đan dược, Lam lão sư mở miệng nói, "Nếu là này đó vật phàm đan dược độ tinh khiết thấp hơn những cái đó rất rưởi, như vậy ta này đó đan dược tặng không cấp tiểu tử này, bao gồm những cái đó linh đan, nếu là cao nói về sau không chuẩn ngươi thu người này bất luận cái gì một kiện hàng đấu giá như thế nào." Long Mộ Ly đương nhiên cảm giác được Lam lão sư dường như cố ý nhằm vào hắn giống nhau, trong lòng cười lạnh, liền tính hắn luyện dược cấp bậc so với hắn cao, chính là so độ tinh khiết, liền tính là luyện dược tông sư, kia luyện dược độ tinh khiết cũng không có khả năng so với hắn cao. Hắn về phía trước nói, "Hảo, nếu là ta thua, ta này đó đang ăn dược, cũng tặng không cấp Lam lão sư hảo. Nếu là ta thắng, còn thỉnh Lam lão sư hướng ta xin lỗi." Long Mộ Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lam lão sư, cái này lão sư thoạt nhìn ôn nhu hảo ở chung, đối hắn lại cực kỳ ác liệt. Đối với Lam lão sư đưa ra yêu cầu này, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có ngăn cản, Lam lão sư quá quen tay, biết nàng không thích Long Mộ Hàn, tìm được cơ hội liền ra tay. Kia một cái lão giả cầm lấy kia một lọ đan dược, vừa mở ra kiểm tra đôi tay liền run rẩy lên, độ tinh khiết 100%, không có một chút tạp chất. Hắn kinh hô, thiên A. Sao có thể có như vậy đan dược? Long Mộ Hàn cũng là kinh hãi, 100%, này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Hắn xông lên đi kiểm tra, được đến kết quả lại làm hắn kinh ngạc vô cùng. Cỏ cây bên trong tạp chất, liền tính là lại lợi hại luyện dược sư, đều không thể làm được loại trừ toàn bộ tạp chất, chính là lại thật sự có người làm được. Long Mộ Hàn nhìn về phía Lam nói, kỹ không bằng người, ta thua. Sau đó xoay người rời đi, đối phương có như vậy thủ đoạn, phân dân là hại hắn, hiện giờ thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. lúc này giám định sư cũng có chút sai biệt, nhìn nhìn kia vật phàm đan dược. Lam lão sư trước kia đan dược độ tinh khiết, cũng chỉ là phần trăm chi chính là A. Hiện giờ như thế nào liền lộng cái 100% độ tinh khiết tới. Lam lão sư chỉ là mỉm cười nói, một khi đã như vậy, những cái đó thấp kém cũng cầm đi cùng nhau bán đấu giá, tính ta trên đầu. Nào đó tiểu nha đầu thích giả heo ăn thịt hổ, hắn đương nhiên sẽ không nói này đó đan dược là nàng luyện chế. 100% độ tinh khiết hắn cũng có thể làm được, chính là tuyệt đối không thể làm được giống nha đầu này giống nhau, lần này đều là 100%. Ai làm này tiểu nha đầu có 3 loại khủng bố lực lượng. Mỗi lần luyện đan, dùng bản mạng thần thủy gột rửa thảo dược, sau đó dùng bản mạng thần hỏa luyện chế, cuối cùng dùng tới phong ấn thuật, kia đan dược không 100% độ tinh khiết liền gặp quỷ. Lam lão sư là phòng đấu giá khách quen, đương nhiên là có chuyên trúc ghế lô, kia cấp bậc là toàn bộ Đông Cực Quốc, trừ bỏ Bạch Hổ ngoài ý muốn không người có thể so sánh. Lúc này Bạch Hổ đã phái người truyền lời nói, Bạch Hổ đại nhân biết Thủy Nhi tiểu thư tới tham gia đấu giá hội, hắn hiện tại vội vàng giai đoạn trước sự vụ, không thể tiến đến bồi Thủy Nhi tiểu thư, cho nên Bạch Hổ đại nhân nói, ngươi thích cái gì chụp được cái gì, cho dù ngươi đem toàn bộ phòng đấu giá đều mua, hắn đều sẽ thu phục. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, làm Bạch Hổ nhanh lên đem giai đoạn trước chuẩn bị cho tốt. Mà mặt khác một bên, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, có vũ khí, có linh kỹ, các loại hoa hòe loẹ loẹn, kế tiếp đó là bán đấu giá linh quả, loại này linh quả thế nhưng là thánh linh quả. Bán đấu giá sư tuyên bố nói, Bích Lạc thánh linh quả, khởi chụp giới 100 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 cái tử kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lam lão sư lúc này mở miệng nói, 100. Chương 40 Bắc Hoang rèn luyện. Thanh âm này, đương nhiên là Long Mộ Hàn thanh âm. Hắn cũng không phải cố ý cùng Lam lão sư đối nghịch, chỉ là bởi vì này một viên Bích Lạc thánh quả có trợ giúp khôi phục thực lực của hắn. Cũng không biết là bởi vì phản vệ quá nghiêm trọng vẫn là cái gì, rời đi Thủy Nhi lúc sau hắn tiến giai tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều. Lam lão sư hơi hơi ngước mắt nói, 300. 400. 500. Hai người thế nhưng ai đều không buông tay, ở Lam lão sư hô lên 1000 tử tinh tệ thời điểm, Long Mộ Hàn cũng có chút rối rắm. Nếu là vừa rồi đan dược lấy tới bán đấu giá, tử tinh căn bản là sẽ không thiếu này đó tiền, chính là hiện giờ. Đại hoàng tử cười nói, Long huynh không thể so băn khoăn, tiền của ta chính là Long huynh. Lúc này đại hoàng tử cũng là thịt đau thực, bất quá như cũ ra vẻ hào phóng. Hắn đã biết thiếu niên này thiên phú mới có thể đều là bất phàm, vô luận như thế nào đều đến lấy lòng. Long Mộ Hàn nói, như vậy đa tạ. Tăng gia nói, 1001. Lam lão sư Phong Khinh Vân đạm nói, 2000. Muốn nói Bạch Hổ là phong ngữ đại lục nhà giàu số 1 nói, như vậy Lam lão sư tuyệt đối là đệ nhị, ai làm hắn cầm Bạch Hổ một chương vô hạn chế sử dụng hắc tạp. Linh Ngọc công chúa tồn mười mấy năm mới tồn đến 1000 tử tinh tệ. Tuy rằng làm một cái hoàng tử tiền so Linh Ngọc công chúa nhiều một ít, chính là 2000 tử tinh hoạt động tài chính đã là cực hạn. Đại hoàng tử có chút ngượng ngùng nói, Long huynh, ngươi xem. Long Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, tính, ta từ bỏ. Kế tiếp những cái đó đối hắn hữu dụng linh dược toàn bộ đều là Lam lão sư coi trọng, đều cùng hắn vô duyên, một cái có thể nhanh lên khôi phục thực lực cơ hội cứ như vậy từ hắn trong tay bay đi. Long Mộ Hàn lúc này tức giận đến hộc máu. Chính là càng làm cho hắn hộp máu còn ở phía sau, bởi vì hắn luyện chế đan dược bị bán đấu giá thành giá trên trời, đáng tiếc những cái đó tiền lại không thuộc về hắn. Lúc này đây Lam lão sư cùng Hoàng Ngàn Miểu mãn trạch mà về, bán đấu giá đan dược kiếm trở về tiền xa xa dư thừa hoa đi ra ngoài tiền. Thương Linh Học Viện làm Đông Cực Đế Quốc đệ nhất học viện, dạy học hình thức đương nhiên cũng không đơn thuần chỉ là một, trừ bỏ làm học sinh ở giáo nội học tập bên ngoài. Bọn họ cũng làm học sinh đi giáo ngoại rèn luyện. Mà rèn luyện nơi, đương nhiên là ở Đông Cực Đế Quốc phía Bắc Bắc Hoang rừng rậm. Bắc Hoang rừng rậm so ưu ám rừng rậm còn muốn đại, bên trong tài nguyên cùng ma thú linh tinh, cũng so ưu ám rừng rậm muốn nhiều. Khác ban vì bảo đảm học sinh an toàn, mang đội lao sư chính là có không ít cái, chính là bọn họ thiên cấp luyện dược ban có chút đặc thù, nhân số thiếu, cho nên mang đội lao sư, liền chỉ có Lam lão sư một người. Có thể đến thiên cấp luyện dược ban, thiên phú đều là không tồi, đương nhiên trừ bỏ một người bên ngoài, đó chính là Hoàng Ngàn Miểu, tới Thương Linh Học Viện học tập gần 2 tháng, chính là thực lực như cũ là linh giả thất cấp, chưa bao giờ thay đổi. Đã thăng cấp vì đại linh sư Linh Ngọc công chúa đã không biết khoe khoang ở nàng trước mặt tiểu bao nhiêu lần cái đuôi. Bạch Hổ biết Hoàng Ngàn Miểu muốn đi rèn luyện, cũng không có ngăn cản, tương đối có Lam ở, hắn thu tiền là sẽ không làm Hoàng Ngàn Miểu bị thương. Chính là Long Mộ Hàn lại vô cùng lo lắng đuổi lại đây, tuy rằng mỗi một lần thấy Lam lão sư đều cách hướng không được, chính là đối đã Thủy Nhi hắn lại không buông tay cùng nàng lôi kéo làm quen. Thủy Nhi, Bắc Hoang rừng rậm cực kỳ nguy hiểm. Ngươi nếu không từ bỏ lần này rèn luyện, thất cấp linh giả thực lực, gặp được hai chỉ một vài cấp ma thú đều sẽ xong đời. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu là không tham gia rèn luyện nói, liền không thể tốt nghiệp, liền tính lại nguy hiểm ta cũng phải đi thử xem. Mà lúc này Lam lão sư đi ra, đạm mạc nói, Long đồng học, ngươi đây là đối thực lực của ta không có tin tưởng sao. Long Mộ Hàn nói, Lam lão sư thủ hạ nhiều như vậy học sinh, nếu là gặp được nguy hiểm cũng cố không. Hơn nữa lao sư cũng không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không Thủy Nhi, ngươi vừa tiến vào Bắc Hoang rừng rậm cùng ta tổ đội, ta bảo hộ ngươi. Cho dù còn không có đột phá linh vương, hắn lại có lớn nhất một trương vương bài thanh long, cho dù gặp thánh thú, hắn đều có thực lực bảo hộ chính mình cùng Thủy Nhi. Lúc này Linh Ngọc công chúa đã đi tới nói, Long công tử, ngươi không phải đáp ứng ta Hoàng huynh cùng ta tổ đội sao? Long Mộ Hàn nói, trường học không có quy định tổ đội chỉ có thể ba người. Linh Ngọc công chúa hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta không nghĩ cùng nàng một tổ, liền tính là ta một người đi, cũng không nghĩ. Long Mộ Hàn hơi hơi cau mày, hắn ở phong chi giới không có người quen, đại hoàng tử tuy rằng có mục đích đối hắn hảo, hắn trung quy là thiếu hạ nhân tình, hắn muốn hắn hỗ trợ tại đây một lần rèn luyện bên trong chiếu cố muội muội, hắn đương nhiên không có thoái thác, chính là... Trước mắt Long Mộ Hàn cảm giác được thực khó xử, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng nói, ta cũng không nghĩ cùng nàng một tổ, cho nên Long đồng học ngươi vẫn là mời trở về đi. Hai người đều là có ta thì không có nàng thì không có ta, Long Mộ Hàn cuối cùng không thể nơi hà, chỉ có thể dặn dò nói, lúc này đây rèn luyện, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thương Linh Học Viện lần này tân sinh, ở lão sư mang đội hạ đi trước Bắc Hoang rừng rậm, dùng nhanh nhất phi hành ma thú. Trải qua 3 ngày thời gian rốt cuộc tới mục đích địa. Trước tiên ở Bắc Hoang rừng rậm bên ngoài, hạ trại nghỉ ngơi. Đây là bọn họ lần đầu tiên thực tiễn, rất nhiều học sinh trừ bỏ thấp thỏm, còn có hưng phấn. Lúc này mang đội đại trưởng lão mở miệng nói, ngày mai, Bắc Hoang rừng rậm rèn luyện sắp bắt đầu, các ngươi đem một mình tiến vào Bắc Hoang rừng rậm săn giết ma thú. Nơi này cho dù là thấp nhất cấp ma thú các ngươi đều rất khó đối phó, cho nên cho phép tổ đội. Bắc Hoang rừng rậm bên ngoài cao cấp nhất cũng chỉ có cao cấp ma thú, bất quá trung bộ rồi lại linh thú thánh thú, các ngươi ngàn vạn không cần thâm nhập. Một khi gặp được sinh mệnh nguy hiểm lập tức thả ra đạn tín hiệu, lão sư sẽ bằng mau tốc độ đuổi tới cứu viện, ngay cả như vậy, còn sẽ có thương vong nguy hiểm, thỉnh các vị đồng học làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu là sợ có thể hiện tại rời khỏi, thôi học. Tu luyện chi lộ, không có khả năng không có nguy hiểm, không có sinh tử tôi luyện, cũng không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Đi vào nơi này đều là tâm tính kiên định người, đương nhiên sẽ không rời khỏi. Tiếp theo đại trưởng lao nói, lần này thí luyện. Linh giả học viện người lấy săn giết ma thú nội hạch là chủ, luyện dược sư học viện lấy thu thập linh dược là chủ, luyện khí học viện lấy thu thập khoáng vật là chủ. Ấn được đến đồ vật số lượng còn có chất lượng xếp hạng, mỗi cái học viện tiền tam danh sẽ khen thưởng một viên có thể trợ giúp đột phá linh vương giới linh đan phá linh đan. Mặt khác, đạt được học viện tổng thể đệ nhất người, sẽ được đến một gốc cây có thể phụ trợ tu luyện chứa linh thảo. Có chứa linh thảo nơi tay, hấp thu linh lực tốc độ là tầm thường gấp đôi, tuyệt đối thứ tốt. Nghe thế, Long Mộ Hàn hai mắt sáng ngời, này hai dạng đồ vật đều đối hắn tu luyện rất có tác dụng, này đệ nhất danh, tuyệt đối là của hắn. Nên nói đã nói xong, đêm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chính là các ngươi rèn luyện bắt đầu rồi. Mọi người đồng thời nói, là, này đó phần thưởng, thật sự là thực khích lệ người, mỗi người đều đối kia hai dạng phần thưởng, trí tại tất đắc. Một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa chạy bên, một cái màu lam thân ảnh tĩnh tọa ở nơi đó, ánh lửa lay động, gần là một cái bóng dáng, lại sáng lạn vô cùng, chính là lại có vẻ dị thường cô tịch. Hoàng Ngàn Miểu lặng yên không một tiếng động đi qua, đôi tay che khuất hắn hai mắt, dùng một loại cực kỳ trầm thấp thanh âm nói, đoán xem ta là ai. Chương 41 bị cướp bóc. Bang, một tiếng, lửa trại bắn nổi lên sáng lạn ánh lửa, đột nhiên một đôi tay, mang theo sắc bén khí thế, bắt được Hoàng Ngàn Miểu cánh tay. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cau mày nói, Lam lão sư, ngươi nhẹ điểm. Ngay sau đó, nàng liền nghe được hưu, một tiếng, thân ảnh của nàng liền như gió giống nhau bị mang ly tại chỗ, kia hừng hực thiêu đốt lửa trại, ở nháy mắt tắt. Tới rồi Bắc Hoang rừng rậm bên trong, Lam mới dừng lại bước chân, Hoàng Ngàn Miểu không có hảo ý cười nói, Lam lão sư, ngươi bí mật đem ta đưa tới nơi này tới, một bóng người đều không có, hay là ngươi làm ớn? Lam hơi hơi ngước mắt nói, ngươi hẳn là không có quên chúng ta đánh cuộc đi. Hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, đánh bại ta. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư, hiện tại hiển nhiên không thành. Phong ấn mới cởi bỏ như vậy một tí xíu, sao có thể đánh bại Liêu Lam lão sư? Ta sẽ đem thực lực áp chế ở Đại Linh Sư Đỉnh, ngươi động thủ đi. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, thân hình chợt lóe, chính là chính mình mạnh nhất nhất chiêu. Dòng nước buông xuống. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu luôn luôn sấm rền gió cuốn, như vậy cơ hội tốt há có thể bỏ lỡ. Đối phó Lam lão sư như vậy sâu không lường được người, nàng kia một chút bé nhỏ không đáng kể linh lực căn bản là không phải sử dụng đến, chỉ có phong ấn thuật. Cho dù Hoàng Ngàn Miểu liều mạng như vậy, Mộ Dung Tím ở ba chiêu trong vòng, đã rơi vào Lam lão sư trong tay. Lam lão sư dẫn theo Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi thua. Hoàng Ngàn Miểu có chút hề hoài, quắc, Lam lão sư, ngươi không phải người. Ta cho ngươi bồi luyện, hẳn là cấp điểm chỗ tốt, đúng hay không, Thủy Nhi. Lam lão sư ôn nhu làm tiền. Từ Hoàng Ngàn Miểu nơi đó lấy tới không ít thứ tốt lúc sau, hai người lặng yên không một tiếng động về tới doanh địa bên trong, nhìn sớm tại trên đường liền an tâm ngủ Hoàng Ngàn Miểu. Lam lão sư nhẹ giọng nói, như vậy thực lực, chỉ cần không đụng tới linh hoàng trở lên đối thủ, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hoàng Ngàn Miểu như quạt hương bổ giống nhau, lông mi hơi hơi chớp động một chút, biến thành bình tĩnh, tại đây trong lòng hạ quyết tâm nói, nhất định phải nhanh lên giải phong, tiếp theo tuyệt đối không thể thua trận. Ngày hôm sau Thương Linh Học Viện tân sinh toàn bộ đều tiến đến tập hợp, sau đó chính là tự do tổ đội, đối với Hoàng Ngàn Miểu cái này hưởng dự học viện siêu cấp phế xài, thật sự không người chủ động tìm nàng tổ đội. Tương đối nhiều như vậy một cái đội sổ phế xài, bọn họ muốn bắt được hảo thứ tự hiển nhiên là không có khả năng. Long Mộ Hàn nhìn Hoàng Ngàn Miểu lẻ loi một người, có chút không đành lòng, chính là hắn phía sau đồng đội, các đều sẽ không tiếp thu Hoàng Ngàn Miểu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lam lão sư như vậy cường đại người, hẳn là có đem ta bảo hộ Thủy Nhi. Người khác tổ đội xong liền rất có trật tự tiến vào Lam Vũ rừng rậm bên trong, mà Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng trở về ngủ nướng. Chúng lao sư xem ở trong mắt, đồng thời vô ngữ. Bất quá nếu tới này Bắc Hoang rừng rậm, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là sẽ không làm sự, mà Hoàng Ngàn Miểu vận khí cũng không tồi, mới vừa lẻ loi một mình lên đường, liền gặp linh thú chặn đường. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một đầu hổ hình linh thú cười nói, là nhị cấp linh thú, không tồi không tồi. Nhị cấp linh thú thực lực hoàn toàn có thể so sánh linh vương, giống nhau đại linh sư phỏng trừng nhìn đến bọn họ phải chạy. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại vẻ mặt nhẹ nhàng. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra thủy cánh rù, liền vọt đi lên, "Oeng!" một tiếng vang lớn truyền ra. Giống, hắc hổ hai mắt mạo ngọn lửa nhìn Hoàng Ngàn Miểu, rít gào một tiếng, cũng giết qua đi. Hoàng Ngàn Miểu không có sợ hãi, thậm chí đều không cởi bỏ nàng huyết mạch phong ấn, liền bắt đầu cùng hắc hổ chính diện chiến đấu, cùng Lam lão sư một trận chiến lúc sau, nàng phát hiện lúc này thực lực như cũ quá yếu. Cho nên vô luận là vì sắc đẹp vẫn là vì tự bảo vệ mình, cho dù phong ấn như cũ phong gắt gao, nàng cũng muốn biến cường. Không thể tu luyện linh lực, không thể tu luyện phong ấn thuật, nàng rèn luyện thân pháp cùng tác chiến kinh nghiệm, cũng là tất yếu. Lúc này, thủy cánh lóe hung hăng phách về phía hắc hổ, phanh, một tiếng, hắc hổ hung hăng đánh vào một thân cây thượng, máu tươi vẩy ra. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi thua. Nàng thu hồi hắc cánh rủ, lắc lắc đầu. Không có xương tay vũ khí, sức chiến đấu hiển nhiên có chút nhược. Cha còn có trưởng lão đều đã cho nàng không ít thần binh lợi khí, chính là nàng lại không có giống nhau thích, đáy lòng kiêu ngạo nói cho nàng, kia một ít không xứng trở thành nàng vũ khí. Này một phen thủy cánh dù chỉ là vì thực hiện yêu chi ước định, làm nhị trưởng lão ra ra chế tạo, cũng không phải chân chính vũ khí. Hoàng Ngàn Miểu đi đến hắc hổ trước mặt, ném một viên đan dược cho nó, nhanh lên ăn đan dược, ăn xong dễ làm việc. Hắc hổ có chút hồ nghi nhìn kia đan dược, không phải là độc dược đi. Nhìn trước mắt nữ hài hung thần ác sát, liền tính là độc dược cũng không thể không ăn, chính là đương nó ăn xong đi thời điểm, trên người thương thế nhưng toàn hảo, nó càng thêm khó hiểu. Hoàng Ngàn Miểu một cái nhảy lên rơi xuống nó trên lưng nói, mang theo ta đi tìm linh dược. Tay phụ thượng nó ra lông phía trên, cường đại huyết mạch chi lực truyền vào hắc hổ linh hồn bên trong. Săn giết một đầu nhị cấp linh thú, cướp lấy ma hạch có thể đạt được rất cao tích phân, chính là Hoàng Ngàn Miểu cũng không có tính toán làm như vậy. Hắc hổ tâm run lên, nó vừa rồi thế nhưng cùng như vậy một cái cô nãi nãi lớn một trận, ánh mắt sợ hãi tới rồi cực điểm, liền nhiên nếu con kiến gặp được bá vương long giống nhau. Nó bay vọt đi ra ngoài, mang theo Hoàng Ngàn Miểu tìm nó gặp qua linh dược. Phanh, một tiếng, Hoàng Ngàn Miểu giải quyết một đầu đại gấu đen, mấy ngày này nàng đều là như thế, đưa tới một con linh thú, cái gì đều không nói, đấu võ. Đánh bại lúc sau liền làm cho bọn họ đi tìm linh dược. Lúc này nàng trong tay linh dược nhiều đếm không xuể, rốt cuộc đối với cái này bắc hoang rừng rậm, không có ai so này đó ma thú linh thú càng thêm quen thuộc. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn bức bách đại gấu đen cho nó tìm linh dược tới, lúc này đột nhiên truyền đến một cái thô nặng thanh âm, tiểu cô nương, thực lực không tồi, thế nhưng có thể đánh bại cửu cấp ma thú. Mười mấy người chậm rãi đi ra, những người này bình quân tuổi không sai biệt lắm hơn 30 tuổi bộ dáng, bình quân thực lực đại khái là đại linh sư đỉnh, lại còn có một cái linh vương. Trên người mang theo nồng đậm máu tươi hơi thở, hiển nhiên không phải thiện tra. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngẩn ra, hồn nhiên cười nói, cảm ơn khích lệ. Tiểu cô nương lớn lên thật đáng yêu, đem kia một đầu cửu cấp ma thú lưu lại, chúng ta liền buông tha ngươi như thế nào. Cầm đầu linh vương, tuy rằng là dùng thương lượng ngữ khí đối Hoàng Ngàn Miểu nói chuyện, chính là lại không dung người cự tuyệt. Cửu cấp ma thú trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, những người này là rừng rậm bên trong nhà thám hiểm, lấy săn giết ma thú buôn bán ma thú ma hạch mà sống, như thế nào rừng ở bọn họ trên tay tuyệt đối sẽ bị chịu kinh lột ra phanh thây. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi chợt lóe, cười nói, các vị đại thúc, cướp bóc là không tốt. Bác hoang rừng rậm, không phải thương linh học viện hậu viện, đương nhiên là có người khác, mà những người này đại bộ phận đều là vết đao thiết huyết người, cho nên tại đây phiến bác hoang rừng rậm bên trong, nguy hiểm chẳng những có ma thú, còn có như vậy một ít người. Chương 42 hố chủ nhân cử bảo. Ha ha ha, đánh cướp không tốt, thế nhưng có người cùng chúng ta nói lời này. Thật sự là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười cầm đầu người cười vang nói. Tiếp theo lại có người nói, chỉ cần có tiền, không tốt sự tình cũng có thể biến thành chuyện tốt. Lão đại, đây là một cái tiểu mỹ nhân, muốn hay không? Chỉ là ở đá lấy lửa điện quang chi gian, đột nhiên một cái tiếng xé gió truyền đến, cái này người nói chuyện cổ, đã bị linh cánh rù rù tiềm cấp chống lại, Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, thực xin lỗi, ta luôn luôn thích đánh cướp người khác. Cũng không như thế nào thích, bị người khác đánh cướp. Máu tươi từ trên cổ chảy xuống, người này run rẩy nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại, nàng, tiểu nha đầu đủ quả quyết, chính là ngươi cũng dám đối ta huynh đệ xuống tay, liền tính ngươi là thương linh học viện học sinh, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Người nọ lao đại lâm thiếu, nháy mắt đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay, nàng nhẹ nhàng dương lên tay, đem trước mắt người đánh bay, đối thượng những người này. Dù tiêm xoay tròn, nhắm ngay lại là cái này lão đại yết hầu, Lâm Tiếu vội vàng lui về phía sau, chính là Hoàng Ngàn Miểu chiêu số lại biến, lúc này đây thẳng đánh hắn trái tim. Người chung quanh tin tưởng bọn họ lão đại thực lực, cũng không có ra tay, chính là cũng bị Hoàng Ngàn Miểu thủ đoạn cấp dọa tới rồi, khi nào thương linh học viện xuất hiện như vậy tiểu yêu nghiệt, này thật sự là quá cường đi. Linh sư đỉnh, chính là kia sức chiến đấu chút nào không thua cấp lão đại. Lúc này Lâm Tiếu ở cũng không dám xem thường Hoàng Ngàn Miểu, toàn thân linh lực bạo phát ra tới, không lưu tình chút nào công hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, chiêu thức sắc bén tàn nhẫn, chính là Hoàng Ngàn Miểu như cũ bình tĩnh thong dong ứng đối. Lúc này Lâm Tiểu cười giữ tận nói, tiểu cô nương, trò chơi nên kết thúc. Nếm thử này nhất chiêu đi. Phong lôi phá, lời này vừa nói ra, cường đại trận gió ở nàng chung quanh hình thành lốc xoáy. Người chung quanh kinh hô, đây là lao đại lực sát thương mạnh nhất linh kỹ, cái này tiểu nha đầu chết chắc rồi. Mà Hoàng Ngàn Miểu đối mặt như thế cường đại áp bách, chỉ là bước ra bước chân lui về phía sau vài bước, cùng bạo gió xoáy thổi quét mà đến, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, không gian phong ấn. Cái này công kích, bị để vào mặt khác không gian, không có một chút lực sát thương, chỉ thấy kia màu lam thân ảnh mở ra linh cánh lóe, lăng không mà nhảy, ở Lâm Tiếu còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái phảng phất tới xa cổ cự long, cuồng bạo hướng về Lâm Tiếu thổi quét mà đến, đem hắn hoàn toàn cắn ướt, chỉ để lại một thân kêu thảm thiết, a. Hoàng Ngàn Miểu phiêu nhiên rơi xuống, lúc này Lâm Tiếu trên người không có vừa ra hoàn hảo địa phương, còn lại người cũng hoàn toàn choáng váng. Ngươi! Ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Thiên A! Bọn họ thế nhưng đánh cướp một cái phong ấn sư. Phong ấn sư sức chiến đấu có thể không nói, chính là phong ấn sư ở phong ngữ đại lục lực ảnh hưởng, tuyệt đối là thập phần cường đại. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười ngọt ngào nói, các ngươi cũng muốn tới quần đầu sao. Này! Dù tiêm dừng ở Lâm Tiếu huyệt Thái Dương Thượng, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục nói, nếu không nghĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau, như vậy liền đem các ngươi trên người ma hạch còn có linh dược, toàn bộ đều giao ra đây đi. Bọn họ đầy mặt khiếp sợ, bọn họ đây là bị đánh cướp sao. Ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu bồi thêm một câu lời nói, nếu là ngươi không đáp ứng nói, như vậy hắn sẽ chết Nga. Xoát xoát xoát, vì lao đại tánh mạng, bọn họ cũng không thể không bỏ tiền tiêu thai. Nhìn kia một chút đồ vật, Hoàng Ngàn Miểu ghét bỏ nói, lại là như vậy thiếu. Hoàng Ngàn Miểu xông ra ngoài, ở đi ra thời điểm bọn họ thấp giọng nói, hành động phong ấn. Đem bọn họ đồ vật thu vào trong túi, sau đó nói, ký ức phong ấn. Phong ấn sư như vậy thân phận tuy rằng vang dội, bất quá trước mắt nàng còn không nghĩ bại lộ, bởi vì nàng phong ấn thuật, so với khác phong ấn sư, kỳ thật là thực không giống nhau. Còn có một việc. Hoàng Ngàn Miểu vớt cằm nói, nhìn kia một thanh niên, nói, nửa người dưới, hoàn toàn phong ấn. Tiếp theo liền biến mất ở bọn họ trước mặt. So với khác đội ngũ như vậy tắm máu chiến đấu hăng hái, thậm chí đào thải bị loại trừ, Hoàng Ngàn Miểu lại chỉ là ngược ngược ma thú, đậu đậu linh thú mà thôi, thảnh thơi không được. Bất quá nàng không có hướng hoang vu rừng sâu bên trong đi, nàng thánh thu thần mã, hiện tại vẫn là không cần trêu chọc hảo. Lại đánh cướp một đám linh thú lúc sau. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm giác được chính mình túi bên trong vừa động, bàn tay đại cửu bảo cứ như vậy từ Hoàng Ngàn Miểu túi bên trong chui ra tới. Linh hoạt bò tới rồi Hoàng Ngàn Miểu trên vai, Hoàng Ngàn Miểu nhéo nhéo nó cái mũi nói, cửu bảo, ngươi cuối cùng tỉnh. Cửu bảo hơi hơi kích thích một chút cái mũi, liền ở ngay lúc này nó kia hình thoi cái đuôi thế nhưng biến thành dây ẹn bẻn côn giống nhau chi lực, tiếp theo nó kia một mặt màu lam tiểu thân ảnh, hưu, một tiếng. Liền giống như rời cung kiếm giống nhau xông ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo nói, cửu bảo, ngươi chạy loạn cái gì? Nếu là vì ma thú, nhưng có ngươi khóc. Một đường đuổi theo cửu bảo, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng tiến vào một cái yên lặng sơn cốc bên trong. Sơn cốc này bên trong linh lực thật sự thực tràn đầy, hơn nữa cũng có không ít linh dược. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, thật là phát đạt. Chính là lúc này, cửu bảo giống như cảm giác được nguy hiểm. Nó bước chân càng ngày càng chậm, từ con thỏ tốc độ biến thành rùa đen tốc độ, cuối cùng về tới Hoàng Ngàn Miểu bên người. Liền ở ngay lúc này, một cái màu đen thân ảnh đột nhiên hướng tới Hoàng Ngàn Miểu nhào tới, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lui về phía sau, chính là ống tay áo lại bị cái này linh thú móng vuốt cấp chảo phá. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt cái này màu đen khổng lồ động vật họ mèo, nói, cao cấp linh thú, hắc linh báo. Xoa trong lòng ngực cửu bảo nói, cửu bảo A. Cửu bảo, gặp qua hố chủ nhân, không có gặp qua ngươi như vậy hố chủ nhân. Nàng mũi chân vừa động, sau đó nói, huyết mạch giải ấn, bảy phần trí nhất. Ánh mắt liêm diễm, móc ra linh cánh rủ liền lao ra đi. Giống, hắc linh báo gầm rú một tiếng, nó cảm giác được này nhân loại trên người có nó kiêng kỵ lực lượng, bất quá không cường nó có thể chống cự, chỉ là thực lực đã chịu ảnh hưởng mà thôi. Ngay cả như vậy, nó thu thập một cái con kiến, tuyệt đối dư giả. Và anh, một người một báo, cứ như vậy đánh nhau rồi, Hoàng Ngàn Miểu linh lực công kích cùng phong ấn thuật hai bút cùng vẽ, đánh khó phân thắng bại. Cửu bảo ngươi cho ta thượng A. Hoàng Ngàn Miểu bắt được nàng trong tay cửu bảo, rốt cuộc nó lần trước chính là rất lợi hại A. Nô cửu bảo hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Hiển nhiên ở cao thủ Hoàng Ngàn Miểu, nó ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, này hết thể dược dựa nàng chính mình A. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ. Hung hăng nhìn kia hắc linh báo nói, mèo con, đây là ngươi so với ta, thật là ngươi so với ta. Chương 43 phải bị hố chết. Một viên màu đen đan dược, chạy xuống ở Hoàng Ngàn Miểu trong tay, sau đó ném đi ra ngoài. Với anh, một tiếng vang lớn, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng nằm sấp xuống, mà kia một cái hắc linh báo cũng bị hoanh bay. Thượng một lần luyện chế đan dược có thể đem Long Mộ Hàn cấp tạc, cho nên nàng thuận tiện cũng luyện chế ra tới có thể nổ mạnh đan dược. chính là lại không thể dễ dàng sử dụng, bởi vì này đó đan dược chẳng những có thể thương đến người khác, chính mình cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Tiếng nổ mạnh qua đi không lâu, Hoàng Ngàn Miểu mới bò lên, kia một thân tinh xảo váy không phải nhiễm than đen chính là có phá động, bất quá so nàng thảm hại hơn đương nhiên là Hắc Linh Báo. Nô, Hắc Linh Báo kêu thảm, cái này tiểu nha đầu như thế nào trong tay có như vậy khủng bố đồ vật. Nô đại chiến xong lúc sau, cửu bảo mới bỏ được ra tới, lại một lần nhằm phía tiến đến, Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt này đó màu xanh biếc trái cây nói, không tồi không tồi, linh thú bảo hộ linh quả quả nhiên không giống bình thường, cái này lúc này đây rèn luyện đệ nhất danh, ai cũng siêu bất quá. Hoàng Ngàn Miểu bốn phía cấp đoạn, quả thực là một chút trái cây đều không cho Hắc Linh Báo lưu lại, Hắc Linh Báo nhìn đều phải hộp máu, cái này nữ ma đầu. Cửu bảo ở phía trước dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu ở phía sau cấp đoạn, mà trọng thương Hắc Linh Báo theo đuôi sau đó, đau lòng không thôi. Cửu bảo hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, liền ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu thấy được phía trước cách đó không xa tràn đầy màu đỏ nóng rực sương mù vần quanh, nàng đỗng nhiên ngẩn ra. Quả nhiên cửu bảo mang nàng tới, không chỉ là bởi vì này đó linh quả, mà là bởi vì phía trước này một chỗ địa phương. Hào nông đậm hỏa chi linh lực, nàng đều cảm giác nói trong cơ thể bản mạng thần hỏa đều có chút không an phận. Mà Hắc Linh Báo nhìn đến này đó hỏa hồng sắc sương mù, trong mắt có chút sợ hãi, lui về phía sau vài bước. Cửu bảo cũng không dám tới gần kia sương mù, vì thế thân ảnh biến mất, về tới khế ước không gian bên trong đi, mà Hoàng Ngàn Miểu lại đi nhanh dựa trước. Này đó bọn họ sợ hãi lực lượng, đối với nàng lại là không có một chút thương tổn, chỉ là nàng mỗi đi một bước, trên người thần hỏa ở chậm rãi tràn ra. Hướng bên trong đi rồi không lâu lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu liền thấy được một hồ nước ao, này một hồ nước ao thế nhưng là hỏa hồng sắc, nếu không phải nhìn kỹ, chỉ sợ sẽ cho rằng là một mảnh biển lửa. Muốn nói lúc trước cùng yêu chi đụng tới kia một cái băng lam tuyển có thể đề cao thực lực của nàng, như vậy này một mảnh hỏa tuyển, chỉ sợ có càng thêm cường hãn tác dụng. Hiện giờ nàng không biết nó rốt cuộc có tác dụng gì, chính là nàng đối này hỏa tuyển có vô pháp kháng cự. Ở hơn nữa hiện tại toàn thân chật vật, phao phao suối nước nóng chính thích hợp. Bất quá hiện tại chính là ở Bắc Hoang rừng rậm bên trong, Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng bình yên vô sự ra tới, Mặc Linh Báo đầy mặt đứng đắn, cái này tiểu ma nữ thế nhưng tồn tại đi ra, phải biết rằng liền tính là nó đi vào, đều sẽ bị thiêu hồn phi phách tán. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm hướng Hắc Linh Báo vẫy vẫy tay, lại đây. Hắc Linh Báo không núp nhích, không biết nàng muốn làm cái gì. Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm híp mắt nói, ngươi muốn chết sao? Nó nhịn không được đánh một cái giật mình, sau đó đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu ném một viên dược ném tới rồi hắn cuối cùng, sờ sờ đầu của nó nói, chúng ta đánh cũng đánh qua, kế tiếp giúp ta làm một việc bái. Hắc Linh Báo cảm giác được một trận cường đại uy áp truyền vào nó linh hồn chỗ sâu trong, càng thêm hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, sau đó phủ phục trên mặt đất, dường như ở thành kính triều bái cao cao tại thượng vương giả. Hảo hảo canh giữ ở bên ngoài, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào biết không. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Hắc Linh Báo gật gật đầu, trong lòng thấp thỏm vô cùng, cái này tiểu ma nữ thế nhưng là như vậy tồn tại, nó là nổi điên thế nhưng còn cùng nàng đánh một hồi. Có linh thú hộ pháp, hơn nữa kia một mảnh xương đỏ cũng không có vài người có thể đi vào đi, Hoàng Ngàn Miểu cũng yên tâm. Hoàng Ngàn Miểu giải khai chính mình kia rách nát chợt lóe, bước vào kia hỏa hồng sắc nước suối bên trong, trên người bị phong ấn mỏng manh bản mạng thần hỏa, tại đây một khắc đột nhiên bạo trướng lên, nhằm phía chân trời. Cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ Bắc Hoang rừng rậm. Nô! Thật là thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu cực kỳ hưởng thụ thở dài. Cho dù thương cho nàng phong ấn không có giải trừ, chính là huyết mạch lại tại đây một khắc kích hoạt rồi. Mà giờ khắc này, toàn bộ Bắc Hoang rừng rậm bên trong ma thú, toàn bộ đều yên tĩnh xuống dưới, mà xa ở bên ngoài chờ học sinh trở về các lão sư toàn bộ đều trở nên thấp thỏm lo âu lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ này Bắc Hoang rừng rậm có thần thú không thành? Như vậy cảm giác, chỉ sợ cũng chỉ có thần thú có thể tạo thành. Lúc này đây rèn luyện trước tiên kết thúc, làm cho bọn họ toàn bộ rút về. Lam lão sư. Ngươi. Lúc này Lam lão sư cũng đã chẳng biết đi đâu, loại cảm giác này, thật sự là có chút quen thuộc. Thực lực, đã đột phá đến linh vương, Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vung tay lên kia cường hãn bản mạng thần hỏa xuất hiện. Vốn dĩ chỉ là rất nhỏ có thể luyện đan, hiện giờ giết người cướp của, đã không nói chơi. Khắp hỏa tuyền hỏa linh lực cứ như vậy chậm rãi bị Hoàng Ngàn Miểu cấp rút cạn. Hoàng Ngàn Miểu từ nước suối bên trong đi ra, cười nói, xem ra ta là trách lầm cửu bảo, đạt được như vậy chỗ tốt, đối thượng một đầu hắc linh báo tính cái gì. Chính là, đương Hoàng Ngàn Miểu nói mới vừa nói xong, liền cảm giác được trong thân thể bắt đầu bốc hỏa, loại này ngọn lửa, đem nàng cả người liền thiêu đỏ bừng. Nóng quá! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa định muốn đi ra đi Hoàng Ngàn Miểu, tiếp tục chạy tới kia đã không có một chút sống linh lực trở nên lạnh lẽo nước suối bên trong, chính là này đó lạnh lẽo, căn bản vô pháp làm lạnh nàng thân thể nhiệt độ. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác nói ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, quắc, cứu bảo, có loại ngươi lại hố cha một chút. Này một hồ nước suối, chạy xong lúc sau, trừ bỏ kích hoạt huyết mạch, đề cao thực lực, thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu bị tà hỏa thiêu chật vật không thôi thời điểm, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Mặc Linh báo, cao cấp linh thú, thật sự không tồi. Long đồng học, đây chính là cao cấp linh thú A. Chỉ sợ rất khó đối phó, ngươi. Các ngươi toàn bộ lui ra phía sau, này một con Mặc Linh báo, giao cho ta tới đối phó. Thanh âm này, rõ ràng là Long Mộ Ly, thực mau liền truyền đến kích đấu thanh âm, Mặc Linh báo bị Hoàng Ngàn Miểu tạc ra trọng thương. Đối thượng Long Mộ Hàn như vậy một cái khó chơi nhân vật đều muốn chửi má nó. Dầm dầm, vang lớn, tiếp theo liền có người kinh hỉ nói, Long đồng học thế nhưng đột phá Linh Vương. Nay chỉ sợ là chúng ta Đông Cực Đế quốc tuổi trẻ nhất Linh Vương đi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã hoàn toàn nhẫn mại không được, từ trong nước ra tới, sau đó đi ra ngoài, bên ngoài đại chiến đã đai úc, ma linh báo thân bị trọng thương, thiếu niên này thực lực chẳng ra gì, chính là át chủ bài lại không ít. Liên ở Long Mộ Hàn chuẩn bị huy kiếm đi lấy Mặc Linh báo nội hạch thời điểm, một cái màu lam thân ảnh xuất hiện. Ướt rầm rề mặc phát, yêu dã du xuống, một đôi màu thủy làm con người, mênh mông hoặc nhân, ngũ quan tinh mị không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, lúc này gương mặt từng đỏ, nói không nên lời động lòng người. Hoàn toàn là một con sống thoát thoát yêu tình. Huyết mạch kích hoạt, dung mạo phong ấn hoàn toàn giải trừ, lúc này Hoàng Ngàn Miểu triển lộ, là nàng nhất chân thật dung mạo. Ở đây người vô luận nam nữ đều xem sửng sốt, cho dù là sinh vì nữ tử Linh Ngọc công chúa. Nhìn kia một trương thiên hạ vô song tinh xảo gương mặt, Long Mộ Hàn đột nhiên kinh hô, Thủy Nhi. Chương 44 Lam lão sư tới. Tiếp theo Linh Ngọc công chúa cũng thét to, là ngươi, thế nhưng là ngươi, Phượng Thủy Nhi, vốn dĩ cái này tiểu nha đầu tuổi không lớn, cho dù phế xài cũng phi thường nhận người, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng lập tức trở nên càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa hơi hơi trở nên thành thục rất nhiều. Long Mộ Hàn lúc này kinh sợ, nhìn nàng thống khổ đau lòng không thôi, về phía trước hỏi, Thủy Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Ngàn Miểu lui về phía sau dựa vào một thân cây thượng thở hổn hển, mà bị thương Mặc Linh báo không đủ chính mình trọng thương nhe răng đối Long Mộ Hàn gầm rú, vô luận như thế nào cũng hảo bảo vệ tốt vị này tiểu tổ tông. Mâu Thủy Lam con ngươi lúc này có chút ngọn lửa ở nhảy lên, trắng nón trên trán mạo đại tích mồ hôi. Nhìn trước mắt Long Mộ Hàn, gắt gao cắn cánh môi. Lúc này có người nói, Phượng đồng học tình huống như vậy, không phải là đụng phải Bắc Hoang rừng rậm những cái đó không nên đụng tới đồ vật đi.